Nhuận đều một chuyện đề nghị bị phủ quyết, nhưng hiện tại xem ra, Hòa Yến trước nay đều không có nghỉ ngơi này phân tâm tư. Liên tính không có binh mã, nàng cũng phải đi Nhuận đều. Thấy mọi người đều trầm mặc, Lâm Song Hạc cũng ý thức được, việc này làm không được giả, hắn đầu góc một cuộn chỉ rối, đã không thể tin việc này đã phát sinh, cũng suy nghĩ không ra vì sao Hòa Yến phải làm này quyết định. Cuối cùng nghẹn hơn nửa ngày, mới hỏi, thẩm cô nương không phải nói, ta Hòa Huynh không phải một người rời đi, đồng hành người còn có ai. Lời này thẩm hạn thê nàng đáp, còn có Giang Giao, Vương Bá, Cục Đá, Hồng Sơn, Tiểu Mạch cùng Hoàng Hùng. Chứ bỏ Tiểu Mạch cùng Hồng Sơn, bốn cái đều là tiên phong doanh người xuất sắc, thẩm hạn trong lòng cũng nghiến răng, Hòa Yến cũng thật sẽ chọn, một chọn liền đem tốt nhất chọn đi rồi. Đúng lúc này, trung môn mở ra, Lương Bình từ cách vách đi đến, đối Tiêu Giác lắc lắc đầu, nói, đô đốc, trong phòng đều lục soát qua, không có quan phục cùng ấn tín. Quan phục cùng ấn tín không ở, chính là nói, Hòa Yến là quyết định dùng Võ An Lang thân phận rời đi. Nay cũng thật xem như tâm cơ hao hết, ngày sau liền tính bắt được tới rồi, liền quân pháp đều có thể lợi dụng sơ hở. Cũng coi như là suy nghĩ phi thường chu đáo. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì a? Lâm Song Hạc vẫn cứ khó hiểu, ngàn dặm xa xôi đi chịu chết sao. Nhưng nơi này người đều không phải Hòa Yến, không ai có thể trả lời hắn vì cái gì. Bên ngoài có người gõ cửa, Xích Ô đi đến. Hắn nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy cũng sửng sốt một chút, lại xem Tiêu Giác, Tiêu Giác nói. Thiếu gia, Loan Ảnh bên kia tin truyền đến. Lúc trước rời đi Sở Tứ Công Tử, hồi Sóc Kinh lộ tuyến là muốn quá Nhuận Đều. Thẩm Hãn cùng Lâm Song Hạc đồng thời cả kinh, lời này có ý tứ gì? Hoa Yến là đuổi theo Sở Chiêu chạy. Trong phòng tĩnh châm rơi có thể nghe, không khí nặng nề lệnh người hít thở không thông. Sau một lúc lâu, ngồi ở trong phòng thanh niên xả một chút khỏe miệng, xinh đẹp trong con người. Đấy mắt ám sắc một mảnh, thật là làm tốt lắm. Chương 171 Nhuận Đều Lý Công. Nhuận Đều là tòa tiểu thành. Hướng Bắc là Yên Nguyệt Phồn Hoa Kim Lăng, hướng Nam là Vật Tư Phong Phú Hoa Nguyên, kẹp ở hai trong thành gian Nhuận Đều, trừ bỏ Thừa Thái Quả Nho bên ngoài, rất nhiều người thậm chí cả đời cũng không từng nghe qua tên này. 20 ngày, không ngủ không nghỉ lên đường, mệt mỏi liền ở ven đường dưới tảng cây sơn động tùy tiện quận ngủ mấy cái canh giờ, đói bụng tắc dùng mang theo cung tiễn bắn điểm thỏ hoang đào điểm trứng chim ăn. Bảy người hành, ở thứ 20 ngày chẳng vạng, rốt cuộc sắp tới Nhuận Đô Thành. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mấy người giá mã dừng lại, xuống ngựa sau, lôi kéo ngựa đến bên cạnh bờ sông uống nước, thuận tiện ngồi xuống ăn một chút gì. Hoa Yến đi phía trước nhìn nơi xa, là một mảnh vùng quê, đi đến cái này địa phương, nàng liền quen thuộc lộ. Hoa Yến không nói chuyện, chỉ tìm cây tối cao số bỏ lên trên đi. Một lát sau, từ trên cây xuống dưới. Hồng Sơn đệ mấy cái chôn ở hôi nướng chín trứng chim cho nàng, thế nào? Chúng ta từ nào đi vào? Trứng chim nóng bỏng, Hoa Yến ở trong tay chuyển vài cái, mới lột ra xác, nóng hôi hổi đồ ăn vào bụng, mấy ngày liền tới mệt mỏi tựa hồ cũng nhẹ một ít. Nàng nói, chúng ta không thể trực tiếp từ trước mặt tiến, ô thác người ở cửa thành ngoại hạ trại, liền tính chúng ta có thể tránh đi ô thác người, Nhuận Đều thủ cửa thành binh sĩ cũng không dám mở cửa thành. Kia làm sao bây giờ? Giang Giao nhìn nàng, Hoa Huynh, ngươi có biện pháp nào? Hoa Yến nghĩ, ta phía trước hỏi qua Lương Châu vệ huynh đệ, biết cửa thành ngoại còn có một cái tiểu đạo, yêu cầu lật qua một cái đỉnh núi, lại đi thủy lộ. Mã là không thể đi lên, chúng ta chỉ có thể bỏ mã bộ hành. Trung gian đi tắt có thể tiến Nhuận Đô Thành. Quả thực. Tiểu Mạch hỏi, kia chúng ta chạy nhanh ăn đi, ăn xong rồi tiếp tục lên đường. Hoa Yến gật gật đầu, nhìn phía Nhuận Đô Thành phương hướng, trong lòng xẹt qua một tia lo lắng. Nay gần lộ, tự nhiên không phải Lương Châu vệ binh nhóm nói cho nàng. Bất quá là nàng nhiều năm trước ở Nhuận Đều cùng Tây Khương người giao chiến khi, vì làm người đem ngoài thành bá tánh mang tiến vào, từ trong thành quật một cái địa đạo hợp với bờ sông, qua sông lại có thể đến ngoài thành trên núi. Vô luận là Tây Khương người vẫn là ô thác người, rất nhiều binh mã, căn bản không có khả năng đi con đường này. Hoa Yến cũng không lo lắng nơi đó có ô thác người mai phục, nhưng nàng lo lắng chính là, nhiều năm trôi qua, Lý Khung đến tột cùng có hay không đem cái kia địa đạo phong thượng. Rốt cuộc Nhuận Đều đã bình tĩnh nhiều năm như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, trước mắt đều vẫn là muốn tiếp tục đi phía trước đi. Mọi người thực mau ăn xong rồi lương khô, tại đây hơi làm tạm dừng, Hoa Yến đem mấy thất ngựa dây cương nhất trừ bỏ, một phách mông ngựa, con ngựa chạy vào núi trong rừng. Xuất phát đi. Nàng nói. Cửa thành trước, thủ vệ binh nhóm cẩn thận nhìn chằm chằm nơi xa vùng quê, không buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi địa phương. Trong phòng, chi huyện Triệu Thế Minh chính nôn nóng đi qua đi lại. Nhìn về phía ngồi ở trung ương nhất không nói một lời nam tử, vội la lên, tổng binh đại nhân, hòa tướng quân như thế nào còn không có tới, ngại nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp nha. Lý Khung, Nhuận Đô thành thành tổng binh, hiện giờ vừa qua khỏi tuổi bất hoặc, sinh cao lớn uy vũ, bên miệng để lại một vòng râu, có vẻ phá lệ cương nghị. Hắn một phách cái bàn, có chút không vui nói, xảo cái gì xảo, ta đã nói qua, hòa tướng quân chắc chắn tới viện ta Nhuận đều. Triệu Thế Minh bị hắn hoảng sợ, lòng có bất mãn, rồi lại không dám nói cái gì. Nhuận Đô thành hiện giờ có thể hay không thủ xuống dưới, toàn đến dựa vào vị đại nhân này. Nhưng đã hơn 20 ngày đi qua, Hoa Nguyên đến Nhuận đều cũng bất quá 4-5 ngày khoảng cách, bọn họ hiện giờ ra không được thành, không có biện pháp thám thính Hoa Nguyên đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào, cũng một chút tin tức cũng không có, thật sự là không thể làm người yên tâm tâm tới. Trong phòng còn ngồi mọi người, đều là không khí nặng nề. Lúc này, có người gõ cửa, mành bị xốc lên, một người tuổi trẻ nữ tử đi đến. Đây là cái không hơn không kém mỹ nhân, trứng ngưỡng mặt, làn da trắng non như ngọc, một đôi mắt như tinh sáng ngời động lòng người, tuy là như vậy khẩn trương thời điểm, cũng là xuyên một thân màu hồng nhạt thêu hà váy lụa, trên mặt nàng cũng là cười khanh khách, đem trong tay lưu ly chén phóng tới Triệu Thế Minh bên người, Triệu đại nhân đừng nóng giận, ăn chút quả nho. Liên như vậy điểm, ngài cần phải tỉnh điểm ăn. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đặc biệt là vẫn là cái mỹ nhân, Triệu Thế Minh lòng tràn đầy không vui cũng chỉ đến thu hồi, miễn cương cười cười, đa tạ Khỉ La cô nương. Khỉ La là Lý Khung sùng ái nhất tiểu thiếp, vô luận ở đâu, đều sẽ mang theo nàng. Nàng tuổi trẻ kiều mỹ, lại thông tuệ lanh lợi, như vậy giải ngữ kiều hoa, ai đều nguyện ý có được một đóa. Chẳng qua hiện giờ chiến loạn thời điểm, mỹ nhân nhan sắc cũng không bằng vãng tích động lòng người. Khỉ La đưa tới quả nho sau, liền đứng ở Lý Khung phía sau, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, vì hắn xoa vai. Nàng lực đạo gãi đúng châu ngứa, đem mấy ngày nay tới giờ mỗi ngày buôn tẩu làm lụng vất vả Lý Khung mệt mỏi giải không ít. Lý Khung cầm lấy trên bàn bát trà uống một ngụm, nói, hòa tướng quân không có tới phía trước, tiếp tục thủ cửa thành. Triệu Thế Minh không mở miệng, mở miệng chính là một cái khác nam tử, hắn là Nhuận Đô thành trong thành thương hội hội trưởng, Lý đại nhân, thủ cũng muốn có cái thời gian. Hiện tại trong thành lương thực đã không nhiều lắm, chúng ta nhất thừa thai bình thường. Hiện giờ cũng chỉ lấy đến ra như vậy một chén nhỏ. Như vậy thủ đi xuống, chỉ sợ hòa tướng quân còn không có tới, trong thành bá tánh đều chết đói. Có người nổi lên cái đầu, còn lại người liền đi theo mở miệng. Đúng vậy, chúng ta không bị ô thác người đánh chết, bị nhốt ở trong thành chết đói. Này tính sao lại thế này? Lý đại nhân như thế nào xác định hòa tướng quân nhất định sẽ đến? Nếu hòa tướng quân không tới làm sao bây giờ? Đều 20 mấy ngày, phi hồng tướng quân có phải hay không tự thân khó bảo toàn, chính mình ra ngoài ý muốn? Mồm năm miệng 10 thanh âm ùa vào toàn bộ nhà ở, Lý Khung đông một quyển tạp hướng cái bàn, trên bàn bắt trà, nước trà bị bắt ra nửa ly, trong phòng dần dần an tĩnh lại. Vương trưởng quay nói như vậy, chính là có cái gì cao kiến? Hắn nhìn chằm chằm thương hội hội trưởng. Ánh mắt như liệp báo bức nhân. Vương trưởng quay dùng mình một cái, không nói. Bọn họ là biết hiện tại tránh ở trong thành không tốt, khá vậy không có càng tốt biện pháp, chẳng lẽ muốn lao ra đi theo ô thác người liều mạng sao? Chỉ bằng bọn họ nhân mã, khủng là không đủ. Bên ngoài ô thác người thêm lên có 10 vạn, lúc trước ở Hoa Nguyên chiến bại những cái đó ô thác người không có lui giữ, trực tiếp trình hợp, cùng bên kia ô thác người sẽ cùng, hướng về phía Nhuận đều tới. Mà Nhuận đều sở hữu binh mã thêm lên, khó khăn lắm 8 vạn. Rốt cuộc Nhuận đều chỉ là một tòa tiểu thành. Chính là Lý đại nhân, như vậy vẫn luôn thủ cũng không phải biện pháp, ngài cũng thấy được một cái tóc trắng xóa lao giả mở miệng, đã nhiều ngày tới, ô thác người ở ban đêm liên tiếp thử, chỉ sợ thực mau sẽ đối bên trong thành khởi xướng tổng tiến công. Tiểu đánh tiểu nháo chúng ta có thể thủ được, ô thác người 10 vạn đại quân thật sự vọt vào tới, sao có thể thủ được? Lý Khung cắn chặt răng. Này đó tình huống, hắn cái này thành tổng binh, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên ngay từ đầu hắn liền minh bạch, Nhuận đều hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chính là bám trụ ô thác người, chờ viện quân tới. Hòa Như Phi là hắn cố nhân, tuy rằng hắn cùng Hòa Như Phi cũng coi như không thượng bạn thân, nhưng năm đó cộng đồng kháng địch Tây Khương người khi, biết Hòa Như Phi là một cái dũng cảm không sợ, lòng mang thiên hạ anh hùng. Hắn đã hướng Hòa Như Phi cầu viện, Hòa Như Phi liền nhất định sẽ qua tới. Nếu như vậy lớn lên nhật tử đều không có tin tức, 89/10, là Hòa Như Phi chính mình cũng gặp được phiền toái. Nhưng Nhuận đều cũng không có khác có thể cầu viện đối tượng. Kim Lăng. Kim Lăng cũng không tướng quân mang binh mã đóng giữ, chỉ có bên trong thành quân mã, khá vậy không thể rời đi thành tới Nhuận đều, làm Kim Lăng lâm vào nguy cơ. Đại Ngụy hai đại danh tướng, còn có một cái Tiếu Hoài Cẩn, đáng tiếc Tiếu Hoài Cẩn xa ở Lương Châu, nước xa không giải được cái khát ở gần. Trong lúc nhất thời, Lý Khung trong lòng thầm hận gian tướng đoạt quyền, nếu không phải như thế, Tiếu Hoài Cẩn mang theo Nam phủ binh cũng nhất định có thể đem này đó ô thác người đánh lăn trở về quê quán, lại không dám bước vào Đại Ngụy thổ địa. Đang ở trầm mặc thời điểm, Triệu Thế Minh đột nhiên mở miệng, Lý đại nhân, còn nhớ rõ Phi Hồng tướng quân năm đó ở trong thành khi, từng đào quá một cái bí ẩn địa đạo, nhưng đi thông ngoài thành. Mọi người đều nhìn về phía Triệu Thế Minh, chuyện này mọi người đều không xa lạ. Năm đó Tây Khương người liền ở Nhuận Đô thành ngoài cửa bốn phía tàn sát không có thể tiến thành ba cánh. Phi Hồng tướng quân lệnh người quật ra địa đạo, âm thầm đem ngoài thành ba cánh tụ tập một chỗ nhận được bên trong thành tới. Lúc ấy cứu lại rất nhiều người tánh mạng, những cái đó ba cánh đối hỏa như Phi mang ơn đội nghĩa, bọn họ ban đầu cho rằng chính mình đã bị vứt bỏ. Người muốn nói cái gì? Lý Khung hỏi. Triệu Thế Minh thở dài một tiếng, đứng dậy, đối Lý Khung túi người được rồi một cái đại lễ, đã tới rồi cùng đường bí lối thời điểm. Triệu Mỗ tuổi tác đã cao, lại là nhuận đều huyện lệnh, tự nhiên sẽ không rời đi, cùng trong thành bá tánh cùng tồn vong, nhưng Triệu Mỗ tôn nhi, hiện giờ mới 3 tuổi. Thỉnh Lý Đại Nhân cho phép Triệu Mỗ làm gia đình mang theo tôn nhi từ địa đạo rời đi. Mọi người chấn động. Ngay sau đó, liền có người đi theo Triệu Thế Minh nói, cầu Lý Đại Nhân chuẩn dẫn mẫu thân mang theo thê nhi rời đi. Cầu Lý Đại Nhân. Nơi này người đều đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, duy nhất vướng bận, cũng đơn giản là người nhà an nguy. Sôi nổi thỉnh cầu Lý Khung cấp thê nhi giả trẻ một đường sinh cơ. Khỉ la mí môi, trộm ngắm ngắm Triệu Thế Minh. Quả nhiên, ngay sau đó, Triệu Thế Minh liền cả giận nói, vớ vẩn, các ngươi mỗi người đều phải mang người nhà ra khỏi thành rời đi, ba cánh sôi nổi nói theo, đến cuối cùng, ô thác người đều không cần đánh, ta xem tòa thành này liền không. Các ngươi đây là ở, dao động quân tâm. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, sát phạt chi khí tấn hiện, mọi người im như ve sầu mùa đông. Khỉ la thối lui đến một bên, không dám ở cái này mấu chốt thượng nói chuyện. Một mảnh an tĩnh chung, đột nhiên, bên ngoài có người tới báo, đại nhân, đại nhân. Chuyện gì kinh hoàng? Lý Khung nhíu mày. Chúng ta cái kia địa đạo. Địa đạo. Có người vào được. Cái gì? Lý Khung lập tức đứng lên, trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là Hòa Như Phi tới. Rốt cuộc trừ bỏ năm đó bỏ quá địa đạo những cái đó bá thánh ngoại, Hòa Như Phi là tự mình đi qua địa đạo. Hắn hỏi. Chính là Phi Hồng tướng quân. Không phải vệ binh nói là Võ An Lang Hòa Yến. Lời còn chưa dứt, rèm cửa lại khởi, một cái ăn mặc hồng y thiếu niên đi đến. Đây là một trương Lý Khung không quen biết mặt, thiếu niên này tuổi cũng không lớn, nhiều lắm 16-17 tuổi. Sinh rất là thanh tú trong sáng, nhất hấp dẫn người chính là cặp mắt kia, rạng rỡ sáng lên, như sáng ngời đá quý. Hắn khỏe môi mang cười, thấy một phòng người cũng không có nửa phần hoảng loạn, khí định thần nhàn hướng Lý Khung chắp tay. Gặp qua Lý Đại Nhân. Lý Khung nhíu mày, quắc, ngươi là người phương nào? Hoa Yến chỉ chính mình xem y gì, lại từ trong tay háo rũ ra một cái ấn tín, vứt cho Lý Khung, tại hạ Hoa Yến. Ấn tín là thật sự làm không được giả, này quan phục nhìn cũng là thật sự. Chỉ là Lý Khung tốt xấu cũng làm quan hồi lâu, Hoa Yến tên này, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trong lúc nhất thời có chút hồ nghi, nhưng thật ra bên cạnh Khỉ La Nha một tiếng, nhẹ giọng nói, Võ A Lang. Chính là lúc trước cùng Tiêu Đô Đốc ở Tế Dương Thành, lửa đốt kinh đảo, đại bại ô thác người, cuối cùng bệ hạ thân phong vị kia Võ An Lang. Nói Võ An Lang không ai nhận thức, nói lửa đốt Tế Dương kinh đảo đại bại ô thác người một chuyện, lại là mỗi người đều biết. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hòa Yến, là nhớ rõ lúc ấy có một vị Tiêu Giác thân tín cùng Tiêu Giác sóng vai cộng chiến đến phong tiến quan, nhưng thế nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này một thiếu niên. Tuổi không khỏi cũng quá ít đi một chút. Chẳng lẽ là giả mạo? Mọi người càng là hoài nghi, Lý Khung nhưng thật ra yên tâm một ít, thật muốn là ô thác người âm mưu, không đáng tìm một cái trai trai hải tử đến gây chuyện người hoài nghi. Bất quá. Hắn hỏi, ngươi như thế nào biết Tế Dương thành địa đạo? Ta không biết ta Hòa Yến nói, Đô Đốc nói cho ta. Tiếu Hoài Cẩn. Lý Khung thầm nghĩ, lấy Tiếu Hoài Cẩn bản lĩnh, tra được này địa đạo cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là, hắn trong lòng sinh ra chờ mong, là Tiêu Đô Đốc làm người tới sao? Tiêu Đô Đốc có phải hay không tính toán chi viện nhuận đều? Ngươi lần này mang theo nhiều ít binh mã. Binh mã không thể tiến địa đạo, các ngươi người có phải hay không đều ở ngoài thành thủ? Hoa Yến nhìn chằm chằm Lý Khung, người này mấy ngày liền tới vất vả thủ thành, trong mắt nổi lên tơ máu, thoạt nhìn thập phần tiểu tụy. Bất quá mấy năm không thấy, hắn thoạt nhìn cũng già rồi rất nhiều. Đối mặt như vậy chờ đợi ánh mắt, Hoa Yến thong thả lắc lắc đầu, là ta chính mình tới, ta không có mang binh mã, ngoài thành cũng không nam phủ binh thủ. Một phòng người vui sướng chỉ một thoáng bị Hòa Yến những lời này hòa tan, Lý Khung hỏi, người đang nói đùa. Hòa Yến thu hồi chính mình ấn tín suy hảo, ta là bệ hạ ngự phòng Võ An Lang, có khẩn cấp chiến sự, có thể không nghe theo Đô Đốc chỉ huy. Lý Khung nhìn nàng, cảm thấy thiếu niên này quả thực không thể hiểu được. Hắn ngay từ đầu cho rằng Hòa Yến là nghe Tiêu Giác chỉ huy mà đến, hiện giờ nói cho hắn, là Hòa Yến tự chủ trương. Hắn hỏi, như vậy Võ An Lang, ngươi một người tới nhuận đều, chẳng lẽ là tới du ngoạn sao? Thứ ta vô pháp lý giải. Hoa Yến cười cười, ta là tới giúp ngươi. Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng chúng ta. Lời vừa ra khỏi miệng, chỉ nghe được bên ngoài lại vang lên người thanh âm, đúng vậy, còn có chúng ta. Dựa vào cái gì khinh thường người? Rèm cửa bị người nhấc lên, Khỉ La che miệng lại, liền thấy top 5 top 3 người từ ngoại tiến vào. Cao thấp mập ốm người nào đều có, trừ bỏ Hoa Yến bên ngoài, tổng cộng 6 người. Có cái thoạt nhìn phỉ khí tung hành, trên mặt mang theo điều đao xẻo người tiến lên một bước, ngữ khí ngang ngược nói, bọn lao tử trèo đèo lội suối, ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới, không phải nghe các ngươi vô nghĩa. Nơi này, Lương Châu vệ đệ nhất 2 3 4 5 6 7, khác không làm, chuyên môn giúp các ngươi đánh ô thác người. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, lại mê sảng, lão tử liền các ngươi cùng ô thác người cùng nhau đánh. Lý Khung khí sắc mặt xanh mét, đây là nơi nào tới thổ phỉ, mục vô quân kỷ, trong mắt không người. Nhưng thật ra có cái thoạt nhìn tuấn lãng hòa khí một ít, hướng mọi người chắp tay, cười nói, Lương Châu vệ ngốc lâu rồi, nói chuyện thô bỉ chút, mong rằng chư vị đại nhân bao dung. Bất quá Lý đại nhân đích xác đừng lo, chúng ta huynh đệ 7 người ở chỗ này, sẽ không kéo nhuận đều chân sau. Trên thực tế, ở qua đi, chúng ta đã cùng ô thác người giao quá 2 lần tay, như thế nào đánh bại ô thác người, chúng ta nhất có kinh nghiệm. Hoa Yến nhìn Giang Giao bóng dáng, thầm nghĩ không hổ là sóc kinh võ quán thiếu chủ nhân. Nên trang sói đuôi to thời điểm tuyệt không nương tay. Lý Khung không nói chuyện, nhưng thật ra một bên Triệu Thế Minh lập tức tiến lên đây, nắm lấy Giang Giao tay, lão lệ tung hoành nói, vậy thật sự là quá tốt, nhuận đều đúng là yêu cầu các ngươi như vậy anh hùng. Chê cười, hiện tại thêm một cái người đánh ô thác người, nhuận đều là có thể nhiều chống đỡ một khắc, nói không chừng nhiều chống đỡ kia một khắc, là có thể chờ đến phi hồng tướng quân viện quân. Hơn nữa bọn họ vừa rồi nói cái gì? Qua đi đã cùng ô thác người giao thủ 2 lần, thả đều thắng. Loại này quân sư, quả thực là đưa than ngày tuyết. Trong lúc nhất thời, Triệu Thế Minh cũng mặc kệ Lý Khung là cái gì sắc mặt, chỉ thân thiện nói, chư vị anh hùng nguyện ý ở như vậy trong lúc nguy cấp không màng sinh tử an nguy tới ta nhuận đều, thật sự là cao thượng. Đáng tiếc hiện tại nhuận đều bốn bề thụ địch, không có gì báo đáp. Hắn vừa chuyển đầu thấy trên bàn quả nho, mượn hoa hiến Phật, bưng lên tới đưa qua đi, đây là chúng ta nhuận đều đặc sản quả nho, chư vị có thể nếm thử. Giang Giao thuận tay đem quả nho đưa cho Tiểu Mạch. Tiểu Mạch cầu mà không được, ôm chén ăn đến vui vẻ. Hiện giờ đừng nói là quả nho, liền lương thực đều không nhiều lắm, trong phòng mọi người xem Tiểu Mạch ăn cao hứng, sôi nổi nuốt nuốt nước miếng. Hoa Yến nhìn về phía Lý Khung, ta có nói mấy câu tưởng đối Lý đại nhân nói. Lý Khung trừng mắt Hoa Yến, hắn không dám nói hoàn toàn tin tưởng thiếu niên này, lại cũng tạm thời tìm không ra cái gì sai lầm, nghe vậy tâm nói tiểu tử này lại ở đánh cái gì chủ ý, liền nói, ngươi theo ta tới. Hoa Yến đi theo Lý Khung vào hắn thư phòng. Dư lại người khác đều ở bên ngoài. Chờ tới rồi thư phòng, Lý Khung ngồi xuống, nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, nơi này không có người khác, Võ An Lang có chuyện nói thẳng. Qua đi cùng Lý Khung đồng sự quá, Hoa Yến cũng biết Lý Khung hiện giờ đối chính mình vẫn tồn hoài nghi, này cũng không gì đáng trách, nếu là đổi làm nàng, đột nhiên tới như vậy một đám người nói cho chính mình tiến đến hỗ trợ, nàng cũng sẽ hoài nghi. Hoa Yến từ trong lòng móc ra một bộ quyển trục, từ Lương Châu vệ chạy tới nhuận đều tới trên đường. Rảnh rỗi nghỉ tạm thời điểm, ta cẩn thận hồi ức lúc trước cùng ô thác người tác chiến cảnh tượng, đem ô thác người tác chiến đặc điểm thói quen đều nhớ xuống dưới. 2 lần cùng ô thác người tác chiến, một lần ở Lương Châu vệ, một lần ở Tế Dương, lục thượng cùng thủy chiến các có đặc điểm. Nay hẳn là đối Lý đại nhân có lợi. Lý Khung nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tới, phủ mở ra khai, sắc mặt khẽ biến, biểu tình trở nên có chút kích động lên. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được tới này quyển trục thượng ghi lại đến tuột cùng là bịa chuyện vẫn là thật sự. Ít nhất viết ra một ít đồ vật, cùng hắn cùng ô thác người giao thủ chung được đến kinh nghiệm có tương tự chỗ. Chính hắn cũng viết quá, bất quá không bằng này quyển trục thượng rõ ràng tinh tế. Này cố nhiên là bởi vì hắn cùng ô thác người giao thủ không kịp Hòa Yến 2 lần khoảng cách chi gần, còn có một nguyên nhân, hắn bản thân năng lực cũng không kịp Hòa Yến xuất chúng. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn này quyển trục, trong đầu hiện lên khởi một người khác thân ảnh, Hòa Như Phi. Hòa Như Phi tổng kết chiến sự năng lực, cũng là đồng dạng tinh chuẩn. Hắn biết này phân quyển trục chân quý, bởi vậy, nhìn về phía Hòa Yến ánh mắt, cũng liền thoáng hòa hoãn một ít, hỏi, này đó đều là ngươi viết. Là ta cùng ta các huynh đệ cùng viết. Hòa Yến không đem công lao toàn bộ ôm ở trên người mình, đại gia từng người có từng người am hiểu địa phương, một người không thấy được, một người khác chú ý, có thể lớn nhất trình độ tránh cho lỗ hổng. Lý Khung gật gật đầu, đa tạ ngươi. Hòa Yến nhìn hắn, Lý đại nhân, thứ ta nhiều lời, ngài lúc sau là tính thế nào? Cứ như vậy vẫn luôn thủ cửa thành chờ phi hồng tướng quân mang đến viện binh sao? Nếu phi hồng tướng quân tới hay không nói, lại nên làm cái gì bây giờ? Hoa Yến không phải cái thứ nhất nói lời này người, cũng không phải là cuối cùng một cái. Lý Khuông thở dài một tiếng, trừ cái này ra, chúng ta lại có biện pháp nào đâu. Trong thành binh mã cũng không nhiều, tử chiến đến cùng cố nhiên thông khoái, nhưng một khi thành phá, mấy vạn ba tánh tất cả đều muốn táng thân ô thác người đao hạ. Nhuận đều bất quá là đạo thứ nhất hiểm, nhuận đều vừa vỡ, ngay sau đó chính là Kim Lăng, lại một đường hướng bắc dừng một chút, hắn lại nói, vậy hạ muốn chúng ta thể sống chết bảo vệ cho nhuận đều, chúng ta liền không thể rời đi nhuận đều một bước. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Hòa Yến, Hòa huynh đệ, ngươi là từ ngoài thành tiến vào. Kỳ thật bây giờ còn có một cái biện pháp. Hòa Yến đã đoán được hắn muốn nói cái gì, cười nói, Lý đại nhân còn sẽ không muốn cho ta ra khỏi thành đi Hoa Nguyên hướng Phi Hồng tướng quân cầu cứu đi. Chúng ta người đã phái ra đi Tam Bác, đều vô tin tức, Hòa huynh đệ nếu đi theo Tiêu Đô Đốc có thể từ Tế Dương một trận chiến trung toàn thân mà lui, nghĩ đến thân thủ không giống bình thường. Nếu có thể ra khỏi thành tìm được Phi Hồng tướng quân, có lẽ nhuận đều còn có thể cứu chữa. Chẳng lẽ Lý đại nhân cho rằng phía trước phái ra đi người, là ở đi tìm Phi Hồng tướng quân trên đường liền bị người ngăn lại ra ngoài ý muốn sao? Lý Khuông sửng sốt, ngươi đây là ý gì? Ta ý tứ là, phía trước phía sau Tam Bác người, không tới Hoa Nguyên liền toàn quân bị diệt khả năng tính cực tiểu, đến bây giờ không có nửa phần tin tức, chỉ sợ là Phi Hồng tướng quân chính mình cũng gặp được phiền toái. Hiện giờ mọi người đều vây ở nhuận đều, đối ngoại đầu tình hình một mực không biết, tùy tiện chờ, chỉ sợ sẽ hại một thành ba cánh. Hoa Yến không có đem nói thực minh bạch, nhân nàng trong lòng rõ ràng thật sự, chỉ sợ Lý Khuông phái ra đi nhân mã, gặp được Hòa Như Phi lúc sau, đã bị Hòa Như Phi diệt khẩu. Lý Khuông từng cùng Phi Hồng tướng quân cộng sự quá, vì tránh cho bị người vạch trần thân phận, Hòa Như Phi hận không thể Lý Khuông chết không có chỗ chôn mới hảo, lại như thế nào sẽ vươn viện thủ, mặc dù gần trong gang tấc. Có thể qua đi Lý Khuông đối Phi Hồng tướng quân hiểu biết, liền sẽ vẫn luôn thủ Hòa Như Phi sẽ đến cứu viện tân niên chờ rốt cuộc. Các ngươi tới trên đường, có từng nghe qua Phi Hồng tướng quân tin tức? Lý Khuông vẫn cứ không cam lòng. Hòa Yến lắc lắc đầu. Này nam nhân liền gục đầu xuống, phát ra một tiếng thật dài thở dài, nói, hiện giờ chi kế, có thể kéo nhất thời cũng chỉ có thể kéo nhất thời. Hoa Yến hỏi, chẳng lẽ Lý đại nhân chỉ cùng Phi Hồng tướng quân viết thư cầu viện? Đảo cũng có những người khác, bất quá Lý nhuận đều qua xa, chỉ sợ căng không được lâu như vậy. Hoa Yến nghĩ nghĩ, kỳ thật Lý đại nhân có hay không nghĩ tới, thủ không bằng công, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Lý Khuông, ý nghĩ kỳ lạ. Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt kiên định, đều không phải là ý nghĩ kỳ lạ, mà là tùy thời mà động, biến thủ vì công. Chương 172 mượn mũi tên. Trên đường phố người cũng không nhiều. Ô thác người ở ngoài thành chờ, trong thành bá tánh đêm không thể ngủ, bên đường người bán rong sớm đã đóng cửa, một cái phố đi qua đi, lạnh lẽo, hiệu quạng đáng thương. Tiệm gạo sớm tại mấy tháng trước cũng đã nghỉ cửa hàng, trên đường thỉnh thoảng lại có thể thấy mang theo tiểu hài tử phụ nhân ở bùn đất bào rau dại ăn. Đáng tiếc chính là, mấy tháng tới người thành phố không thể đi ra ngoài, ngoài thành người không thể tiến vào, có thể ăn sớm bị ăn xong, nơi nào thấy được rau dại. Ngẫu nhiên nhìn thấy chỉ lão thử, đều có thể vui mừng không thôi coi như là có thức ăn mặn. Tuy rằng trước mắt mỗi người đều lo lắng ngoài thành ố thác người không biết khi nào mới có thể đánh tiến vào, nhưng đói khát sớm đã lan tràn đến bên trong thành mỗi một góc. Đương cuối cùng một cái mê ăn xong, liền tính ố thác người không công thành, trong thành cũng sẽ ra đại sự. Liền tại đây hưu quảng đường phố chung, có người đang từ từ đi tới. Là một nam một nữ, dung mạo đều xinh cực hảo, nam tử người mặc màu tràm trường bào, ôn nhuận tuấn mỹ, nữ tử mặt mày diễm lệ, vũ mị động lòng người. Ứng Hương từ trong bao quần áo lấy ra một khối lương khô đưa cho Sở Chiêu, nói, tứ công tử, nơi này cửa hàng đều đã đóng, ăn trước điểm lương khô lót lót bụng. Này lương khô là lúc trước ở Lương Châu vệ, vệ binh nhóm đi ra ngoài ăn đồ ăn. Vẫn luôn đặt ở tay nải chung, lại làm lại ngạnh, hiện giờ ở chỗ này khắp nơi không có có thể ăn cơm khách điếm, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận chú trọng. Sở Chiêu nhận lấy, đang muốn ăn, ánh mắt thoáng nhìn đứng ở dưới tảng cây một vị tiểu cô nương. Tiểu cô nương ước chừng 5-6 tuổi. Trên mặt dơ hề hề, ăn mặc quần áo cũng rách tung tóe, không có mặc giày, trần trụi chân. Không biết là nhà ai hài tử, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn trên tay lương khô, cũng không nói lời nào. Sở Chiêu cười cười, đi ra phía trước, ngồi xổm xuống thân tới, đem lương khô đưa cho nàng. Tiểu cô nương sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, như là sợ Sở Chiêu đổi ý dường như, một tay đem lương khô cướp đi cất vào trong lòng ngực, quay đầu liền chạy, thực mau, biến mất ở quặng cuẽ đường phố cuối. Sở Chiêu đứng dậy, Ứng Hương nói, thứ công tử, không có việc gì. Hắn lắc lắc đầu, nhuận đều căng không được bao lâu. Ứng Hương có chút lo lắng, bọn họ hai người từ Lương Châu vệ ra tới, lên đường hồi Sóc Kinh, vừa đến nhuận đều, ô thác người liền đi theo tới, thành tổng binh Lý Khung hạ lệnh bảo vệ cho cửa thành, đã vô pháp tiến, cũng ra không được, phản bị vây ở chỗ này. Chúng ta đến mau rời khỏi Nhuận Đều mới được, Ứng Hương nhẹ giọng nói, Ô Thác người mấy ngày liền tới thử thăm dò công thành, nghĩ đến tổng tiến công liền tại đây mấy ngày. Một khi thành phá, chúng ta cũng có nguy hiểm. Những cái đó Ô Thác người xảo trá tàn nhẫn, dù cho Sở Chiêu có biện pháp toàn thân mà lui, nàng rốt cuộc là cái nữ tử, vẫn là cái sinh cực mỹ nữ tử, mỹ nhân ở loạn thế chung, tao ngộ luôn là phá lệ bi thảm. Ứng Hương nhịn không được đánh cái dùng mình. Sở Chiêu làm như nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ nói, chúng ta ngày mai liền đi. Ứng Hương yên lòng, cảm kích mở miệng, đa tạ tứ công tử. Trước đó, đến đi trước tìm một chút thành tổng binh Lý Khung. Sở Chiêu cười cười, không có hắn hỗ trợ, chúng ta nhưng ra không được thành. Ứng Hương gật đầu, dù cho cửa thành bị phong tỏa, nhưng nàng chưa bao giờ hoài nghi quá bọn họ không thể toàn thân mà lui. Mỗi một tòa thành trì chung đều có mật đạo, quan lớn nhóm gia quyến, quan trọng người sẽ ở đặc biệt thời điểm mấu chốt, bị người đưa ra đi, làm lưu lại sinh cơ. Từ tương mặt mũi, Lý Khung cũng không có khả năng không màng. Đánh lén. Không có khả năng, này quá mạo hiểm. Chính là, nói dễ dàng, rõ ràng chính là chịu chết, tuy rằng chúng ta Nhuận Đều người không sợ chết, cũng không thể bạch bạch đi cho người ta làm miệng ngắm. Trong phòng, nghe được Hòa Yến lời nói người sôi nổi mở miệng. Lý Khung nhìn về phía Hòa Yến, thiếu niên này nói định liệu trước, không biết đánh cái gì chủ ý cửa thành quân các phó binh nhóm, cùng với Hòa Yến mặt khác mấy cái huynh đệ đều ở trong phòng. Chờ mọi người nghị luận thanh âm thoáng bình tĩnh một ít thời điểm, Hòa Yến mới mở miệng, ta biết chư vị hiện tại không tin được ta. Nhưng ta đã hỏi qua Lý Đại Nhân, ở quá khứ trong vòng 10 ngày, tổng cộng có 5 ngày ban đêm, Ô Thác người sấn đêm tiến công cửa thành, tuy rằng cuối cùng đều từ bỏ, như là thử, gần nhất 3 ngày, Ô Thác người không có động tĩnh. Lấy ta cùng Ô Thác người giao thủ quá kinh nghiệm tới nói, lúc này an tĩnh, không phải chuyện tốt, Ô Thác người chỉ sợ ở tính toán tổng tiến công. Bọn họ đã đem Nhuận Đô thành nội tình hình sờ đến không sai biệt lắm, Nhuận Đô thành binh mã lại đều bị Ô Thác người tiêu hao rất dài một đoạn nhật tử, sĩ khí, thể lực đều không bằng từ trước. Ô Thác người khởi xướng tổng tiến công, cửa thành nhất định sẽ phá. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi này không phải chú chúng ta sao? Một cái nhìn qua có chút táo bạo phó binh cả giận nói. Nói thật có thể kêu nguyền rủa sao? Chỉ có thể nghe lời hay phải không? Vương Bá lập tức châm trọng. Ta đây hiện tại là có thể nói các ngươi Nhuận Đô thành môn vững như thạch thiết, thành phá là không có khả năng, đời này đều là không có khả năng. Ngươi tin sao? Ngươi lấy lời này đi hỏi trên đường bất luận cái gì một người, hỏi một chút bọn họ tin hay không. Nhuận Đều thủ thành dựa lừa mình dối người, ta hắn nương chưa thấy qua tốt như vậy cười sự. Hắn vốn dĩ cùng Hòa Yến cùng đi vào Nhuận Đều, chính là lòng mang hy sinh vì nghĩa chi tâm, trước mắt chính mình một khang nhiệt huyết còn không bị người quý trọng, lập tức hóa nhiệt huyết vì phẫn nộ. Mắng người nọ nói không ra lời. Không khí có chút đình trệ. Hoàng Hùng nhìn về phía Lý Khung, Lý Đại Nhân, ta vị này hòa huynh đệ thực không đơn giản, thập phần tinh thông binh pháp, lương châu vệ, trừ bỏ Tiêu Đô Đốc, liền thuộc hắn lợi hại nhất. Hắn cấp Hòa Yến tận hết sức lực mang cao mũ, hắn nếu nói có thể đánh lén, liền nhất định có chính mình biện pháp, chư vị như vậy võ đoán phủ quyết, sao không trước hết nghe nghe hắn nói như thế nào, đại gia hòa hòa khí khí thương nghị vì giai. Lời hắn nói phi thường hòa khí, cũng là thành thục. Chỉ là nói chuyện thời điểm thỉnh thoảng lại vớt ve bên hông kia đem nhìn liền mạo sát khí bảo đao, lệnh người không rét mà run. Có người đánh bạo nói, Hòa. Hòa đại nhân, không phải chúng ta không muốn đánh lén. Chỉ là chúng ta binh mã vốn là thiếu, nhập lại đi đánh lén, có đi mà không có về, thủ thành binh lính liền càng thiếu. Huống hồ hiện tại những cái đó Ô Thác người nhìn chằm chằm cửa thành nhìn chằm chằm thật sự khẩn, chỉ sợ còn chưa ra khỏi thành, đã bị bọn họ mũi tên bắn thành cái sàng. Nói gì sấn đêm trà trộn vào bọn họ doanh trướng. Mũi tên. Hoa Yến một đốn, nhìn về phía vừa mới người nói chuyện, Ô Thác người mũi tên rất nhiều sao? Rất nhiều. Người nọ vẻ mặt đau khổ trả lời, kỳ thật ban đầu Ô Thác người tới thời điểm, chúng ta ở cửa thành thượng cùng bọn họ đối chiến. Nhưng sau lại chúng ta mũi tên đã rất ít, bọn họ mũi tên lại còn nhiều thực. Lúc trước có người cũng đánh mai phục trong đó ám sát bọn họ chủ tướng ý tứ, không nghĩ tới mới ra khỏi thành môn, còn chưa lẻn vào, đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Những cái đó Ô Thác người chặt bỏ hắn đầu, liền treo ở ngoài thành nhánh cây thượng giễu cợt. Nói đến chỗ này, đang ngồi mọi người đều hốc mắt muốn nước ra. Như vậy khiêu khích, thật là làm người khó có thể chịu đựng. Ý của ngươi là, chúng ta mũi tên rất ít, bọn họ mũi tên cũng rất nhiều. Hoa Yến hỏi. Đối phương gật gật đầu. Hoa Yến lại nhìn về phía Lý Khung, nếu chúng ta đánh lén thời điểm, đem những cái đó Ô Thác người hướng cửa thành chức dẫn, mai phục tại trên thành lâu cùng tiễn thủ chuẩn bị. Có thể giết chết nhiều ít Ô Thác người. Mấy ngàn đến một vạn. Lý Khung trả lời, nhưng chúng ta không có như vậy nhiều mũi tên. Chúng ta có. Mọi người sửng sốt. Khiến cho những cái đó ô thác người tới cho chúng ta đúc mũi tên đi. Thiếu niên cười cười, đôi mắt sáng ngời kinh người, trong nháy mắt, làm Lý Khung nghĩ tới một người khác. Năm đó mặt nạ hạ mặt hắn không có nhìn đến, chỉ nhớ rõ cặp mắt kia, liền như trước mắt này đôi mắt giống nhau, tự tin, bình tĩnh, với lại hỗn loạn ác liệt dưới tình huống, đều có thể sát ra trùng vây kỳ tích. Có hắn ở, quân tâm liền ổn, vĩnh sẽ không từ bỏ. Người muốn như thế nào làm? Hắn lấy lại tinh thần, hỏi. Ta yêu cầu triệu tập trong thành sở hữu thợ thủ công, phụ nhân, vì ta chế tác người rơm. Đêm đã khuya, cửa thành ngoại vùng quê, mấy ngàn mấy vạn doanh trướng lẳng lặng đứng sướng sững. Từ nơi xa nhìn lại, vùng quê tựa hồ biến thành liên miên không dứt đồi núi, khí thế kinh người. Tuần tra binh lính ở phụ cận khắp nơi đi lại. Chợt nhã đặc, lần này mang binh tấn công nhuận đều ô thác thủ lĩnh, chính dẫn theo vỏ rượu hướng trong chén rót rượu. Rượu hương mùi thơm ngào ngạt, hắn một chén xuống bụng, vô vô bụng, chợt lưỡi nói, đây là nhuận đều người nhưỡng rượu nho. Cùng nước ngọt lại có gì dị? Bất quá là phụ nhân yêu thích mà thôi, đại ngụy mỗi người đều thích uống cái này, khó trách sinh gầy yếu khiếp đảm, một đao liền chém nát. Thân tín định nọt nói, là, đại ngụy rượu, nơi nào so được với ô thác rượu mạnh cam thuần. Chợt nhã đặc cười ha ha, lại nói, đi tù binh, chọn mấy người phụ nhân lại đây. Nhuận đều người hiện giờ đem cửa thành nhắm chặt, nhưng bọn họ đóng quân ở chỗ này khi, còn có không ít lưu luyến ở ngoài thành người. Bao gồm phụ cận thôn trang, ô thác binh sĩ đem này đó thôn trang càn quét không còn, nữ tử liền lưu lại, còn lại người tất cả đều giết, liền tiểu hài tử không buông tha. Này đó rượu nho cũng là từ thôn trang thượng cấp đoạt. Những cái đó ba cánh đều tay chói gà không chặt, nhẹ nhàng như chém dưa sắc rau, liền diệt toàn trang. Ô thác người đã hâm mộ đại ngụy người, lại khinh thường đại ngụy người. Bọn họ hâm mộ đại ngụy người có hoa lệ tơ lụa, tinh mỹ đồ sứ, đất rộng người đông, còn có xinh đẹp cao lớn tòa nhà. Mà bọn họ ở tại sa mạc, thảo nguyên biên, chỉ có hô hô tiếng gió, cái gì đều không có. Bọn họ khinh thường đại ngụy người nhu nhược, nhát gan, liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Thủ cái gọi là cai trị nhân tử. Chờ người khác tới xâm lược. Một khối không người bảo hộ thịt mỡ, tổng hội đưa tới các dạng ánh mắt. Ô thác người yên lặng nhiều năm, rốt cuộc nhịn không được. Chúng ta ở chỗ này đã đợi một tháng một bên tâm phúc nói, Hòa Như Phi vẫn là không có tới, như quốc chủ theo như lời, Hòa Như Phi sẽ không lại đến. Chợt nhã đặc cười một tiếng, kia thật đúng là thật tốt quá. Đại ngụy trọng văn khinh võ, nhiều năm như vậy, ra không ít võ tướng, nhưng lưu cho tới bây giờ, nhất lệnh người sợ hãi cũng chính là Phi Hồng tướng quân cùng Phong Vân tướng quân mà thôi. Mã khách cái kia ngu xuẩn, ỷ vào chính mình là quốc chủ biểu đệ, liền sung phong nhận việc đi cướp lấy Tế Dương, ai ngờ đến đụng vào Tiếu Hoài Cẩn. Cũng coi như hắn xui xẻo, đáng tiếc chính là 15 vạn đại quân tất cả bị diệt với Ô Thác, lệnh Ô Thác nguyên khí đại thương. Hắn cũng không phải là mã khách, đã lựa chọn nhuận đều cái này sai sự, tất nhiên là bởi vì có vạn toàn nắm chắc. Đại ngụy có câu nói, gọi là gì cách ngạn hồng trần vội như lửa, đương hiên thanh trướng lệnh như băng chúng ta hiện tại, làm chính là bản quan. Phi Hồng tướng quân lại như thế nào, cứng đôi cứng giết không chết hắn, hắn sẽ có khác nhược điểm. Dùng quyền lực, dùng mỹ nhân, cũng bất quá như thế. Có đôi khi ta thật không rõ đại ngụy người chợt nhã đặc trên mặt, nổi lên chân thật hoang mang, vì sao bọn họ luôn thích giết hại lẫn nhau đâu. Như có Tiếu Hoài Cẩn cùng Hòa Như Phi người như vậy, ở chúng ta Ô Thác, quốc chủ tất nhiên dâng lên tốt nhất ưu đãi, bọn họ sẽ trở thành Ô Thác nhất lợi hai thanh kiếm, có bọn họ, thiên hạ đều bị thu vào trong túi. Nhưng đại ngụy người lại thấy không được có như vậy hào đem, một khi có người quật khởi, liền phải đưa bọn họ dẫm tiến bùn. Bất quá, như vậy vừa lúc, nếu Tiếu Hoài Cẩn cùng Hòa Như Phi thật sự không chê vào đâu được, đối chúng ta Ô Thác tới nói, có thể to lắm khó trước mắt. Thân tín cũng nói, không tồi, như vậy vừa lúc, này cũng ít nhiều quốc chủ nhiều năm chủ tính, sớm làm đốm lửa này càng thiêu càng lớn, hiện giờ không cần phải chúng ta, bọn họ đại ngụy người một nhà liền giúp đỡ Ô Thác đánh bọn họ chính mình người. Trong trướng truyền đến làm càn tiếng cười, lúc này, mới vừa rồi rời đi Ô Thác binh mang về tới vài tên đại ngụy nữ tử. Đều là từ phụ cận thôn trang thượng bắt tới tù binh, này đó nữ tử còn tuổi trẻ, cũng rất có vài phần tư sắc, vừa tiến đến, liền run bần bật. Chợt nhã đặc tính tình tàn bạo, bị hắn trà đạp đến chết nữ tử không ở số ít. Hắn cười giữ tận một tiếng, thuận tay bắt lấy bên người một nữ tử, còn chưa động tác, đồng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận kèn tiếng động. Mọi người sửng sốt. Sao lại thế này? Có người ra khỏi thành tới. Doanh trướng tức khắc đại loạn lên, chợt nhã đặc không có tiếp tục hứng thú, đem nàng kia một phen đẩy ra, đứng lên đi ra ngoài, một người Ô Thác binh sĩ vội vàng tiến lên đây báo, tướng quân, cửa thành ngoại có người đang từ thành lâu xuống dưới. Cái gì? Chợt nhã đặc chấn động. Những cái đó nhuận đều người nhát như chuột, chỉ dám tránh ở trong thành không dám ra tiếng. Lúc trước nhưng thật ra ý đồ đánh lén quá một lần, bất quá người nọ còn chưa xuống dưới, đã bị bọn họ Ô Thác người bắn thành con nhím. Hiện giờ thế nhưng còn dám lại đến. Này có chút ra ngoài chợt nhã đặc dự kiến. Theo lý thuyết, những cái đó nhuận đều người không nên như thế. Chẳng lẽ là đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, quyết định liều chết một trận chiến. Chợt nhã đặc đi nhanh hướng vùng quê ngoại đi đến, đi, đi xem. Đen nhánh thành lâu ngoại, quả nhiên thấy rũ xuống mấy trăm điều dây thừng, tựa hồ có một người tiếp một người người từ trên thành lâu đi xuống đi. Xa xa mà nhìn lại, người còn không ít. Những người này là điên rồi không thành. Một cái Ô Thác binh nói, này không phải đi tìm cái chết là cái gì. Chúng ta Ô Thác quốc nội có một loại chuồn chó, nhắc như chuột, nghe nói gặp được thợ săn không chỉ có sẽ không chạy, còn sẽ hoảng phải chủ động hướng thợ săn mũi tên thượng thấu. Ta xem này đó nhuận đều người chính là như thế, đã bị dọa phá gan, liền đông nam tây bắc đều phân không rõ. Đưa tới cửa con mồi, há có không săn đạo lý. Chợt nhã đặc trong lòng cũng sinh ra đắc ý, trượng còn không có đánh, liền kêu này đó nhuận đều người dọa phá lá gan, có thể thấy được hắn Ô Thác đại quân lợi hại. Liền nói ngay, lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị. Vừa lúc luyện cái chính xác, lần trước không đã quyển, lần này tân có thể luyện mũi tên, như thế tốt biêng ngắm, ngày sau chính là không nhiều lắm. Ô Thác người cung tiễn thủ lập tức đi chuẩn bị. Mũi tên hướng tới thành lâu dây thường thượng nhân thân thượng đánh tới, bất quá giây lát, liền thấy những người đó bị bắn thành con nhím, một người trên người chúng vô số mũi tên. Nhuận đều người tựa hồ cũng ý thức được điểm này, lại đem những cái đó dây thường thực mau thu hồi tới, thay tân người. Chợt nhã đặc vui vẻ, ta xem bọn họ là thật sự điên rồi. Cái này tê ơ. Bọn họ đại ngụy người ta nói, cái dung của thất phu. Thân tín vắt hết óc toát ra cái từ nhi. Cái gì cái dung của thất phu, ta xem là thất phu chi xuẩn. Chợt nhã đặc cười ha ha, cao giọng mệnh lệnh, tiếp theo phê cung tiễn thủ, chuẩn bị. Trên thành lâu, không ngừng mà có dây thường bị điếu khởi, mỗi một cái dây thường thượng đều giúp đỡ không ít người. Những người này trước ngực phía sau lưng đều cắm đầy mũi tên, bị vứt lên thời điểm nơi nào còn có người hình dạng, sống thoát thoát một cái bia. Nhìn làm người sởn tóc gáy. Nhưng cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, này đó đều là rơm dạ chất thành người rơm, lại mặc vào hắc ý đi hề, ở bóng đêm bao phủ hạ, cùng chân nhân giống nhau như lúc. Tiểu Mạch hưng phấn nói, thật nhiều mũi tên thật nhiều mũi tên, Á Hòa ca, chúng ta phát tải. Phát cái dám tải Vương Bá hưng thú thiếu thiếu, này đó lại không phải bạc, lại không thể ăn. Một bên Lý Khuông lại xem đến rất là kích động, cơ hồ muốn lệ nóng doanh trọng. Bọn họ không có mũi tên. Chỉ có thể bị những cái đó Ô Thác người đè nặng đánh, ban ngày thậm chí không dám ở trên thành lâu toát ra đầu, những cái đó ở trên thành lâu tuần tra lính gác, mỗi ngày đều sẽ bị chung mũi tên hy sinh một hai cái, mà bọn họ lại không có cũng đủ cùng tiến tới đánh trả. Mà hiện tại có. Này một đám xuyên hắc y rìa người rơm, mang ra vô số mũi tên, Hòa Yến lại thả một đám đi xuống, ở Ô Thác người phát hiện phía trước, bọn họ có thể thu hoạch không ít. Đây là kiểu gì kỳ tích? Đây là vô buồn sinh ý. Ban ngày Hòa Yến làm Lý Khuông triệu tập trong thành sở hữu thợ thủ công cùng phụ nhân, chế tạo gấp gáp người rơm. Các ba cánh vừa nghe nói là vì đối phó Ô Thác người, ngay cả tiểu hài tử đều tham dự trong đó, bất quá một ngày, liền chế tạo gấp gáp ra không ít. Hòa Yến lại làm Lý Khuông lại mượn không ít người bình thường xuyên màu đen quần áo, cấp những cái đó người rơm xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Ngay từ đầu đưa ra cái này kế hoạch thời điểm, Lý Khuông còn nửa tin nửa ngờ, Ô Thác người thật sự sẽ như vậy ngốc. Bọn họ thật sự sẽ thành thành thật thật đưa mũi tên tới. Trước mắt một màn này đã chứng thực nghi vấn của hắn, Ô Thác người liền thật là ngu như vậy. Hắn nhìn về phía đứng ở trên thành lâu thiếu niên, trong lòng sinh ra kính nể chi ý, mặc kệ nhuận đều ngày sau tiền đồ như thế nào, ít nhất tối nay người rơm mượn mũi tên, có thể lại làm nhuận đều lại ngăn cản một ít thời gian. Lý Khuông đi đến Hòa Yến bên người, nói, Hòa huynh thần cơ diệu toán, Lý mỗ hổ thẹn không bằng. Hòa Yến nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Gió thổi khởi thiếu niên bên thai tóc mái, hắn không lắm để ý cười, bất quá là may mắn thôi. Này đó Ô Thác người tự cho là nhân số đông đảo, trong lòng kiêu ngạo, đối nhuận đều nhất định phải được, thấy người rơm, sẽ không nghĩ đến khác thâm ý. Ô Thác người cho rằng chúng ta cái gì đều không có ngoại viện, không có binh khí, không có nhân mã, chúng ta liền cho hắn tới cái hóa vô vi có, xuất kỳ bất ý. Nếu chúng ta thất bại đâu? Thiếu niên nói, vậy tưởng biện pháp khác, trong thiên hạ. Tổng sẽ không chỉ có một cái lộ. Lý Khuông nói không ra lời, hắn tổng cảm thấy, thiếu niên này cho hắn cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn lắc đầu, dứt bỏ rồi trong đầu cái kia vớ vẩn ý tưởng, chỉ nói là vì sao sẽ xuất hiện này đó ý niệm, đơn giản là bởi vì hiện giờ tình hình cùng năm đó phá lệ tương tự, thậm chí càng thêm gian nan. Tối nay, cũng chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Hoa Yến nhìn thành lâu dưới, nơi xa vùng quê thượng, loáng thoáng có thể thấy được tinh đốt lửa quang, đó là Ô Thác người đóng quân doanh trướng. Vô mà kỳ có, cũng không thể lâu mà dễ rác, cố không có không thể lấy chúng vô. Thứ không thành có, tắc tử cuống mà thật, như giả mà lại thật rồi. Không có không thể lấy bại địch, sinh tắc có bại địch rồi. Năm đó binh thư đọc được một đoạn này, Hoa Yến chính mình cũng rất là khó hiểu. Cầm binh thư đi tìm Liễu Không Quên, Liễu Không Quên chỉ nói, vô là giả, mục đích là vì che giấu thật. Ngươi nếu muốn thành công từ không thành có, liền đến nắm giữ đối phương tâm lý, này vốn chính là tướng lãnh gian đấu trí cảnh giới cao nhất. Hoa Yến cùng Ô Thác người giao thủ 3 lần, Ô Thác người mỗi một cái tướng lãnh, đều tự cao tự đại, sâu trong nội tâm phá lệ tự cao tự đại. Có lẽ là cùng bọn họ quốc gia tôn trọng cường đại vũ lực có quan hệ, cho rằng có được binh mã liền có được hết thảy, lại đã quên kiêu binh thất bại. Nàng nhìn quần quận không ngừng bay tới mũi tên, bên môi lộ ra một tia ý cười, thay cho một đám. Mũi tên hướng tới Nhuận Đô thành môn phương hướng bay đi, hùng hổ. Nhuận đều người sao lại thế này, bọn họ đều sẽ không sợ sao. Này đều thay đổi bao nhiêu người? Có Ô Thác binh lính hỏi. Chợt Nhã Đặc trong lòng cũng có chút hồ nghi, này đó Nhuận đều người. Quả thực giống như là quần quận không ngừng đi tìm cái chết dường như. Đã vài cái canh giờ, bọn họ là muốn đem Nhuận đều sở hữu binh mã toàn bộ chết ở chỗ này. Thiên đã tờ mờ sáng, suốt một đêm, bọn họ đều tại đây bắn tên. Một tiếng chim tức từ trên bầu trời bay qua, dừng ở nhánh cây thượng, thì thầm kêu, đánh vỡ chung quanh yên lặng. Cũng chính là đây là, Chợt Nhã Đặc đống nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn hỏi, các ngươi thả một đêm mũi tên, có từng nghe qua những người đó phát ra kêu thảm thiết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Thực an tĩnh, thật sự quá an tĩnh. Bọn họ bắn ra đi nhiều như vậy mũi tên, những cái đó Nhuận đều người chết thê thảm, thế nhưng đều không có phát ra kêu to. Đây là vì sao? Sợ phát ra tiếng kêu thảm thiết bị bên trong thành bá tánh nghe được nhân tâm hoảng sợ, vẫn là sợ ảnh hưởng sĩ khí. Nếu là như thế này còn hảo, nếu là nguyên nhân khác. Hắn trong lòng xẹt qua một tia bất an. Dừng tay. Chợt Nhã Đặc quát, lập tức đình chỉ bắn tên. Ô Thác người dừng lại động tác, chờ Chợt Nhã Đặc tiếp theo cái mệnh lệnh. Mũi tên ở cùng thời gian ngừng lại, ngồi ở trên thành lâu Hòa Yến đánh cánh áp, có chút tiếc nuối lắc đầu nói, ai nha, bị phát hiện. Lý Khung đã thực thỏa mãn, này một đêm, bọn họ thu hoạch ít nhất 10 vạn chi mũi tên. Này so thợ thủ công rèn tới nhanh thả không hưởng lực. Đầu tương tiểu binh đem cuối cùng một cái cắm đầy dây thừng người bù nhìn kéo tới, xoa xoa đau nhức thủ đoạn, quay đầu lại hỏi Hòa Yến, đại nhân, còn cần lại phóng người rơm đi xuống sao? Phóng. Hoa Yến nói, phóng cái sạch sẽ, cho bọn hắn nhìn xem rõ ràng. Lý Khung cả kinh, Hoa Huynh, này chẳng phải là làm Ô Thác người đã biết chúng ta chi tiết, ngày sau lại tưởng lừa mũi tên liền khó khăn. Hoa Yến cười cười, Lý Đại Nhân, ta chát người rơm, vốn là không phải vì mượn mũi tên. Trải qua này một đêm, Ô Thác người cũng sớm đã phát hiện không đúng, giấu không được. Khi dễ chúng ta lâu như vậy, hiện tại, tức chết bọn họ. Đệ nhất lũ ánh nắng phá tan mây mù, đầu hướng vùng quê. Chiếu sáng Nhuận đều chu sắc thành lâu. Cửa thành ngoại, lẳng lặng dắt một bóng người, người này ảnh treo ở giữa không trung, lung lay, đầu tiên là mơ hồ, ngay sau đó ở dưới ánh mặt trời dần dần có vẻ thanh tích phân minh, dừng ở nơi xa Ô Thác người trong mắt. Một khối, ăn mặc hắc y rìa người rơm. Làm, Chợt Nhã Đặc giận tí mặt. Chương 173 đêm tập địch doanh. Nhuận đô thành nội, một mảnh hoan hô. Thành lâu hạ, bọn lính nhìn đầy đất dùng xe cũng kéo không xong mũi tên, nhạc nở hoa. Ô Thác người mũi tên so đại ngụy mũi tên còn muốn sắc bén, còn muốn kiên cố, hiện giờ không cần tốn nhiều sức là có thể được đến mấy vạn mũi tên, loại này bầu trời rất bánh, có nhân sự, ai cũng không nghĩ tới. Mượn mũi tên việc nhưng thật ra tiếp theo, quan trọng nhất chính là, mấy ngày nay tới giờ bị Ô Thác người đánh tới trước cửa mà bó tay không biện pháp nghẹn khuất đảo qua mà quang, Ô Thác người cho bọn hắn hạ ngang chân, bọn họ lúc này khiến cho Ô Thác người ăn lớn như vậy một cái mệnh, có miệng khó trả lời. Bất quá là một đám chỉ biết dốc sức mãng phu mà thôi. Triệu Thế Minh vô về trong dâu, cười ha hả nói, nơi nào hiểu được dùng trí thắng được chi đạo. Hắn nhìn về phía đi tuốt đàng trước mặt thiếu niên, chạy chậm theo sau, nói, lúc này đây ít nhiều tiểu hòa đại nhân. Nhanh như vậy liền tiểu hòa đại nhân. Hoa Yến cười cười, nếu không phải trong thành đại gia đồng tâm hiệp lực mấy ngày liền chế tạo gấp gáp nhiều như vậy người rơm, chỉ bằng một mình ta, cũng không thể làm được như thế. Triệu Thế Minh đối thiếu niên lang này ấn tượng càng tốt. Thầm nghĩ khó trách tuổi còn trẻ liền phong quan, vừa không đoạt công cũng không kiêu căng, có thể so Lý Khung kêu cầu tính tình hảo đến nhiều. Hắn hỏi, kia chúng ta lúc sau làm sao bây giờ? Hoa Yến nghiêng đầu nhìn thoáng qua này tiểu lão đầu, lại nhìn nhìn chung quanh người, chung quanh binh lính cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, nàng vừa đến Nhuận đều thời điểm, chỉ cảm thấy bên trong thành một mảnh tử khí trầm trầm, mỗi người đều vô sinh khí, bất quá là thủ kia phiến môn chờ chết mà thôi. Trước mắt mới qua một đêm, bọn họ trong mắt, liền nhiều một kia tên là hy vọng đồ vật. Hy vọng, luôn là đặc biệt chân quý. Ta sẽ cùng với Lý Đại Nhân thương lượng kế tiếp kế hoạch, bất quá, còn có một chuyện thỉnh Triệu Đại Nhân hỗ trợ. Hoa Yến nói. Triệu Thế Minh vội cười ứng thừa, hảo thuyết, Tiểu Hòa Đại Nhân cứ nói đừng ngại. Chuyện này, còn cần đến làm phiền trong thành sở hữu thợ thủ công một hồi nàng rũ xuống đôi mắt, thay ta chế tạo mặt nạ, càng nhanh càng tốt. Đường đại sảnh, Lý Khung xoay người lại, nhìn về phía trước mặt hai người. Khỉ La đứng ở Lý Khung phía sau, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trong phòng mỹ diễm nữ tử. Ứng Hương đệ thượng lệnh bài cùng tay quấn, Lý Khung tiếp nhận tới, xem qua lúc sau mới đối với Sở Chiêu nói, nguyên lai là Sở Tứ Công Tử. Sở Tứ Công Tử người này tên, có thể so ngày đó tới vị kia Võ An Lang nổi danh nhiều. Rốt cuộc có một cái phong lưu cử quốc đều biết phụ thân, lại có một cái quyền khuynh triều dã tiên sinh, chính mình còn sinh tuấn mỹ ôn nhu, người như vậy ném ở trong đám người, làm người tưởng không chú ý cũng khó. Lý đại nhân, công tử nhà ta là ở hồi Sóc Kinh đường xá trung bị nhốt nhuận đều, hiện giờ nhuận đều như vậy tình hình. Tướng gia có mệnh, có không thỉnh Lý đại nhân hộ tống công tử ra khỏi thành. Khỉ La nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này nữ tử sinh như thế mà mỹ, nếu là lưu tại nhuận đều, thật đúng là gọi người bất an, nếu Lý Khung coi trọng nàng, đem nàng cũng nạp làm sao bây giờ. Nàng này nhất chịu sủng ái tiểu thiếp chi vị, cũng không thể chắp tay nhường người. Lý Khung nhìn về phía Sở Chiêu, nói, đảo cũng không khó. Dù cho trong lòng lại như thế nào bất mãn, từ kính phủ mặt mũi, hắn cũng không thể không cho. Lý Khung không khỏi nhớ tới Hòa Yến tới, trên đời này, người với người đặc biệt bất đồng. Như Hòa Yến như vậy cùng xa ở Lương Châu. Lại bởi vì lo lắng nhuận đều chính mình không xa ngàn dặm tới rồi cùng nhuận đều cùng tồn vong, mà Sở Tử Lan đang ở nhuận đều, lại nghĩ toàn thân mà lui, sớm ngày rời đi. Bất quá, chính hắn cũng không có năng lực mạnh mẽ đem người lưu lại. Phi Hồng tướng quân năm đó khai quật địa đạo là vì đem bá tánh rời qua tới, hiện giờ lại thành muốn đem này đó tay trói gà không chặt công tử thiếu gia đưa ra đi thông đạo. Hoán giận không cam lòng bị ép vào đáy lòng, Lý Khung trên mặt lại hiện lên một cái tươi cười. Này tươi cười thậm chí xương được với có vài phần lấy lòng, Sở Tứ Công Tử ra khỏi thành sau, đi ngang qua Kim Lăng, hoặc là đi ngang qua mặt khác thành trì, có không thế nhuận đều cầu tới viện quân. Hắn có quắp trà sắt tay, trước mắt nhuận đều đã nguy ngập nguy cơ, nếu là tướng gia nguyện ý ra tay tương trợ. Đây là tự nhiên Sở Chiêu mỉm cười, Sở Mô cùng nô tỳ một khi an toàn ra khỏi thành, tất nhiên sẽ nghĩ cách thế nhuận đều khắp nơi cầu viện. Đa tạ. Lý Khung có chút nghẹn quất, khi nào, đại ngụy sinh lộ. Thế nhưng bị quyền tương đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Ô Thác người sợ là sớm đã nhìn ra hoàng thất hủ bại, mới có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính nói chuyện thời điểm, lại có người tiến vào, người tới nói, Lý Đại Nhân, hôm nay lúc sau, ta tính toán. Hoa Yến thanh âm đột nhiên im bặt, nhìn về phía Sở Chiêu, kinh ngạc mở miệng, Sở Huynh. Hoa Huynh. Sở Chiêu cũng ngạc nhiên, ngươi như thế nào ở chỗ này. Hoa Yến như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở nhuận đều gặp được Sở Chiêu, chỉ nói. Ta. Tiến đến viện quân. Như thế nào? Lý Khung cũng sửng sốt, các ngươi hai người nhận thức. Sở Tứ Công Tử lúc trước từng ở Lương Châu vệ ngốc quá một đoạn nhật tử. Hòa Yến hỏi, Sở Huynh, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta cùng Ứng Hương hồi kinh thời điểm đi ngang qua nhuận đều, Ô Thác người công thành, tạm thời vây ở bên trong thành. Không nghĩ tới thế nhưng chờ tới Hòa Huynh Sở Chiêu nói đến chỗ này, ngược lại cười, cũng coi như là có duyên đi. Này ai có thể tưởng được đến? Nàng cùng Sở Chiêu một trước một sau cách như vậy lâu mới rời đi, không nghĩ tới ở nhuận đều gặp gỡ. Nay thật đúng là ứng lúc trước Sở Chiêu nói cùng đi theo. Tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, trước mắt lại không phải nói chuyện thời điểm. Hoa Yến đối Sở Chiêu nói, Sở Huynh, ta bây giờ còn có sự muốn cùng Lý Đại Nhân thương lượng, ngươi nếu không nóng nảy nói, có thể hay không chờ ta cùng Lý Đại Nhân sau khi nói xong lại đến. Không có việc gì, ta không đổi. Sở Chiêu làm một cái thỉnh động tác. Hoa Yến liền đối Lý không nói. Lý Đại Nhân, chúng ta vào nhà nói đi. Lý Khung cùng Hòa Yến tiến buồng trong đi, Khỉ La nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, túi cúi người rời khỏi trong phòng. Ứng Hương trần chờ mở miệng, Thứ Công Tử. Chúng ta tạm thời không đi rồi. Chính là tướng gia bên kia. Ta đều có chủ trương. Một lát sau, Ứng Hương mới nói, Thứ Công Tử không rời đi, là lo lắng hỏa cô nương sao. Sở Chiêu không có trả lời nàng lời nói, tươi cười đạm đi, Ứng Hương, ngươi nói quá nhiều. Ứng Hương không nói. Trong phòng, Lý Khung quay đầu lại, nhìn về phía Hòa Yến, còn muốn quải người dơ ôm. Ô Thác người thượng một hồi đường, không có khả năng trở lên hồi thứ hai. Những cái đó Ô Thác người tuy rằng vụ về, lại cũng xảo trá. từng có một lần giáo hơn sau, ngày sau chỉ biết càng thêm đa nghi, dù sao tới rồi ban đêm, đem người rơm treo đi cũng không có gì tổn thất, Lý đại nhân sao không nếm thử một chút. Nếu là bọn họ còn nguyện ý mắc mưu, nhiều thu một ít mũi tên cũng là tốt. Kia nếu bọn họ không mắc lửa làm sao bây giờ? Vậy càng tốt. Lý Khung lắc đầu, Hòa huynh đệ, ta không rõ ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Hòa Yến nhìn Lý Khung, nàng năm đó cũng cùng Lý Khung sóng vai rong ruổi quá xa trường. Lý Khung người này, nghiêm túc cũ kỹ, đánh lên trượng tới có nề nếp, tuy có năng lực, lại không quá thích dùng kế. Hòa Yến xoay người, nhìn về phía treo ở trong phòng trên tường bản đồ, nói, Lý đại nhân, nếu ngươi là Ô Thác người, đêm qua biết chính mình bị người chơi thành ngốc tử, hôm nay lại trò cũ trọng thi, chờ tới rồi ngày mai, vẫn là như thế, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ tức muốn hụt máu, không bao giờ mắc mưu. Ngươi sẽ không lại hướng trên thành lâu xuống dưới người bán tên. Đương nhiên. Kia thực hảo Hòa Yến quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn hơi hơi mỉm cười, như vậy lần thứ ba, chúng ta người liền có thể trực tiếp ra khỏi thành. Dù sao bọn họ cũng sẽ cho rằng, từ trên thành lâu xuống dưới người, bất quá là giả người rơm. Lý Khung sửng sốt. Lang tới chuyện xưa ai đều nghe qua, một lần hai lần mắc mưu, lần thứ ba dù cho là ngốc tử cũng không chịu lại tin. Ô Thác người cũng là giống nhau, bạch bạch bồi như vậy nhiều lần mũi tên, lại nhiều tới vài lần, cũng sẽ không hướng tới người rơm bắn tên, không nghĩ tới liền ở cuối cùng một lần. Những cái đó người rơm bị lặng yên không một tiếng động đổi thành chân chính nhuận đều binh lính, cứ như vậy thừa dịp bóng đêm, tiềm nhập bọn họ doanh trướng. Lý Khung minh bạch Hòa Yến ý tứ, nhưng hắn còn có không rõ địa phương, ý của ngươi là, muốn cho người ra khỏi thành. Lý đại nhân, ta đã nói rồi, thủ không bằng công, nếu chúng ta tiếp tục như vậy thủ đi xuống, sớm hay muộn Ô Thác người sẽ lập tức công thành. Hôm qua mượn mũi tên đã chọc giận bọn họ, hiện tại bọn họ nhất không bình tĩnh thời điểm, chúng ta còn có thể tìm đến cơ hội, chờ bọn họ tĩnh dưỡng hảo về sau, lại công thành, nhuận đều điểm này binh mã, ngăn cản không được bọn họ phá cửa thành. Lý Khung nghe được hái hùng khiếp vía, nhịn không được nói, này ta tự nhiên biết, nhưng là liền tính sấn đêm đánh lén, chúng ta nhân mã vẫn là không đủ. Không phải đem Ô Thác binh một lưới bắt hết, này cũng căn bản không có khả năng. Chúng ta phải làm, là thiêu bọn họ lương thảo, phá bọn họ sĩ khí. Không có lương thảo, Ô Thác người sẽ hoảng loạn, quân tâm không xong. Sẽ đối nhuận đều càng thêm trần trừ không chừng, tranh thủ tới thời gian Hòa Yến nói, Lý đại nhân hướng Kim Lăng cầu cứu đi. Kim Lăng. Hòa Yến nhìn hắn, Lý đại nhân, không cần đem hy vọng ký thác ở vô vọng nhân thân thượng. Phi Hồng tướng quân sẽ không tới, nếu hắn tới, hắn đã sớm tới. Nhuận đều phải tưởng bảo vệ cho, cần thiết tìm kiếm khác sinh lộ. Ngươi liền tính lại tín nhiệm Hòa Như Phi, nhuận đều mấy vạn bá tánh mệnh, cũng để đến quá ngươi tín nhiệm. Thiếu niên ánh mắt kiên định, ngữ khí không thể nghi ngờ, trong nháy mắt, Lý Khung trong lòng cũng có chút dao động. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Hòa Yến, nói được dễ dàng, liền tính sấn đêm đánh lén, ngươi như thế nào là có thể bảo đảm thiêu Ô Thác người lương thảo. Bọn họ binh mã đông đảo, canh giữ ở lương thảo chỗ, chỉ sợ còn chưa tới gần, đã bị Ô Thác binh phát hiện. 500 người. Cái gì? Ta yêu cầu 500 tinh binh, thiếu niên nói. Lý đại nhân so với ta càng rõ ràng, tiên phong doanh ý nghĩa cái gì? Lấy ta cầm đầu, 500 người tiên phong doanh, nhất định sẽ thiêu hủy bọn họ lương thảo. Liên tính chúng ta chết ở trên chiến trường, chết ở Ô Thác người đao hạ cũng không quan trọng, thỉnh Lý đại nhân tiếp tục thủ thành, không cần bạch bạch lãng phí đại gia hy sinh. Đương nhiên nàng nói, nếu có thể mang về tới chợt nhã đặc đầu, vậy càng tốt. Từ ngày đó người dơm mượn mũi tên sau, liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày tới rồi bóng đêm 4 hợp thời, nhuận đô thành dưới lầu. Đều sẽ chậm gì gì rũ xuống mấy chục điều dây thừng thượng treo người rơi xuống trên mặt đất, không bao lâu lại đổi một đám người bảo chế đúng cách. Khởi điểm Ô Thác người nhóm còn thi hội thăm bắn ra mấy chục mấy trăm mũi tên, đến cuối cùng, lười đến mắc mưu, chỉ giải rác bắn ra mấy mũi tên liền thu tay lại. Trong thành sở hữu thợ thủ công đều tụ tập lên, suốt đêm chế tạo gấp gáp mặt nạ. Vương Ba kéo một xe bỏ cái dương lại đây, cùng với hơn người đem cái dương toàn bộ dọn tới rồi trên mặt đất, đối Hòa Yến nói. Tất cả đều ở chỗ này. Mọi người tầm mắt hạ, Hòa Yến đi lên trước, không lưng xốc lên một khối cái dương cái, trong dương chất đầy rậm rạp mặt nạ. Triệu Thế Minh nhặt lên một khối tới xem, thấy này mặt nạ sinh mặt mũi hung tợn, mắt như chuông đồng, thập phần đáng sợ, không khỏi a nha một tiếng, nhẹ buông tay, mặt nạ rất hồi dương trung. Hắn nói thầm một câu, quái dọa người. A Hòa ca, đại gia liền phải mang này đó mặt nạ đi đánh Ô Thác người sao? Tiểu Mạch khẩn trương hỏi, này đó đều là ác quỷ mặt nạ a? Cũng thật sự thật là đáng sợ. Hoa Yến cười cười, thực đáng sợ sao? Cũng không có đi. Ở Tế Dương thời điểm, một cái ly rối mặt nạ là có thể lệnh lăng theo bọn họ tránh còn không kịp, nếu thấy trước mắt này đó, đại để muốn sợ tới mức mặt không còn chút máu. Ở Triệu Thế Minh thế nàng đưa tới nhuận đều sở hữu thợ thủ công chế tác mặt nạ khi, Hoa Yến cũng chỉ có một cái yêu cầu, thoạt nhìn càng là quỷ dị khủng bố càng tốt, tốt nhất như tượng Phật 18 tầng trong địa ngục những cái đó tiểu quỷ, dữ tợn xấu xí. Nàng chính mình nhìn này đó, cảm thấy xấu là thật xấu, đáng sợ lại không đến mức, đại khái là bởi vì ở nàng trong cuộc đời, người so quỷ đáng sợ đến nhiều, gặp qua chân chính khủng bố quỷ dị việc, xa xa lớn hơn tại đây. Tại đây dương trung mặt nạ, nhất phía trên một con lại có vẻ phá lệ bất đồng, này một con thoạt nhìn không có họa những cái đó hoa hòe loẹ loẹt đồ án, toàn bộ mặt nạ như là dùng thiết đúc thành, kín không kẽ hở, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng cằm, Hoa Yến đem này chỉ mặt nạ cầm lấy tới, nhẹ nhàng phúc ở trên mặt. Vương Ba bất mãn, dựa vào cái gì ngươi này chỉ thoạt nhìn liền phải đẹp nhiều, có thể hay không đối xử bình đẳng, vì cái gì chúng ta liền phải mang này đó cậu đều cảm thấy xấu. Một bên Lý Khuông lại hít hà một hơi, nói, Hòa tướng quân. Mọi người đều chiều Lý Khuông nhìn lại, Giang Giao mỉm cười, Lý đại nhân, Hòa huynh hiện tại chỉ là võ A Lang, còn không có lên tới tướng quân đâu. Lý Khuông lúc này mới phát hiện chính mình nói bị người khác hiểu lầm, giải thích nói, ta là nói, này mặt nạ, là phi hồng tướng quân mặt nạ. Hắn cùng Hòa Như Phi năm đó cùng nhau kể vai chiến đấu thời điểm, Hòa Như Phi liền mang một con thoạt nhìn rất là tương tự mặt nạ. Hắn có rất nhiều lần nổi lên bỡn cợt chi tâm muốn đi trích, nghề hà kia mặt nạ liền cùng lớn lên ở Hòa Như Phi trên mặt dường như thế nào đều lấy không xuống dưới. Sau lại hắn ái thiếp khỉ la nói cho hắn, Hòa Như Phi đối chính mình trên mặt vết sẹo thập phần để ý, vẫn là không cần bóc người đoản cho thỏa đáng, Lý Khung cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Lại qua mấy năm, Hòa Như Phi hồi kinh, nghe nói làm cho bệ hạ mặt tháo xuống mặt nạ, là cái sinh anh tuấn đoan chính gương mặt, còn rất là lệnh người kinh diễm một phen. Nghe này tin tức Lý Khung thập phần tức giận, cảm thấy người này có bệnh, lúc trước cái gọi là mạo xấu vô mối đều là gạt người chuyện ma quỷ. Chưa chừng là cho chính mình tìm cái manh lưới, liền vì làm người có tương phản. Trừ bỏ sau lại ở kinh thành thượng triều thời điểm gặp qua một lần Hòa Như Phi, bọn họ hai người, cũng có mấy năm không thấy, hiện giờ lại ở trước mắt thiếu niên này trên người, thấy được năm đó Hòa Như Phi bóng dáng. Trước sau như một anh dũng khẳng khái. Nhưng hắn tuyệt không sẽ là Hòa Như Phi. Lý Khung trong lòng nổi lên nói thầm, hay là Hòa Như Phi trong nhà còn có cái huynh đệ, thiếu niên này tuổi còn nhỏ, cũng đã có đại tướng phong tư. Lại đều họ Hòa. Hoa Nguyên Thịnh cũng cùng sở đón gió giống nhau, ở bên ngoài dưỡng cái tư sinh tử sao. Hoa Yến không biết Lý Khung suy nghĩ đã phiêu đến như vậy xa. Một bên Giang Giao hỏi, phi hồng tướng quân mặt nạ. Lý đại nhân ý tứ là, này mặt nạ cùng phi hồng tướng quân mặt nạ rất là tương tự đi. Khi cách lâu lắm, năm đó Hoa Như Phi mang mặt nạ chi tiết như thế nào, hắn sớm đã nhớ không quá rõ sở, nhưng cảm thấy cũng sắp xỉ, liền gật đầu, rất giống. Hoa Yến khẽ cười. Từ khi Hòa Như Phi thế thân nàng trở thành hồng nhạn tới nay, nàng cũng không dự đoán được, còn sẽ có như vậy một ngày, mang lên này chỉ quen thuộc mặt nạ. Hòa lão đệ, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hoàng Hùng buồn bực. Hư hư thật thật giả giả, chợt nhã đặc cũng chưa thấy qua chân chính phi hồng tướng quân. Nhưng nhất định nghe qua năm đó mặt nạ tướng quân chiến đấu kịch liệt Tây Khương người sự. Ta mang này chỉ mặt nạ sát nhập địch doanh, bọn họ không biết mặt nạ hạ nhân là ai. Lòng mang kiêng kỵ, sĩ khí một loạn, kia. Chính là chúng ta cơ hội thừa dịp. Người Lý Khung bừng tỉnh. Ta muốn giả trang phi hồng tướng quân. Thiếu niên nói. Đêm dần dần mà thâm, tối nay hạ mênh mông mưa phùn. Vùng quê chuyển đến côn trùng kêu vang thanh, doanh trướng, ô thác binh nhóm đang ở nghỉ ngơi. Mấy ngày trước đây nhuận trong thành Lý Khung làm kia một chỗ người dơm mượn mũi tên, khiến cho bọn họ bạch bạch lãng phí 10 vạn chi vũ tiễn, đã nhiều ngày đều ở rửa sạch, 10 vạn chi vũ tiễn cũng không phải cái số lượng nhỏ, ban đầu tính toán kế hoạch cũng muốn thay đổi. Chợt nhã đặc tức muốn hộp máu dưới, chém vài cái cung tiến thủ. Mà Lý Khung người dơm mượn mũi tên còn ở tiếp tục, mỗi một đêm, đều sẽ có người dơm từ đầu tường rũ xuống. Ngay từ đầu, ô thác binh còn ôm ấp cảnh giác ý tưởng bắn ra mũi tên trợn, đến sau lại, đã là không mắc lửa, thậm chí cảm thấy Lý Khung này cử, là ở trào phúng vũ nhục bọn họ. Chợt nhã đặc cả giận nói, chờ phá thành kia một ngày, ta muốn đem sở hữu nhuận đều binh mã toàn bộ chôn sống. Ta phải làm nhuận đều toàn thành người trước mặt đem Lý Khung cái kia vương bắt đản đại tá táng khối. Rốt cuộc bị chơi xoay quanh, thật sự là một kiện quá mức với mất mặt sự. Hắn lúc trước còn ở cười nhạo ma khách, không dự đoán được nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Tướng quân, tối nay những cái đó Lý Khung nếu lại phóng những cái đó người dơm làm sao bây giờ? Thủ hạ hỏi. Làm sao bây giờ? Chợt nhã đặc âm mặt hỏi, còn muốn ta lại đương một lần ngốc tử sao? Ngu xuẩn. Thủ hạ thưa dạ không dám theo tiếng. Trên thành lâu, một thân hắc y Hòa Yến đang ở hướng trên người trói dây thừng, phía sau, là Lý Khung vì nàng ở nhuận đều binh mã trung chọn lựa 500 tinh binh, các thân thủ xuất chúng. Tiểu Mạch cùng Hồng Sơn nguyên bản liền không phải Lương Châu vệ tiên phong doanh người, thân thủ cũng là thường thường. Nhìn chuẩn bị các huynh đệ, Tiểu Mạch lo lắng sốt ruột nói, A Hòa ca, những cái đó ô thác người, thật sự sẽ không chiều nơi này bắn tên sao? Nếu bọn họ chiều nơi này bắn tên nói, đại gia chẳng phải là muốn quay đầu lại đều không còn kịp rồi. Hoa Yến nhón chân, sờ sờ đầu của hắn, tuy rằng Tiểu Mạch đã lớn lên so nàng cao, nhưng rất nhiều thời điểm, hắn càng giống cái hài tử, luôn là lệnh Hòa Yến nghĩ đến Hòa Vân Sinh. Nàng kiên nhẫn nói, thiên hạ vạn vật sinh với có sinh với vô. Ngày thứ nhất chúng ta dùng người dơm mượn mũi tên, chế tạo như vậy một loại biểu hiện giả dối, lại cố ý làm ô thác người xuyên qua. Bọn họ tự nhận là đã biết mưu kế của chúng ta, thả lỏng cảnh giác, tại đây lúc sau hóa vô vi có, hóa giả vì thật, hóa hư vì thật. Chờ chúng ta người thật sự đem tập bọn họ, chợt nhã đặc nhất định tưởng giả, không làm phòng bị, chúng ta thừa dịp cơ hội này, bọn họ khó lòng phòng bị. Nhưng như thế nào có thể xác định đâu? Tiểu Mạch không thuận theo không buông tha. Hoa Yến nói, trên đời không có gì sự là nhất định có thể xác nhận. Ta chỉ có thể lớn nhất trình độ đi suy đoán chợt nhã đặc ý tưởng. Đây là một hồi công tâm chiến, cũng là một canh bạc khổng lồ. Hoa Yến quay đầu, nhìn phía sau mọi người. Này đó chọn lửa kỹ càng nhuận đều binh lính, bởi vì thời gian dài cùng ô thác người tiêu hao, thoạt nhìn đều thực gầy yếu tiểu tụy, nhưng mà đôi mắt lại đều châm một phen hỏa. Bị người đánh tới trước ra môn, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội phản kích, dù cho đại giới là sinh mệnh, đại ngụy Nam Nhi cũng không tiếc. Chúng ta đi xuống thời điểm, có lẽ ô thác người sẽ không bắn tên, nhưng cũng hứa, bọn họ sẽ bắn tên. Chúng mũi tên các huynh đệ, nhất định không thể phát ra thanh, cũng không thể nhúc nhích. Hoa Yến dừng một chút, mới nói tiếp, chỉ có chúng ta đem chính mình coi như là người dơm, ô thác người cũng mới có thể tin tưởng chúng ta thật là người dơm. Lý Khung sắc mặt ngưng trọng, hắn tự nhiên biết Hoa Yến nói chính là có ý tứ gì. Có chiến tranh sẽ có hy sinh, đặc biệt là tối nay này 500 tinh binh. Nếu bọn họ ở chung mũi tên lúc sau, phát ra âm thanh hoặc là nhúc nhích, liền rất có khả năng bị ô thác người phát hiện manh mối, đến lúc đó, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cần phải chịu đựng chung mũi tên thống khổ, thật sự là quá khó khăn. Có lẽ này một mũi tên đi xuống, chúng ta sẽ bị thương, có lẽ sẽ chết. Hoa Yến nhìn về phía mỗi người, thanh âm bình tĩnh, nhưng chúng ta đều đến nhớ kỹ chúng ta mục đích là cái gì. Cho dù chết, cũng là vì bảo vệ cho nhuận đều mà chết. Ô thác người vũ tiễn không có riêng đối tượng, khả năng thứ hướng mỗi người, người này bên trong, cũng bao gồm ta. Ta yêu cầu các ngươi minh bạch khả năng có kết quả, nếu hiện tại có người không tiếp thu được, có thể đứng ra rời đi. Nếu không bởi vì một người khiến cho toàn bộ đêm tập thất bại trong gang tấc, ta quyết không khinh tha. Thiếu niên mặt mày lãnh lệ, mắt lộ hàn mang, ngày thường thấy hắn tính tình ôn hòa dễ nói chuyện bộ dáng, thật muốn lạnh nhạt lên thời điểm, ai cũng không dám phản bác. Không ai đứng ra. Lý Khung kinh ngạc phát hiện. Bất chi bất giác trùng, hắn thế nhưng đem nhuận đều quyền chỉ huy giao cho thiếu niên này trong tay, rõ ràng hắn còn niên thiếu, thậm chí trước đó hắn đều không hiểu biết cái này kêu Hòa Yến vợ A Lang. Nhưng hắn cố tình liền có làm người tin phục năng lực, liền như kia một năm, còn vẫn là phó tướng phi hồng tướng quân. Đều chuẩn bị tốt sao? Hảo! Thực hảo! Hòa Yến cong cong môi, đem trong tay mặt nạ phúc ở chính mình trên mặt. Mặt nạ che đậy thiếu niên mặt, vì thế liên quan về điểm này ngây ngô tính trẻ con cũng biến mất không thấy. Chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp đôi mắt, như lao sắc bén, đem sở hữu mũi nhọn tất cả liễm tàng. Nàng đi đến Lý Khung trước mặt, không đợi Lý Khung lấy lại tinh thần, liền đoạt đi rồi Lý Khung trong tay kiếm. Lý đại nhân, ngươi kiếm mượn ta dùng một chút. Uy Lý Khung hơi bực. Người này làm cũng quá mức tự nhiên một ít. Lý Khung kiếm là hảo kiếm, tuy rằng so không được thanh lang, lại cũng so bình thường kiếm phong lợi huyền chuyển nhẹ nhàng. Hoa Yến ước lượng trong tay kiếm, trong nháy mắt, tựa trở lại quá khứ chiến trường. Nàng vẫn cứ là cái kia mang theo phủ Việt quân đấu tranh anh dũng tướng quân, nhiệt huyết chưa lạnh. Phi hồng tướng quân cũng không thể thiếu kiếm. Nàng quay đầu, thanh âm lanh khốc, các huynh đệ, mang lên các người mặt nạ, đi theo ta. Chương 174 Hồng Nhạn. Ban đêm hạ mênh mông mưa phùn, phong sầu khởi, mưa bụi mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, lọt vào mênh mang vùng quê trung. Doanh trướng phụ cận cây đuốc bị thổi đến dập tắt rất nhiều, ô thác binh nhóm mắng một tiếng, đóng quân bên ngoài thời điểm, thiên tình tổng hảo quá trời mưa. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía trong thành ánh mắt, liền nhiều vài phần hung tàn tham lam. Những cái đó nhuận đều người có thể ở che đậy mưa gió tòa nhà chung, nghe nói Kim Lăng còn hiểu rõ chi bất tận lăng là mỹ nhân, chờ tới rồi Sóc Kinh, càng là thứ tốt không ngừng. Sóc Kinh trong hoàng cung một cái bình thường phi tử ăn mặc chi phí, đều so ô thác quốc các đại thần ăn còn muốn hảo. Đơn giản qua không bao lâu, chờ chợt nhã đặc đại nhân hạ lệnh tổng tiến công, tòa thành này chủ nhân chính là bọn họ. Ô thác binh nhìn nhắm chặt cửa thành. Như nhìn thịt mờ chó dữ, trong mắt toàn là thèm nhỏ dãi. Lúc này, một cái dây thừng rũ xuống dưới, bóng đêm hạ, dây thừng mặt trên lảo đảo lắc lư truy một bóng người, không bao lâu, rất nhiều dây thừng đồng thời xuất hiện, mỗi một cái dây thừng đều truy nước cờ danh nhân ảnh. Tuần tra ô thác binh nói, mau đi nói cho tướng quân, những cái đó nhuận đều người lại phóng người rơm xuống dưới. Chợt Nhã Đặc đang ở doanh trung uống rượu, nghe nói thủ hạ truyền đến tin tức, cười lạnh một tiếng, thật đúng là khi chúng ta ngày ngày đều cho bọn hắn đưa vũ tiến tới. Nói cho những người khác, phóng mấy mũi tên là được, nhiều, liền tính chết, cũng không cho những cái đó đại ngụy đồ nhu nhược. Thủ hạ lĩnh mệnh rời đi. Dây thừng hơi hơi đong đưa, Hoa Yến là nhóm đầu tiên hạ thành lâu, nàng động tác cực nhanh, bất quá giây lát, chân cũng đã dính vào mặt đất, còn chưa đứng vững, nghe được trên đầu vèo vèo vài tiếng bắn tên thanh âm, trong lòng căng thẳng, ô thác người bắn tên. Nay kỳ thật ở nàng dự kiến bên trong, trước đó, nàng đã lệnh người buông tha hai lần người rơm, nhưng phòng không được trong lòng cảnh giác ô thác người sẽ ngẫu nhiên phóng mấy mũi tên thử. Này đó mũi tên có lẽ sẽ bắn không, có lẽ đâm trúng một ít binh lính trên người, bất quá. Không có thanh âm. Trừ bỏ tiếng mưa rơi cùng tiếng gió, cái gì thanh âm đều nghe không được. Như nàng theo như lời, dù cho là lại đau cũng muốn chịu đựng, chỉ có đem chính mình coi như người rơm, ô thác người mới có thể tin tưởng, từ trên thành lâu rũ xuống dây thường thượng, trói chính là người rơm. Bên cạnh người truyền đến nhẹ nhàng động tĩnh, tả hữu đều có người đi theo xuống dưới, 500 tinh binh sẽ theo sắt toàn bộ rơi xuống trên mảnh đất này. Thời gian cấp bách. May mà chính là, ô thác người trừ bỏ ngay từ đầu thả mấy mũi tên sau, sau lại liền rốt cuộc không động tĩnh. Đại để là không nghe được thanh âm, chắc chắn hôm nay cũng cùng từ trước giống nhau, là Lý Khung dùng để mượn mũi tên xiếp, không bao giờ chịu mắc mưu. Chờ đến 15 phút về sau, mọi người mã đều đã đến đông đủ. 500 người, nhân ô thác người mũi tên bị thương tổng cộng có 3 người, cũng may đều không có thương cập yếu hại. Hoa Yến lệnh này 3 người bắt lấy dây thừng trở về thành, còn thừa người cùng nàng cùng lẻn vào ô thác người doanh trướng. Dạ Vũ thành tốt nhất tiềm hộ, màn mưa che đậy hết thảy, thiên địa vạn vật đều bao phủ ở trong một mảnh hắc ám. Doanh trướng phụ cận, tuần tra binh sĩ chính giơ lung lay sắp đổ cây đuốc đi lại. Ô thác người binh mã rất là rời rạc, đại để cho rằng này trương chiến tranh nhất định phải được, cũng không tin lấy nhuận đều điểm này binh mã, thì ra đầu lưới tới đánh lén, ngay cả tuần tra binh sĩ, cũng tuần tra không lắm nghiêm túc. Vùng quê trống trải, liền che đậy cây cối đều không có, chỉ có thấp bé bụi cây cùng hòn đá, ô thác người hạ trại chắc nhưng thật ra thực gặp may, như vậy địa phương tàng không được người nào. Nhưng đồng dạng, như vậy địa phương, bọn họ lương thảo doanh ở chỗ nào, thực dễ dàng là có thể tìm được. Hoa Yến đối phía sau người đánh cái thủ thế, sở hữu tinh binh ấn nàng lúc trước theo như lời, từng người lẻn vào phụ cận doanh trướng phụ cận. Đến trước tìm được chất đống lương thảo địa phương, Hoa Yến vây tay, Giang Giao cùng Vương Bá đoàn người là đi theo nàng hành động. Lương Châu vệ ra tới, lẫn nhau quen thuộc hiểu được phối hợp, từ bọn họ đi tìm lương thảo sở tại thiêu hủy lương thảo là biện pháp tốt nhất. Một cái ô thác binh ngồi ở trướng trước uống rượu, ô thác người thô man, yêu thích uống rượu mạnh, một bên ghét bỏ nhuận đều rượu nho quá mức ngọt thanh, không có rượu bộ dáng, một bên rồi lại liên tiếp buông tay. Trang ở tinh xảo vào rượu rượu bị bọn họ đảo tiến miệng, lại tùy ý ném ở bên chân không chút nào lưu luyến. Rượu nho tuy ngọt, lại cũng là rượu, không bao lâu, liền sinh ra một chút say men say. Hắn lung lay đứng lên, đi đến vùng quê bên cạnh lùn cây trong rừng, cởi bỏ quần liền phải đi tiểu, đến một nửa, đống nhiên cảm giác có người ở chụp chính mình bả vai, hắn tưởng đi theo đi lên còn lại binh lính, không kiên nhẫn quay đầu lại đi, liền nhìn thấy một trương ác quỷ mặt gác ở hắn phía sau, hướng hắn âm trầm nụ cười giả tạo. Người ở đặc biệt sợ hãi thời điểm, là liền thanh âm đều phát không ra, này ô thác người cũng là giống nhau, trong đầu chỗ trống một lát, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, một cái quỷ tự còn không có xuất khẩu, trước mặt một đạo hàn mang. Đông một tiếng vang nhỏ, hắn đầu rơi xuống đất. Người đeo mặt nạ ngồi xổm xuống, đem người này thân thể kéo vào lùn cây chỗ sâu trong, không bao lâu, bên ngoài lại không có ô thác người lưu lại dấu vết, một đạo hắc ảnh mới lặng yên không một tiếng động hướng doanh trướng chung lẻn vào. Cùng lúc đó, ô thác người đóng quân mà chung, vô số ác quỷ xuất hiện, lặng yên không một tiếng động mang đi một đại sóng ô thác người tánh mạng. Này đó ô thác người trước khi chết, còn không biết chính mình chết vào hai tay, chỉ nhớ rõ trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện mặt quỷ, lạnh lạnh khủng bố. Lại một cái ô thác người ngã xuống, bị kéo vào không người doanh trướng làm bộ ngủ bộ dáng câu lấy đầu, hai cái người đeo mặt nạ lẫn nhau gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia khoái ý. 500 cá nhân, trừ bỏ Hòa Yến bên ngoài, 500 trương ác quỷ mặt nạ. An mặc hắc y lìa biểu tình lạnh thấu xương thiếu niên đối bọn họ nói, ô thác người tin tưởng quỷ thần, tin tưởng luân hồi. Bọn họ giết người như ma, làm nhiều việc ác, càng muốn từng nhà cung phụng tượng Phật. Nếu chúng ta đêm tập, mỗi người đều mang lên này đó mặt mũi hung tợn ác quỷ mặt nạ, đột nhiên trong bóng đêm xuất hiện, ô thác người trong lòng có quỷ, tất nhiên chấn kinh. Kinh hách bên trong, sĩ khí dễ tiết, đây là chúng ta thời cơ. Hiện giờ xem ra, quả thực như thế. Đảo không nghĩ tới luôn luôn tự xưng là gan lớn Vũ Dung Ô Thác Man Phu, thế nhưng cũng sẽ sợ này đó quỷ thần nói đến. Hoa Yến cái này chủ ý, kỳ thật vẫn là đến từ chính ở Tế Dương Thủy Thần tiết thời điểm, kia chỉ ly rối mặt nạ. Một cái ly rối mặt nạ chỉ là xấu xí, liền sẽ lệnh Tế Dương thành người chán ghét bài xích. Kia đối với Ô Thác người tới nói, ác quỷ khủng bố, đủ để làm bọn hắn dao động quân tâm. Ô Thác người doanh trướng dựa gần cũng không gần, binh lính bình thường cùng phó tướng thống lĩnh doanh trướng cũng có khoảng cách. Hoa Yến ở trải qua một chỗ thoạt nhìn phá lệ rộng mở hào hoa xa xỉ lều lớn khi, nghe thấy bên trong truyền đến nữ tử thống khổ kêu khóc thanh. Doanh trướng trung u ám ngọn đèn dầu chiếu ra bên trong bóng dáng, mơ hồ có thể thấy dãy rủa phụ nhân, giữ tợn nam tử, cùng với Ô Thác người làm cản trêu đùa cùng nữ tử khóc thút thít, nghe người trong lòng run sợ. Hoa Yến không tự giác dừng lại bước chân, nhìn về phía trong trướng. Bên cạnh người giang giao cả kinh. Bọn họ còn chưa tìm được lương thảo địa phương, nếu lúc này Hoa Yến nhẫn mại không được động thủ, hết thể đều đem thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó bạch bạch chịu chết không chỉ có là này đó bị bắt giữ nhuận đều phụ nhân, còn có hôm nay đi theo tới chịu chết tiên phong. Tuy rằng hắn cũng rất là đồng tình này đó nữ tử. Nhưng loạn thế chung, nữ tử không có tự bảo vệ mình năng lực, một khi bị bắt, cũng chỉ có thể trở thành quân địch ngoan vật. Cục đá cũng là lo lắng, cẩn thận lôi kéo Hoa Yến góc áo. Hoa Yến rời đi ánh mắt, vây tay một cái, ý bảo bọn họ tiếp tục về phía trước. Giang Giao trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lấy Hoa Yến tinh thần trọng nghĩa 10 phần tính tình, hắn thật sợ Hoa Yến sẽ không quan tâm vọt vào đi bại lộ chính mình. Nữ tử tiếng khóc dần dần đã đi xa, rồi lại như là không có đi xa, quanh quẩn ở mỗi người bên hai. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, nếu tối nay không thể thiêu hủy Ô Thác người lương thảo, không thể giết bọn họ cái trở tay không kịp, qua không bao lâu, nhuận đô thành phá. Khắp nơi đều sẽ vang lên hiện giờ đêm nghe được như vậy tiếng khóc. Chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Trở lại đi phía trước tiềm nhập một đoạn, chung quanh tuần tra Ô Thác người nhiều lên, dơ cây đuốc ở phụ cận đi tới đi lui, này phụ cận binh lính doanh trướng cũng ít rất nhiều, có một chỗ rất lớn màn, bên ngoài dừng lại mấy chục chiếc xe ngựa. Hoa Yến cùng Vương Bá bọn họ dừng lại bước chân, giấu ở phía sau lùn cây chung. Đây là Ô Thác người trữ hàng lương thảo địa phương. Nhiều như vậy lương thảo, nếu là dọn về nhuận đều, nhưng giải nhiều ít lửa xém lông mày. Này đó binh lính không cần đói xanh sao vàng vọt, trong thành bá tánh cũng không cần khắp nơi chảo lao thử cỏ dại tới ăn. Nhưng Hòa Yến cũng trong lòng biết rõ ràng, bọn họ căn bản mang không đi này đó lương thảo, nếu tham luyến, kết quả tất nhiên là ai đều đi không được, đã không thể mang đi một phần lương thảo, còn sẽ đem mấy trăm người tánh mạng chặt đứt ở chỗ này. Chiến tranh chi đạo, cũng là bỏ được chi đạo. Nếu muốn thắng hắn, cũng đến có xá. Thủ lương thảo Ô Thác binh lính rất là cảnh giác. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, cây đuốc đem chúng quanh ánh cực lượng, căn bản vô pháp hướng lúc trước giống nhau lẻn vào phụ cận phóng hỏa. Làm sao bây giờ? Cục đá khoa tay múa chân hỏi. Điểm này, Hoa Yến sớm đã nghĩ đến, nàng hướng tới phía trước chỉ, lại chỉ chính mình, nhắm ngay phóng lương thảo địa phương. Đây là muốn ấn bọn họ trước khi xuất phát, thương lượng đệ nhị loại biện pháp. Nhưng biện pháp này, đối Hoa Yến tới nói, quá mức nguy hiểm. Cục đá còn có chút do dự, Hoa Yến cười cười. Đều hắn vươn tay tới, chính mình vươn ngón trỏ ở hắn lòng bàn tay viết chữ, mọi người nhìn kỹ đi, thấy nàng nơi nào là viết chữ, mà là hư hư vẽ một ngọn núi khâu, cắm một mặt lá cờ. Đây là muốn bọn họ hồi ức tranh kỳ hình ảnh. Lúc trước Lương Châu vệ khi, Bạch Nguyệt trên núi tranh kỳ, cũng là bọn họ 5 người, khi đó vừa mới ngày huấn không bao lâu, liền Ô Thác người trông như thế nào cũng chưa gặp qua, cũng không biết chân chính chiến trường, liền ở như vậy một ngọn núi thượng, đem 20 mặt cờ xí, tất cả thu vào trong túi. Cướp bóc liền phải có cướp bóc bộ dáng, chẳng qua bọn họ hiện giờ cướp bóc đối tượng, từ Lương Châu vệ các đồng bào, biến thành đáng giận hung ác Ô Thác người, bọn họ tranh cũng không phải 20 mặt không quan hệ đau khổ cờ xí, mà là Ô Thác người coi như chân bảo lương thảo, bọn họ cầu không phải nho nhỏ vệ sở vinh quang, không phải có thể làm cho bọn họ hư vinh mặt dài đệ nhất, mà là nhuận đều một thành vạn dân sinh cơ. 5 người, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, lúc trước có thể, hiện tại cũng giống nhau hành. Ý cười từ mặt nạ sau đôi mắt nhất dạng khai. Hoa Yến cực nhẹ cùng bọn họ đánh một chút trưởng, dẫn đầu biến mất ở trong bóng đêm. Phong so vừa rồi càng nóng nảy một ít, nghiêng nghiêng mưa bụi đánh vào nhân thân thượng, thấm ra một mảnh lạnh lẽo. Vừa rồi ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Một cái tuần tra Ô Thác binh hỏi bên cạnh người đồng bạn. Tiếng gió đi. Đồng bạn chẳng hề để ý trả lời, cười nhạo hắn, như thế nào, ở nhuận đô thành ngoại ngốc lâu rồi, liền ngươi cũng trở nên giống đại ngụy người giống nhau nhát gan. Ô Thác binh không có trả lời. Chỉ nghi hoặc nhìn về phía nơi xa, liền ở mới vừa rồi, hắn giống như nghe được một tia loáng thoáng kêu khóc. Hắn lại nhìn bốn phía, hỏi, chúng ta châm lửa đem tuần tra binh, có phải hay không thiếu một ít? Ô Thác binh nhóm đều ở doanh trướng chung ngủ, tuần tra người binh thì tại bên ngoài canh gác. Dạ Vũ dù cho là tới tắt một ít cây đuốc, nhưng cũng không đến mức liền người cũng cùng nhau tới tắt. Hắn đi qua, vừa lúc đi đến một chỗ doanh trướng trước, gió thổi đến doanh trướng bên ngoài cỏ dại rào rạt rung động, cũng thổi tới một tia kỳ dị hương vị, này hương vị hắn cũng không xa lạ, thậm chí quen thuộc muốn mệnh, mỗi một ngày ở tù binh doanh trung, ở nhuận đô thành ngoại thôn trang thượng, bọn họ vô số lần cảm thụ quá. Đây là mùi máu tươi. Ô Thác binh sửng sốt, hắn giơ cây đuốc, đứng ở trướng trước, do dự một chút, mới đi vào, nhưng thấy trong trướng huyết tinh khí càng đậm, mọi người đều quỳ rạp trên mặt đất, làm như ngủ say. Nếu xem nhẹ trên mặt đất đại than vết máu nói, người tới, có địch tình, đại ngụy người đánh lén doanh trướng, tuần tra binh mới vừa hô lên này một chỗ, nhưng thấy tôi tâm trùng, đột nhiên sáng lên một đường ánh đao, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy cổ chợt lạnh, thân mình ngã xuống. Cây đuốc rơi trên mặt đất, hắn gian nan chuyển động trong mắt, ánh mắt có thể đạt được chỗ, nhìn thấy một trương thanh mặt răng nanh quỷ diện, lạnh lạnh nhìn hắn. Kèn vang vọng nhuận đô thành ngoại vùng quê, vô số Ô Thác binh tử trong ngộng bừng tỉnh. Đại ngụy người đêm tập doanh trướng. Bóng đêm cùng mưa gió che giấu huyết tinh khí, mọi người đứng dậy kiểm tra khi, mới phát hiện đã có rất nhiều doanh trướng Ô Thác binh trong lúc ngủ mơ bị người lấy tánh mạng. Huyết lưu tới rồi màn ngoại, lại hối nhập vùng quê bùn đất, cùng mưa bụi cùng nhau, tới đại ngụy thổ địa. Chợt Nhã Đặc rút ra bên hông trường đao, nghiến răng cả giận nói, đại ngụy người cũng dám đêm tập, Ô Thác dũng sĩ tất làm cho bọn họ có đi mà không có về, cho ta giết sạch đại ngụy người. Tứ phía sát khí sổ khởi, cháy nhà ra mặt chuột, doanh trướng chỗ truyền đến một mảnh kêu sắt chiến đấu kịch liệt tiếng động. Quỷ a, có quỷ. Đây là Ô Thác người kinh hoàng kêu thảm thiết. Quỷ ở nơi nào? Đó là đại ngụy người. Không, là quỷ. Bốn phương tám hướng trào ra hắc y dị nhân, sắc mặt như lệ quỷ, biểu tình dữ tợn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Ô Thác người bên người, dễ như trở bàn tay thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Ô Thác người nguyên bản hung tàn thích giết chóc, nhưng thấy đêm tối bên trong lệ quỷ lộ ra, sĩ khí trước tiết, nhất thời có chút hỗn loạn. Chợt Nhã Đặc khí quát, cái gì lệ quỷ, đều đây là đại ngụy người âm mưu. Đều cấp bản tướng quân thấy rõ ràng, bọn họ trên mặt mang chính là mặt nạ. Nếu ai không toàn lực kháng địch, sợ đầu sợ đuôi, ta tất quân pháp xử trí, toàn bộ chém đầu. Chợt Nhã Đặc nói như thế lợi hại, còn lại Ô Thác binh cũng không dám lui về phía sau, sau đó người sợ hãi chi tâm, buồn sẽ không bởi vì một câu liền hoàn toàn biến mất. Nhuận đều thợ thủ công làm này đó mặt nạ, lại hết sức khủng bố âm trầm cảm giác, bọn họ cũng không nói chuyện, mặc cho ai thấy, trong lòng đều phải trước khiếp đảm ba phần. Ô Thác binh nhất thời chiếm không được hảo. Một khắc đầu, Hòa Yến nơi doanh trướng ngoại, khắp nơi đã nghe được bên ngoài truyền đến hỗn loạn tiếng động, nhưng mà thủ lương thảo Ô Thác binh nhóm chỉ biểu tình có dị, cũng không núp nhích, ngược lại càng thêm cảnh giác nhắm ngay bốn phía. Đúng lúc này, đột nhiên, có người thân ảnh thoáng hiện, động tác cực nhanh, như một đường tàn ảnh, rục tới gần lương thảo. Ô Thác binh nhóm nhất thời sôi nổi quát, có người tới. Đao kiếm thanh âm đua đánh vào cùng nhau, Ô Thác binh nhóm lúc này mới thấy rõ ràng, người tới lại là một cái mang mặt nạ hắc y rìa nhân. Nhưng là, chỉ có một người. Một người cũng dám tới thiêu lương thảo. Ô Thác binh cười nói, Chợt Nhã Đặc đại nhân nói không sai, này đó đại ngụy người không chỉ có nhát gan, còn thực ngu xuẩn. Ô Thác người không chỉ có man dã, còn thực lắm mồm. Mang theo mặt nạ hắc y rìa nhân lãnh chào nói, cung tiễn thủ chuẩn bị, cho ta đem hắn thứ thành con nhím. Vô số mưa tên từ phía sau rơi xuống, kho lúa chỗ thủ Ô Thác người nhiều nhất, thả vô luận bên ngoài phát sinh chuyện gì, những người này đều sẽ không rời đi. Bởi vì lương thảo từ nào đó phương diện tới nói, là Ô Thác người nhóm không uổng một binh một tốt chiến thắng mấu chốt. Công thành đương nhiên so thủ thành khó khăn, nếu là đánh bừa, tuy rằng có thể thắng, rốt cuộc sẽ có thương vong. Chi bằng chậm rãi tiêu hao nhuận đều, chờ bên trong thành người hơn phân nửa bị đói chết, nhuận đều binh mã vô lực khí đánh ra khi, giới khi phá thành, như đao thiết đậu hủ, dễ như trở bàn tay. Nay đây, Chợt Nhã Đặc cũng biết, lương thảo không chấp nhận được một chút sai lầm. Mưa tên rầm rạp, kia hắc y hề nhân lại lấy kiếm chắn mũi tên, hắn kiếm pháp tốt cực kỳ, ở Dạ Vũ hạ, ở cây đuốc chiếu dọi hạ, mau làm người khó có thể thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy hắc ảnh chém giết, bất quá giây lát, trước người phía sau tất cả đều là Ô Thác người thi thể. Dấu ở bụi cỏ trung hoàng hùng mấy người đều sợ ngây người. Hoa Yến người này ở Lương Châu vệ thời điểm, bọn họ liền biết, đao mã cung tiễn mọi thứ tinh thông, roi trường thường cũng không nói chơi, duy độc chưa bao giờ gặp qua hắn dùng kiếm. Giang Giao từng hỏi quá, Hoa Yến chỉ nói, ta kiếm pháp không tốt, sử dụng tới pha không thuận tay, cũng đừng đều xấu. Dũng binh khí, đương nhiên phải dùng chính mình nhất am hiểu kia một cái. Tối nay Hoa Yến cầm đi Lý Khuông bảo kiếm, bọn họ đều tưởng bởi vì Hòa Yến muốn ngụy trang phi hồng tướng quân bất đắc dĩ mà làm chi. Hiện giờ lại xem hắn kiếm pháp tinh diệu, chỉ sợ cùng thật sự phi hồng tướng quân so sánh với cũng không nhường một tấc, qua đi thật sự là quá mức khiêm tốn, thế nhưng không chịu triển lộ chân chính thân thủ. Khó trách nàng dám một người độc thân đêm tập địch doanh, lửa đốt lương thảo. Này đó mưa tên ở nàng chung quanh, cũng không làm gì được. Tướng quân, có người ở kho lúa phụ cận động thủ. Chợt Nhã Đặc bên người thân tín hô. Chợt Nhã Đặc một đao thọc hướng trước mặt một cái người đeo mặt nạ ngực, đột nhiên rút ra, đao cùng vết máu một đạo thu hồi, người nọ ngã xuống, trên mặt mặt nạ cũng rơi xuống đất. Chợt Nhã Đặc một chân dẫm lên đi, đem mặt nạ hung hăng hướng trên mặt đất nghiền nghiền, xoay người hướng kho lúa phương hướng đi, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Đại phương đi đến kho lúa phụ cận doanh trướng biên, liền thấy khắp nơi đều là ô thác binh, vây quanh ở trung ương là cái cầm kiếm hắc y liệt nhân. Hắn kiếm như cầu vồng, bất quá là lẻ loi một mình, thế nhưng sát ra 10 vạn đại quân khí thế, màu đen mưa tên ở hắn bên cạnh người, lại liền hắn góc áo cũng dính không thượng. Mà hắn trường kiếm sở chỉ chỗ, ô thác người một người tiếp một người ngã xuống. Chợt Nhã Đặc lập tức dừng lại bước chân. Mấy cái ô thác người đồng loạt xông lên đi, hắc y liệt nhân kiếm lại xa nhẹ nhàng phất quá, vừa chuyển xoay tròn, mấy người ngã vào nàng trước mặt, vết máu bắn tung tóe tại nàng màu bạc mặt nạ thượng, lại bị mênh mông dạ vũ cọ rửa, hướng bất tận sắc bén nóng bỏng, sát ý nghiêm nghị. Chợt Nhã Đặc đầu góc một ngốc, ngươi là ai? Người đeo mặt nạ nhìn qua, hắn đôi mắt thực mỹ rất sáng, dạy người khắp cả người phát lạnh, nhưng mà thanh âm lại là bình tĩnh, thậm chí xương được với nhu hòa. Người ngọc đạp tuyết nhanh nhẹn đi, hồng nhạn kinh vân tự tại phi. Hắc Y Lệ Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ta còn tưởng rằng tên của ta, người trong thiên hạ đều biết đâu. Chương 175 Khỉ La. Người ngọc đạp tuyết nhanh nhẹn đi, hồng nhạn kinh vân tự tại phi. Hắc Y Lệ Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ta còn tưởng rằng tên của ta, người trong thiên hạ đều biết đâu. Phi Hồng tướng quân. Hoa Như Phi. Chợt Nhã Đặc trong lòng hoảng hốt, buột miệng tốt ra, không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Mặt nạ hạ đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng hơi câu, tựa hàm chứa vô tận trào ý, cái gì không có khả năng? Chợt Nhã Đặc là ô thác quốc nhất dũng cảm tướng quân, nhưng mà giờ phút này, lại là theo bản năng nhịn không được sau này lui, một bên gần như táo bạo hô, cho ta thượng. Giết người này, quốc chủ thật mạnh có thưởng. Vô số mũi tên cùng bóng người vọt đi lên, mà cái kia mang mặt nạ người lại dễ như trở bàn tay tránh đi mỗi một đạo nhào hướng hắn lưỡi đao cùng mũi tên. Hắn như tuyết trung bay qua nhẹ hồng, dương cánh gian đều có thiên địa, không có gì có thể vây khốn hắn địa phương. Mà hắn kiếm phong càng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bay múa vờn quanh ở trong bóng đêm, tựa hồ đem mưa bụi cũng có thể tua nhỏ. Chợt Nhã Đặc không thể không tin tưởng một sự kiện, này đích xác chính là phi hồng tướng quân Hòa Như Phi. Trong thiên hạ trừ bỏ Hòa Như Phi không có người kiếm thuật có thể tinh diệu đến tận đây. Chợt Nhã Đặc chưa bao giờ cùng Hòa Như Phi đã giao thủ, nhưng hắn cũng từng từ chiến bại Tây Khương người trong miệng nghe nói, Hòa Như Phi thanh lang kiếm, có thể chặt đứt hết thể khả năng không có khả năng trở ngại. Chính là, Hòa Như Phi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn rõ ràng, không có khả năng như thế. Hay là này lại là đại ngụy người âm mưu? Hòa Như Phi lừa bọn họ. Này đó xảo trá đáng giận đại ngụy người. Ta muốn giết hắn. Chợt Nhã Đặc giọng căm hận nói, hướng bên người người hô lớn, lấy ta cung tiễn tới. Hắn muốn đích thân bắn chết này vẫn còn có thể phi đại điểu, hắn muốn xem này chỉ hồng nhạn từ bầu trời rơi xuống, rớt đến trên mặt đất, cuối cùng bị hắn dẫm tiến bùn. Cung tiễn bị đưa tới trên tay hắn, hắn nhắm ngay bị ô thác binh nhóm vây quanh ở trung gian chém giết hắc y rìa nhân. Như thế nào đều không thể nhắm ngay mục tiêu, quắc, ngu xuẩn, các ngươi đều thối lui một chút. Vừa dứt lời, trong tay mũi tên theo tiếng mà phát. Lại thấy lại từ cây cối chỗ sâu trong, vèo vèo vèo bắn ra mấy mũi tên tới, vừa lúc đem hắn mũi tên từ trung gian ngăn lại. Còn có đồng đảng. Bắt lấy bọn họ. Nhưng vào lúc này, cây cối trung lại nhảy ra một người trên mặt mang ác quỷ mặt nạ nam tử, cười một tiếng dài, chỉ hướng hắc y liệt nhân phương hướng ném một con thùng gỗ dạng đồ vật. Cầm kiếm hắc y liệt nhân chỉ ở giữa không trung bắt lấy kia chỉ thùng gỗ, mà ô thác binh nhóm mũi tên đã đột nhiên đến, phi hồng tướng quân động tác cực nhanh, dạy người thấy không rõ. Chỉ đem thùng gỗ che ở trước mắt, phảng phất khiến sát. Mũi tên bắn chung trong tay hắn dùng để đảm đương tâm chắn thùng gỗ, liền có dòng nước giống nhau đổ vật chảy ra. Chợt Nhã Đặc thấy trước tiên trong lòng liền hô to không ổn, nói, dừng tay. Đều dừng tay. Nhưng dù cho cung tiễn thủ lập tức dừng lại động tác, bắn ra đi mũi tên đã cũng chưa về. Trong trước mắt, phi hồng tướng quân trong tay thùng gỗ đã bị bắn thành cái sảng, dòng nước từ trong đó phụt ra ra tới, biến sái cả tòa lương thảo doanh. Ngay sau đó, liền nghe thấy miệng nàng phát ra một tiếng huýt sáo thanh âm réo rắt, từ bụi cây trùng, hắc ám bốn phương tám hướng, tức khắc bắn ra mấy chục mấy trăm mũi tên mang hỏa, rơi xuống vẩy đầy cao du lương thảo đối thượng, oanh một tiếng, hỏa thế phóng lên cao. Trước lạ sau quen, phóng hỏa loại sự tình này, không lâu trước đây mới ở Tế Dương đã làm một lần, Hoa Yến lại làm việc này, sớm đã thuận tay đến không được. Chợt Nhã Đặc giận cực công tâm, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, chỉ mệnh lệnh mọi người cứu hỏa, giết người giết người. Nhưng nơi này đều không phải là Tế Dương, con sông cũng không phải nơi nơi đều là, hạ trại địa phương ly con sông nói xa không xa, nói gần lại cũng tuyệt đối không gần. Hoa Yến trong lòng an tâm một chút, này đó cao du, đều là nhuận đều chế tạo pháo hoa hỏa khí cuối cùng cao du, tối nay tuy rằng có vũ thế cũng không lớn, phong lại rất gấp, chỉ cần theo gió thổi qua đi, không lo hỏa thế không chướng, đến cuối cùng, này đó đóng quân doanh trướng đều có nguy hiểm. Sấn hiện tại, Hoa Yến cao giọng nói, đừng triệt thoái phía sau, chiến. Bốn phương tám hướng tiếng chém giết hợp lại ánh lửa vang lên. Chợt Nhã Đặc nhìn quanh bốn phía, bốn phương tám hướng lao tới mang ác quỷ mặt nạ đại ngụy người vốn là đã lệnh Ô Thác binh lính tâm hoảng ý loạn, sĩ khí không xong, giờ phút này lương thảo bị thiêu, một ít người vội vàng mang nước cứu hỏa, đừng nói là binh trận, liền sát đại ngụy người bước đi đều đã bị quấy rầy. Chợt Nhã Đặc suýt nữa khí hộp máu. Này hết thảy đều là bởi vì Hoa Như Phi. Hoa Như Phi. Hắn nhìn về phía bốn phía, không nhìn thấy Hoa Như Phi bóng dáng, trong lòng chấn động, cả giận nói, cho ta bắt lấy Hoa Như Phi. Ta muốn đích thân chặt bỏ hắn đầu. Doanh trướng, nữ tử thấp thấp tiếng khóc truyền đến. Đột nhiên, trướng mảnh bị sốc lên, hai trương ác quỷ giống nhau mặt xuất hiện ở trong trướng. Bọn nữ tử phát ra ngắn ngủi một tiếng A, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị trong đó một người bưng kín miệng, người nọ bóc mặt nạ, lộ ra một trương mang theo đao xẻo hung thần ác sát mặt, lại không phải Ô Thác người diện mạo. Hắn không kiên nhẫn nói, chúng ta là đại ngụy người, lại đây cứu của các ngươi, mặc vào các ngươi quần áo, chạy nhanh đi. Trong trướng nữ tử đều là quần áo bất chỉnh, trong đó có hai người đã ngã trên mặt đất, sớm đã khí tuyệt. Giang Giao nhìn nhìn, trong lòng thở dài. Tới thời điểm chợt Nhã Đặc ở bên trong tác loạn, đối nhuận đều nữ tù binh làm ra chút cầm thú không bằng sự, Hoa Yến không thể chậm trễ thiêu lương thảo chính sự cho nên rời đi, nhưng chúng quy không có bông. Lương thảo một thiêu, khiến cho bọn họ hai người lại đây nhìn một cái. Vốn đang cảm thấy Hoa Yến tâm địa quá mềm, hiện giờ nhìn doanh trung thê thảm thi thể, tuy là vương bá như vậy sơn phỉ cũng cảm thấy không đành lòng. Không khỏi nắm chặt nắm tay, thầm mắng Ô Thác người một tiếng xúc sinh không bằng. Vài tên nữ tử lặng yên không một tiếng động đi theo vương bá hai người ra doanh trướng, Ô Thác binh lính đều tập trung ở lương thảo kia đầu, không người chú ý tới bọn họ. Giang Giao hỏi, Hòa huynh một người có thể hay không căng lâu như vậy? Vương bá cười lạnh một tiếng, hắn so ngươi ta nhưng sẽ xính anh hùng nhiều, hắn đi cứu mặt khác bắt làm tù binh. Đại ngụy tù binh trụ doanh trướng, tiểu mà phá, cơ hồ đều không thể che đậy mưa gió. Mấy chục danh nữ tử tế ở bên nhau, áo rách quần manh, mỗi người biểu tình thê lương, trong trướng tràn ngập huyết tinh khí cùng hư thối hương vị, lệnh người buồn nôn. Mỗi một lần Ô Thác người đạp hư này đó nữ tử, đã chết liền ném vào trong sông, tồn tại cũng nhiều là vết thương chồng chất, bị ném về tới, quá mấy ngày lại lặp lại sống không bằng chết nhật tử, mãi cho đến chết mới thôi. Đột nhiên thấy có người tới cứu các nàng, này đó nữ tử còn không chịu tin tưởng hai mắt của mình. Đi thôi, Hòa Yến nói, ta cứu các ngươi đi ra ngoài. Cầm đầu một vị phụ nhân run rẩy hỏi, tráng sĩ, ngươi tên là gì? Ngươi là phi hồng tướng quân sao? Ngươi đeo mặt nạ không có động, bất quá giây lát, hắn thao xuống mặt nạ, lộ ra một trường thiếu niên thanh tú anh lãng khuôn mặt, thanh âm trầm tĩnh, không phải, ta kêu Hòa Yến, vậy hạ thân phong võ an lang. Ô Thác bọn lính điệu hoàn toàn bị quấy rầy. Những cái đó mang mặt nạ đại ngụy người lại không ham chiến, mắt thấy lương thảo sắp đốt sạch, liền quay đầu liền hướng cửa thành phương hướng. Cửa thành phía trên cũng sớm đã rũ xuống dây thừng, mà vô số cung tiễn thủ mai phục tại thành lâu phía trên, một khi có Ô Thác binh lính tới gần bọn họ, liền dùng mấy ngày trước đây từ Ô Thác người trong tay mượn mũi tên tới bắn chết bọn họ. Ô Thác người khó có thể dựa trước, mà những cái đó ác quỷ giống nhau người đeo mặt nạ lại có thể toàn thân mà lui. Bọn họ mang đi những cái đó tù binh. Có người hô. Chợt Nhã Đặc nổi trận lôi đình, một đám phế vật. Liền nữ nhân đều xem không được. Ô Thác bọn lính trong lòng cũng là hủy khuất. Ai có thể nghĩ đến, sống chết trước mắt, còn sẽ có người chú ý những cái đó không có giá trị nữ nhân. Bất quá là thành quân địch chiến lợi phẩm chỉ biết kéo chân sau đồ vật thôi, này nếu là đặt ở bọn họ Ô Thác, dù cho là cứu trở về đi, cũng muốn giết chết, bị quân địch làm bẩn quá nữ tử, không có tư cách sống trên đời. Bị bắt giữ nữ tử, hận không thể chết ở địch doanh còn hảo, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, còn sẽ có người trăm phương nghìn kế đem này đó nữ nhân cứu đi. Thân tín trần trờ mở miệng. Nghe nói phi hồng tướng quân Hòa Như Phi chưa bao giờ thương tổn nữ nhân, nếu là có người bắt đi đại ngụy nữ tử, chỉ cần hắn ở, đều sẽ cứu trở về. Chợt Nhã Đặc một chân đá trở về, hôn trướng. Ta đã nói rồi, Hoa Như Phi sao có thể tới nhuận đều. Vùng quê chuyển đến lương thảo đốt trọi hương vị, thỉnh thoảng lại có ô thác binh lính dẫn theo thùng nước tới tới nước, nhưng gió lớn hỏa đại, bất quá tốn công vô ích. Chợt Nhã Đặc nhìn phía nơi xa nhuận đô thành lâu phương hướng, vô số cung tiễn thủ nhóm mai phục tại chỗ cao, thỉnh thoảng lại có mang theo cây đuốc mũi tên hướng bên này phong tới, phảng phất cảnh cáo. Hắn sắc mặt nặng nề, suýt nữa đem nha cắn, nhuận đều. Ta tất san bằng nhuận đều. Làm nhuận đều già trẻ thi cốt vô tổn. Hoa Yến là cuối cùng một cái thượng thành lâu. Muốn che chở này đó nữ nhân trước lôi kéo dây thừng trở về, nàng ở thành lâu chỗ cùng ô thác binh lính chu toàn, đãi cuối cùng có cơ hội trở về thành, dù cho cung tiễn thủ nhóm dùng mũi tên bức lui ô thác người, trên người rốt cuộc vẫn là phụ thương. Có chiến tranh sẽ có hy sinh, lưu trữ một cái mệnh ở, đã thực hảo. Những cái đó từ địch doanh trung may mắn chạy ra sinh thiên bọn nữ tử ngốc ngốc ngồi ở trên thành lâu, thẳng đến nơi xa rốt cuộc nghe không được ô thác người tiếng kèn, mới hồi phục tinh thần lại. Chậm rãi đôi tay che lại mặt, gào khóc lên. Cửa thành sau đầy đất nhuận đều binh lính, sớm đã bóc trên mặt mặt nạ. Một đêm đánh bất ngờ, bất luận cái gì sự tình đều độ cao khẩn trương, chỉ có tới rồi hiện tại, phảng phất mới hiểu được qua chân chính đã xảy ra cái gì. Có người ở khóc, có người lại đang cười, hô lớn, chúng ta thiêu bọn họ lương thảo. Những cái đó ô thác người bị chúng ta đánh thành ngốc tử, ha ha ha, chúng ta đánh thắng ô thác người. Nói là đánh thắng, tự nhiên nói quá sự thật, bất quá lúc này đây đêm tập, thật là thắng, hơn nữa là đại hoạch toàn thắng. Ô thác người tử thương binh mã tạm thời không biết, Hoa Yến mang đi 500 tinh binh, hy sinh 46 người, 273 người bị thương. Này đối thủ hơn tháng nhuận đều người tới nói, đã là tốt nhất tình huống. Lý Khung không thể tưởng tượng nhìn về phía đổ đầy đất tinh binh nhóm, lẩm bẩm nói, thế nhưng làm được. Hoa Yến mang theo này đó nhân mã đi thời điểm, Lý Khung trong lòng, kỳ thật là không ủng hộ. Hắn cơ hồ là làm tốt Hoa Yến cùng này mấy trăm người không ai sống sót chuẩn bị, bất quá là đi chịu chết. Đến nỗi thiêu hủy ô thác người lương thảo, Lý Khung cũng cho rằng, khả năng tính cực tiểu. Nhưng chính là này đó trong mắt hắn không có khả năng sự, hiện giờ tất cả đều biến trở về hiện thực, bọn họ thậm chí mang về tới ô thác người ở ngoài thành bắt đi những cái đó tù binh. Lý Khung trong lòng, đột nhiên bốc cháy lên tân hy vọng, cho tới nay. Hắn không cho rằng nhuận đều này đó binh mã có thể cùng ô thác người chống lại. Nghĩ chỉ có thể tử thủ cửa thành, chờ viện quân. Nhưng hôm nay Hòa Yến lại làm hắn thấy được một loại khác khả năng, nếu ô thác người cũng háo không nổi nữa đâu. Ô thác người không có lương thảo, kiên trì không được bao lâu, bọn họ ưu thế đã không tồn tại. Hiện giờ cũng bất quá ỷ vào nhân số thượng ưu thế, mà nhân số. Vị kia tuổi trẻ võ an lang Hòa Yến, không phải đã đánh quá hai lần lấy ít thắng nhiều thắng trận sao. Tư cập này. Lý Khung kích động mà nhìn về phía Hòa Yến, thấy kia thiếu niên dựa lâu từng ngồi, còn chưa tới kịp gỡ xuống mặt nạ, chính nhìn về phía ôm nhau khóc giống bị cứu ra các nữ nhân, Lý Khung nhìn không tới Hòa Yến biểu tình, lại có thể thấy hắn khỏe miệng mỉm cười. Hắn thực vui mừng. Trong nháy mắt, Lý Khung trước mắt hình ảnh, lại cùng quá khứ hình ảnh trùng hợp. Hắn vẫn nhớ mang máng cùng vị kia còn là phó tướng Hòa Như Phi đánh quá một hồi trượng thời điểm, người nọ cũng là như thế, an tĩnh ngồi dưới đất, nhìn lúc khóc lúc cười các binh lính. Trên chiến trường sắc bén tất cả thu liễm, nhu hòa không thể tưởng tượng. Hắn thật giống Hòa Như Phi, Lý Khung trong lòng yên lặng nghĩ đến, càng chuẩn xác mà nói, là giống quá khứ Hòa Như Phi, năm đó Hòa Như Phi. Ngươi thế nào? Lý Khung đi qua. Hoa Yến ngẩng đầu lên nhìn hắn, khoe miệng tiểu một chút, còn hảo, chính là có chút mệt. Suốt một đêm, hắn cùng những cái đó tinh binh nhóm cũng không từng nghỉ ngơi, Lý Khung liền nói, nghỉ ngơi một chút đi. Hoa Yến gật gật đầu, đứng dậy, lại nghĩ đến cái gì? Đối Lý Khung nói, cứu tới này đó nữ tử, làm phiền Lý Đại Nhân gọi người hỏi thăm một chút bọn họ ở trong thành nhưng còn có người nhà. Nếu là có, thỉnh cầu người nhà tới đem các nàng mang về nhà đi, nếu là không có người nhà, cũng thỉnh Đại Nhân đem các nàng hảo hảo dàn xếp. Lý Khung hơi hơi nhíu nhíu mày, không nói gì. Hoa Yến làm như nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, nhàn nhạt nói, mặc kệ Lý Đại Nhân trong lòng như thế nào cho rằng, nhưng các nàng đều là đại ngụy người, cũng là nhuận đều con dân. Đại Nhân đã là thành tổng binh. Liền không thể ngồi xem mặc kệ. Trên chiến trường người, chức trách bất quá là vì nước bị bảo hộ thổ mỗi một tấc nội ba cánh, chẳng phân biệt bẩn phú quý tiện, cũng không phân các nàng tao ngộ cái gì. Nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Khung, tựa hồ kiên trì muốn Lý Khung cho nàng một đáp án. Lý Khung dừng một chút, nói, ta đã biết. Hoa Yến đôi hắn gật đầu, đa tạ. Nàng thẳng hạ thành lâu. Hoa Yến là ở tại Triệu Thế Minh an bài tòa nhà, nàng hiện giờ là võ an lang. Nhưng thật ra có thể nương võ an lang đặc quyền một mình trụ một gian nhà ở. Nàng hỏi trong nhà hạ nhân muốn một chậu nước gấm, vào phòng. Hạ nhân thực mau đánh hảo nước gấm đưa vào tới, Hoa Yến khóa lại môn, tháo xuống mặt nạ, đem xiêm y kéo xuống dưới. Bối thượng, trên vai, cánh tay thượng đều phụ thường, một ít là bị đao chảy ra, một ít là mũi tên thượng. Đêm qua nàng đã che ở đằng trước, lại đi thiêu ô thác người lương thảo, hàng trăm mũi tên, thật muốn toàn thân mà lui là không có khả năng, hiện giờ như vậy, đã thực hảo. Nàng đem khăn dùng nước gấm tẩm ướt, một chút cọ qua miệng vết thương, bối thượng cùng trên vai miệng vết thương sâu nhất, lúc trước trên eo miệng vết thương nhưng thật ra không nhiều ít, ít nhiều Lâm Song Hạc khư xẻo sinh cơ cao. Lần này tới nhuận đều, nàng lại đem dư lại khư xẻo sinh cơ cao mang ở trên người, trên vai cùng trên eo miệng vết thương khó khăn lắm dùng xong, hộp rốt cuộc đảo không ra một chút tới. Đổi hảo sạch sẽ quần áo, nàng nhìn về phía trong gương chính mình, trong gương thiếu niên sắc mặt tái nhợt, mặt nạ cùng hắc y lìa lớn nhất chỗ tốt, đại để là bọn lính nhìn không thấy vết máu cùng miệng vết thương, cũng thấy không rõ nàng mặt, vĩnh viễn tinh thần sáng láng, vĩnh viễn về phía trước, vĩnh viễn làm ủng hộ sĩ khí, yên ổn quân tâm kia một cái. Hoa Yến nhìn chính mình cánh tay, tay áo bị van đến một nửa, lộ ra cánh tay thượng còn có một đạo đau thương, bất quá nàng chính mình mang thuốc bột đã dùng hết, đang định trực tiếp dùng vải bố trắng băng bó lên, bên ngoài có người gõ cửa, là nữ tử thanh âm, tiểu Hoa đại nhân. Hoa Yến nói, mời vào. Tiến vào chính là cái tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, trên mặt cười khanh khách, má trái má có một cái rất nhỏ má lún đồng tiền, lệnh nàng tiểu mỹ nhiều vài phần hoạt bát. Nàng đã đi tới, đưa cho Hoa Yến một cái tròn tròn cái chai, cười nói, ta vừa rồi nhìn tiểu Hoa đại nhân tiến vào thời điểm, hỏi hạ nhân muốn nước ấm, phòng trừng tiểu Hoa đại nhân là bị thương. Cái này là lao ra ngày thường dùng thừa kim sang dược, thiếp thân cấp lấy tới. Nàng ánh mắt dừng ở Hoa Yến cánh tay thượng đao xẻo thượng, nha một tiếng, tiểu Hoa đại nhân, ngài thật sự bị thương. Hoa Yến cười cười, tiểu thương mà thôi, không có việc gì. Khó mà làm được. Cô nương này tự quen thuộc tiến lên, muốn tới gần, tựa hồ lại phát hiện thân phận đặc thù, không dám đi thân cận quá, đứng ở một bên khuyên giải an ủi, tiểu thương không trị, sẽ kéo thành đại thương. Lao ra nhà ta chính là như thế, có đôi khi trên chiến trường bị thương, lười đi để ý, chờ tới rồi sau lại biến thành vết thương cũ, tưởng hảo cũng khó đâu. Hoa Yến nhìn nàng tuổi trẻ rào lệ mặt, trong lòng nhất thời cảm hoài, nàng nhận thức cô nương này là Lý Khuông sủng ái nhất tiểu thiếp, tên là Khỉ La. Năm đó nàng cùng Lý Khuông tại đây đối phó Tây Khương người khi, Khỉ La liền cùng nàng rất quen thuộc. Đơn giản là cô nương này phá lệ lanh lợi gặp may, rất biết thảo Lý Khuông niềm vui, khi đó Hoa Yến trong lòng liền suy nghĩ, nếu nàng là cái nam tử, chỉ sợ cũng sẽ toàn tâm toàn ý sủng ái như vậy cô nương. Năm đó Khỉ La mới 16 tuổi, tuổi rất nhỏ, khuôn mặt đều là tròn tròn. 3-4 năm đi qua, nàng nảy nở một ít, tính trẻ con tiêu tán, viên mặt cũng biến thành trứng ngưỡng mặt, chính là má trái má thượng má lún đồng tiền cùng này nụ cười ngọt ngào vẫn luôn chưa biến. Tiểu Hoa đại nhân, ngươi xem ta làm cái gì? Khỉ La sờ sờ chính mình mặt, trong mắt chuyển động, thanh thúy nói, ta lớn lên đẹp, nhà của chúng ta đại nhân sủng ái nhất chính là ta. Hoa Yến nhịn không được cười ra tiếng tới, Khỉ La năm đó liền ái khoe ra lời này, hiện giờ vẫn ái khoe ra lời này, liền những lời này, làm nàng phảng phất về tới năm đó. Ngươi cười cái gì? Khỉ La hỏi, chẳng lẽ ta lớn lên thực xấu sao? Không có, không có. Hoa Yến xua tay, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ mà thôi. Năm đó Khỉ La bởi vì sinh quá mức đáng yêu lanh lợi, Hoa Yến luôn là nhịn không được đem nàng coi như chính mình trong nhà muội muội. Nàng tuy có Hòa Tâm Ảnh cái này thân muội muội, nhưng bởi vì Hòa gia rắc rối phức tạp quan hệ, Hòa Tâm Ảnh cùng nàng cũng không thân hậu. Khi đó xem Khỉ La sinh mỹ mạo, tính tình lại ngoan ngoãn lanh lợi, chỉ vì Khỉ La không đăng giá, như vậy cô nương, nếu là muốn thành thân, cũng đương tìm một vị cùng nàng tuổi tác và diện mạo sắp xỉ thiếu niên lang mới đúng. Mà Lý Khuông, đảo không phải Hòa Yến trướng mắt vị này đồng liêu, thật sự là Lý Khuông tuổi tác đều có thể làm Khỉ La phụ thân, làm người lại nghiêm túc hào phóng, cũng không săn sóc, cũng không biết Khỉ La coi trọng hắn cái gì. Khi đó Khỉ La liền nâng má ha ha ha cười, đối Hòa Yến nói, nhà ta đều là cho người làm hạ nhân, Hòa phó tướng, có tài có mạo thanh niên tài tuấn, sao có thể cưới hạ nhân làm thê tử. Nếu là cho khác gia nô làm thê tử, sinh hạ hài tử ngày sau vẫn là cho người ta làm người hầu. Thả làm hạ nhân, phụ thuộc, một không cẩn thận chọc bực chủ nhân liền sẽ mất đi tính mạng, có cái gì tốt. Vẫn là đi theo lão gia hảo, ăn no mặc ấm, ta chỉ cần lấy lòng lao ra một người, sẽ không bao giờ nữa sợ người khác khi dễ ta đi. Ngươi nói những cái đó đều là hư, ta chỉ đương đây là phân sai sự, làm lao ra thiếp thất này phân sai sự, so làm ngươi nói những cái đó sai sự nhẹ nhàng. Thả lao ra làm người trực tiếp, không mừng loanh quanh lòng vòng, ta đi theo hắn cũng không cần lục đục với nhau, hảo thật sự. Hoa phó tướng ngươi cùng lao ra đều là bảo hộ đại ngụy bá tánh người, là anh hùng, ta làm lao ra thiếp thất, chính là anh hùng nữ nhân, ta cảm thấy này không có gì không tốt nha, ta hiện tại quá đến so trước kia khá hơn nhiều. ta cuộc đời này cũng không có gì tâm nguyện lạc, liền hy vọng 10 năm về sau, ta còn là lao ra sủng ái nhất thiết thất. Hy vọng 10 năm về sau ta cũng không đến mức tuổi già sắc suy, cũng không có mặt khác hồ ly tinh tới cùng ta đoạt lao ra sủng ái cùng thương tiếc, nếu có thể như thế, ta liền phi thường cảm tạ Quan Âm nương nương. Hoa Yến lúc ấy liền cảm thấy, cô nương này vẫn là rất thông thấu, cầu nhân đắc nhân, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, khỉ lạ như vậy nhật tử, nàng chính mình cảm thấy vui sướng, cao hứng thì tốt rồi. Hiện giờ xem ra, 10 năm là không biết, bất quá qua 3 năm, xem ra nàng vẫn cứ là Lý Khung sủng ái nhất tiểu thiếp, ở nhuận đều mang theo. Nàng túi đầu cười cười, đem khỉ la mang đến thuốc bột chiếu vào cánh tay thượng miệng vết thương thượng, khỉ la tò mò nhìn, nhịn không được nói, tiểu hòa đại nhân, ngươi xem tuổi cũng không lớn, như thế nào cùng lao ra nhà ta giống nhau, thượng dược thời điểm đều không rên một tiếng đâu. Chẳng lẽ các ngươi đánh giặc này đó võ nhân, cũng không biết đau không? Cũng không phải không đau, Hòa Yến nói. Ta tưởng nhà ngươi lão gia thượng dược thời điểm, hẳn là rất đau, chỉ là làm cho cô nương mặt, ngượng ngùng kêu ra tới thôi. Khỉ la nở nụ cười, tiểu hòa đại nhân, ngươi nói chuyện thực sự có ý tứ. Hòa Yến đem thuốc bột thượng xong, đem cái chai còn cấp khỉ la, nói, khỉ la cô nương, đa tạ thương thế của ngươi dược. Khỉ la tiếp nhận cái chai, không có lập tức rời đi, chỉ là nhìn Hòa Yến, nói, tiểu hòa đại nhân, một chút thuốc trị thương mà thôi, không cần cảm tạ, muốn nói cảm ơn chính là ta. Cảm tạ cái gì? Cảm ơn ngươi đêm qua nghĩ ra diệu kế, thiếu ô thác người lương thảo, thay chúng ta ra một ngụm ác khí. Cũng cảm ơn ngươi cứu nảy đó nữ nhân. Nàng túi đầu, có chút bất đắc dĩ cười một chút, ta biết những cái đó bị ô thác người bắt đi nữ nhân, nếu đêm qua không phải ngươi, các nàng căn bản không có khả năng tồn tại trở lại nhuận đều. Không có người sẽ để ý bọn họ tánh mạng, liền tính là lao ra tự mình mang binh, cũng sẽ không quản các nàng chết sống, nhưng ngươi không giống nhau. Nàng nhìn về phía Hòa Yến, đôi mắt sáng lấp lánh. Ngươi đem các nàng mang về tới, một cái đều không có lậu hạ. Ta ban đầu cảm thấy, như thế nào sẽ có như vậy tuổi trẻ phải bệ hạ ngự phong quan nhi đâu. Định là ngươi ở phía trước trên chiến trường, thảo cái gì tiện nghi. Hiện tại ta không như vậy cảm thấy, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi là người tốt, là chân chính anh hùng. Chương 176 hết lương. Hoa Yến cười nhìn về phía nàng, bởi vì ta cứu những cái đó tù binh, chính là chân chính anh hùng. Chân chính anh hùng sẽ nhìn đến người khác nhìn không tới địa phương. Vì nam tử nói chuyện nam tử rất nhiều, vì nữ tử nói chuyện nữ tử cũng rất nhiều, khỉ la nói, chính là sẽ vì nữ tử nói chuyện nam tử lại không nhiều lắm a. Hoa Yến nhìn nàng nhất phái nghiêm túc biểu tình, nhịn không được trong lòng cười khổ, nhưng nàng đều không phải là chân chính nam tử, cho nên, khỉ la muốn, nàng cũng hoàn toàn không có thể thật sự có thể cho đến. Thế đạo như thế, muốn lay động, không phải một sớm một chiều sự. Thấy Hoa Yến trầm mặc, khỉ la nhân cơ hội nói, tiểu hòa đại nhân, đêm qua ngươi sau khi đi, trong thành liền có rất nhiều đại nương tới cùng ta hỏi thăm ngươi. Chi huyện phu nhân cũng hỏi ngươi, hắn môn đều nói nếu là ngươi có thể tồn tại trở về, liền muốn đem chính mình nữ nhi cùng ngươi nói một câu. Không nhất định phải gả cho ngươi, làm ngươi thiếp cũng có thể. Lời này đầu chuyển quá nhanh, Hoa Yến cũng có chút phản ứng không kịp, đón khỉ la tràn ngập hy vọng ánh mắt, Hoa Yến chỉ có thể dọn ra chính mình quán tới lấy cớ, đa tạ các vị nâng đỡ, bất quá, tại hạ đã có người trong lòng. Đã có người trong lòng. Khỉ la có chút thất vọng, bất quá một lát liền chuyển vì tò mò, tiểu hòa đại nhân người trong lòng là ai a? Lớn lên xinh đẹp sao? Là cái gì tính tình người? Hoa Yến khỏe miệng hiện lên một tia mỉm cười, là, lớn lên thực mỹ, tính tình nhìn qua thực lạnh nhạt, bất quá là cái thực ôn nhu người. Thiếu niên này cho tới nay thoạt nhìn đều trầm tĩnh mà ôn hòa, chỉ có giờ phút này, liền thật sự hiện ra như tuổi này thiếu niên giống nhau, có chút thẹn thùng cùng khẩn trương. Khỉ la càng tò mò. Nghe ngài nói như vậy, cô nương này hẳn là thực xuất sắc. Kia nàng thích ngươi sao? Hoa Yến sửng sốt, lắc lắc đầu. Không thích. Khỉ la cả kinh, tiểu hòa đại nhân thân thủ hảo, lớn lên cũng tuấn, tâm địa còn tốt như vậy, lại là bệ hạ thân phong võ an lang, bậc này nhân vật đều không thích, đây là vì sao? Bởi vì hắn thực hảo, bên người cũng có so với ta càng tốt người. Hoa Yến nhún vai, mà ta cũng có chính mình yêu cầu làm sự, không nghĩ liên lụy người khác. Khỉ la nhìn hắn, phụt một tiếng cười. Tiểu hòa đại nhân, ngươi cái gì cũng tốt, liền điểm này không tốt. Chỉ cần ngươi người trong lòng còn không có thành thân, chính là sự tình chưa thành kết cục đã định. Vậy đoạt ta năm đó lao ra muốn chọn thiếp thất, chúng ta một sân mấy chục cái tỉ muội, ta ngày ngày ở lao ra trước mặt hoảng, mỗi ngày đều phải tỉ mỉ trang điểm. Cái này lao ra sùng ái nhất tiểu thiếp, cũng là thiếp thân chính mình tranh thủ tới. Tiểu hòa đại nhân thật thích vị kia cô nương, cũng đừng quản mặt khác, so ngươi càng tốt người ta nói không chuẩn so ngươi càng bưng thân phận. Liền cố tình bại bởi ngươi đâu. Liệt nữ sợ triền lang, ngươi ngày triền đêm triền, bảo không chuẩn vị kia cô nương nào ngày liền thích thượng ngươi. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nghe được liệt nữ sợ chiến lang, Hoa Yến nghĩ đến Tế Dương ngay lúc đó tình thế cấp bách, âm thầm buồn cười. Khỉ La lại như là thập phần nhiệt tâm vì nàng chi chiêu thảo người trong lòng niềm vui dường như, còn muốn nói cái không để yên, Hoa Yến đành phải đình chỉ nàng câu chuyện. Khỉ La cô nương, đa tạ hảo ý của ngươi, chỉ là chúng ta hiện giờ còn tự thân còn khó bảo toàn. Nếu là nhuận đều có thể bảo vệ cho, ô thác người bị chạy trở về, ta tất chiếu ngươi nói làm, chỉ là hiện giờ. Vẫn là thôi. Nghe vậy, Khỉ La cũng thở dài, nói, cũng là. Nàng lập tức yên lặng xuống dưới, buồn bực không vui bộ dáng. Hoa Yến cảm thấy có chút xin lỗi, cô nương này tới thời điểm còn cao hứng phấn chấn, đã bị chính mình dăm ba câu nói được như thế thương cảm. Tư cập này, liền từ một bên trong bao quần áo móc ra một con hạnh bô đưa qua đi, đừng lo, chúng ta chắc chắn bảo vệ cho. Khỉ La thấy Hoa Yến trong tay hạnh bô, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó kinh hỉ tiếp nhận tới, tiểu Hoa đại nhân, ngươi như thế nào còn có đường. Từ Lương Châu vệ xuất phát thời điểm tùy tay chảo. Hoa Yến gãi gãi đầu, rời đi Tế Dương thời điểm. Thôi càng chi cho nàng bắt hảo chút Tế Dương đặc sản mức. Tiêu Giác không yêu ăn này đó, tất cả đều dọn đến Hòa Yến trong phòng tới. Bọn họ đi thời điểm mang nhiều là làm bánh quy lương, như vậy ăn vặt mang không nhiều lắm, nhưng Hòa Yến cũng nhặt một ít, nghĩ dù sao cũng không chiếm địa phương. Khỉ La thật cẩn thận liếm một chút hạnh bô, cao hứng mà đối Hòa Yến nói, cảm ơn tiểu Hòa đại nhân, từ ô thác người tới sau, thiếp thân mỗi ngày bữa đói bữa no, liền cơm đều ăn không được, đừng nói ăn đường, tưởng cũng không dám tưởng. Hiện giờ thừa tiểu Hòa đại nhân phúc, thật là vui vẻ cực kỳ. Hoa Yến, cơm đều ăn không được. Không đến mức đi, ô thác người vây công nhuận đều, bất quá mới hơn tháng, trong thành như thế nào đến như thế hoàn cảnh. Nàng tới nhuận đều đến bây giờ, cùng vương bá bọn họ đều ăn từ lương châu vệ tự mang lương khô. Biết nhuận đều lương thảo khẩn trương, nhưng đó là bởi vì phải cho thủ thành binh lính dùng, đã nhiều ngày lại vội khẩn, liền đi bên trong thành dạo một dạo cũng chưa không. Nếu không phải Khỉ La chính mình nói ra, Hoa Yến cũng không biết nhuận đều đã khẩn trương đến như thế nông nỗi. Phải biết rằng, liền Khỉ La đều ăn không đủ no, càng chớ dùng để bình thường ba cánh. Khỉ La cắn hạnh bô, mở to hai mắt nhìn nàng nói, tiểu Hòa đại nhân có điều không biết, ô thác binh vây khốn nhuận đều hơn tháng, nhưng năm trước nhuận đều vốn là náo loạn một hồi tuyết thai lúc sau chính là nạn đói. Liền tính ô thác người không tới, nhuận đều ba cánh quá cũng gian nan. Càng đừng nói hiện giờ ra khỏi thành đường bị đổ, trong thành lương thực vốn là không nhiều lắm. Tất cả đều lấy ra tới cho trong quân, các ba cánh sớm đã đói ăn cỏ ra rễ cây, mấy ngày trước đây, đã có đói chết người xuất hiện. Cái gì? Hoa Yến đằng một chút ngồi dậy, lời này thật sự. Không dám lừa gạt tiểu Hòa đại nhân. Khỉ La nói, nếu không chúng ta nhuận đều thừa thái quả nho, dùng cái gì tiểu Hòa đại nhân tới ngày đầu tiên, chỉ liền đưa cho tiểu Hòa đại nhân kia một chén, thật sự là. Kia đã là nhuận đều cuối cùng một chén quả nho. Trong thành ba cánh nạn đói việc, là đại sự. Nhưng như vậy nghiêm trọng sự, Lý Khuông đều không có nói cho nàng. Nếu là như thế này, thủ vùng ven vốn không có ý nghĩa, Lý Khuông chờ chính là sẽ không tới rồi hòa như phi, mà nhuận đều ba tánh, chờ chính là vô tận tuyệt vọng cùng đói khát, bọn họ là đang đợi chết. Hoa Yến trầm hạ mặt mày, không nói một lời xuyên dày, Khỉ La hỏi, tiểu Hòa đại nhân đây là muốn làm cái gì? Ta muốn gặp Lý Khuông. Lý Tu Chỉnh ở trong phòng kiểm kê hôm qua chiến báo, đột nhiên thấy Hoa Yến từ ngoài phòng bước đi tới, có chút kinh ngạc. Chỉ hỏi, ngươi không phải về phòng nghỉ ngơi đi sao? Như thế nào lại ra tới? Hoa Yến ở một bên trên ghế ngồi xuống, nàng xác thật rất mệt, ngồi xuống sẽ tốt một chút. Chỉ nhìn về phía Lý Khuông nói, ta lại đây là hỏi một chút, chúng ta đêm qua thiêu ô thác người lương thảo, lúc sau Lý Đại Nhân có tính toán gì không? Nói đến đây, Lý Khuông liền nhìn về phía Hoa Yến, rõ ràng chắp tay nói, hôm qua chi thắng, ít nhiều tiểu Hòa Đại Nhân. Hiện giờ ô thác người đã không có lương thảo, ta tính toán tiếp tục chờ viện quân. Ô thác người không có lương thảo, tất nhiên so với chúng ta còn nóng nội, nếu là mạnh mẽ công thành. Chúng ta liền thiết hạ bấy dập, tiểu Hòa đại nhân nghĩ như thế nào? Hoa Yến, ta cho rằng không ổn. Lý Khuông nhíu mày, vì sao? Hoa Yến nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, Lý đại nhân tính toán cùng ô thác người rằng co, này vốn dĩ không gì đáng trách, nhưng trong thành bá tánh có thể kiên trì bao lâu, chỉ sợ còn chưa chờ tới viện quân, cũng đã chết đói. Năm nay tuyết hai, trong thành lương thực dư vốn là không nhiều lắm. Chuyện này Lý Đại Nhân vì sao gạt ta? Lý Khuông nghe vậy, không có trả lời Hòa Yến nói, hỏi lại, đây là ai nói cho ngươi? Nhuận đều như vậy nhiều ba cánh, Lý Đại Nhân cho rằng giấu được. Hòa Yến ánh mắt sắc bén, liền tính giấu được một người, đói chết người càng ngày càng lâu ngày, lại sao có thể không biết? Đêm qua nàng mang theo nhuận đều 500 tinh binh ra khỏi thành khi, là cảm giác được nhuận đều các binh lính tiểu tụy gầy yếu, nhưng nàng khi đó chỉ tưởng mấy ngày liền tới thủ thành tạo thành kết quả. thẳng đến Khỉ La nói ra duyên cớ mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong quân đều đã như thế, đây là trong chiến tranh tối kỵ. Thủ thành thủ đến trong thành người đói chết, sách sử thượng không phải không viết quá. Đó là nhân gian địa ngục, tưởng cũng không dám tưởng sự. Lý Khuông trầm mặc trong chốc lát, hỏi Hoa Yến, ý của ngươi là cái gì? Không thể tiếp tục thủ thành, ta cùng đại nhân mang theo nhuận đều binh mã, cùng Ô Thác người ở ngoài thành một trận tử chiến. Không có khả năng. Lý Khuông không chút suy nghĩ trả lời, chủ động tiến công, đây là hạ hạ sách. Đêm qua chúng ta đã chủ động tiến công. Đêm qua là 500 tinh binh, nhưng nhuận đô thống cộng 30,000 binh mã, đây là nhuận đều hy vọng cuối cùng. Nếu như ngươi theo như lời, cùng Ô Thác người một trận tử chiến, bại tắc thành hãm, trong thành bá tánh toàn bộ đều sẽ rơi vào Ô Thác người trong tay. Hoa huynh đệ cùng Ô Thác người đã giao quá 2 lần tay, không có khả năng không biết Ô Thác người hung tàn ngoan độc, này đó ba tánh rơi xuống bọn họ trên tay, là so chết còn muốn thảm thiết. Ta là nhuận đều thành tổng binh, liền tính nhuận đều ba tánh toàn bộ đói chết, cũng tốt hơn chết ở Ô Thác người tra tấn hạ. Ai nói chúng ta liền nhất định sẽ bại? Hoa Yến nhíu mày, trượng còn chưa đánh, hết thảy đều khả năng phát sinh. Chúng ta cũng có thể là thắng lợi một phương. 30,000 đối số 10,000, như thế nào có thể đánh? Hoa Yến nói, Tế Dương một trận chiến, không phải cũng là lấy ít thắng nhiều. Lý Khuông xoay người, thanh âm lãnh khốc, ta không phải hữu quân đô đốc, ngươi cũng không phải phi hồng tướng quân, lấy ít thắng nhiều loại này trượng, ta đánh không được, ngươi cũng đánh không được. Ta đánh được. Lý Khuông quay đầu lại nhìn nàng, phảng phất đang xem không biết mà hậu trời cao hài đồng, lắc đầu nói, Hòa huynh đệ, ta thừa nhận ngươi có vài phần lợi hại, đối phó những cái đó Ô Thác người cũng có một bộ, nhưng chiến tranh thực tàn khốc, nó lấp kín chính là một thành người tánh mạng. Ta không có biện pháp lấy một thành người tánh mạng đi tránh ngươi quân công. Chúng ta những người này, đã chết liền thôi, dù sao chỉ là một cái mệnh, nhưng cửa thành không thể phá. Ta sẽ không chủ động xuất chiến Ô Thác người, bọn họ nếu muốn công thành, chúng ta liền thủ. Bọn họ muốn giằng co, chúng ta cũng liền chờ viện quân đã đến. Lý Khuông năm đó chính là như thế, đánh giặc phá lệ bảo thủ, điểm này Hòa Yến cũng rõ ràng thật sự. Chỉ là năm đó nàng còn là phó tướng, thủ hạ thống lĩnh mấy vạn phủ Việt quân, hiện giờ. Nơi này là nhuận đều, Hòa đại nhân tuy là võ an lang, không ta chuẩn dẫn, cũng mệnh lệnh không được nhuận đều binh mã. Cho nên, cũng đừng uổng phí sức lực. Lý Khuông lạnh nhạt nói. Hòa Yến hít sâu một hơi, nay tảng đá tính tình lại xú lại ngạnh, nhiều năm như vậy vẫn cứ không thay đổi. Nàng hỏi, hảo, nếu liền chiếu Lý đại nhân theo như lời, không công, lui giữ, nhưng trong thành không có lương thực, sớm hay muộn mọi người đều muốn đói chết. Nhuận đều binh mã hiện giờ cái gì chẳng huống, người ta đều rõ ràng, như vậy đi xuống, liền tính ba cánh không đói bụng chết, binh mã cũng đói chết. Đối Ô Thác người tới nói, không hưởng một binh không tốt liền đã chết nhiều như vậy nhuận đều binh lính, chẳng phải tiện nghi bọn họ. Binh mã nhóm sẽ không đói chết. Lý Khuông sắc mặt nặng nề, ta đều có biện pháp. Hoa Yến truy vấn, biện pháp gì? Lý Khuông nhìn nàng một cái, chỉ nói, ngươi không cần biết. Dứt lời, liền không bao giờ để ý tới Hoa Yến, xoay người phất tay háo vào buồng trong. Hoa Yến nhìn hắn bóng dáng, trong lòng có chút bất an. Lương thực, tuyệt không phải một cái có thể dễ dàng giải quyết vấn đề, nhưng Lý Khuông nhìn qua lại tính sẵn trong lòng. Hay là nhuận đô thành nội, còn có bí mật kho lúa. Nhưng nếu thực sự có như vậy lương thảo, nhuận đều binh mã. Nhuận đều ba cánh lại như thế nào sẽ chịu đủ như vậy đói khát chi khổ. Hoa Yến lắc đầu, tính toán đi tìm Giang Giao đoàn người thương lượng một chút, mới vừa ra khỏi cửa, nên diện đụng phải một người, lại là nhuận đều chi huyện Triệu Thế Minh. Triệu Thế Minh có chút xấu hổ phất đi trên trán mồ hôi, nhìn thoáng qua phòng trong, nói, ta vốn dĩ muốn bảo đi, kết quả vừa đến cửa, nghe được ngươi cùng Lý Đại Nhân ở cãi nhau, ta liền không hảo đi vào. Hắn nhìn Hoa Yến sắc mặt, trấn an nói, Tiểu Hòa đại nhân ngàn vạn đừng đem Lý đại nhân nói để ở trong lòng, hắn người này chính là cái này tính tình, quật, ngoan, cố giống tảng đá. Tâm địa là tốt, hắn cũng là không dám lấy nhuận đều ba cánh mệnh đi đánh đố. Tiểu Hòa đại nhân từ Lương Châu tới, khả năng còn không phải rất rõ ràng, chúng ta này đó vẫn luôn ở nhuận đều người. Là thật sự không dám mạo hiểm như vậy a? Ta không có sinh khí. Hoa Yến thở dài, chỉ là cảm thấy như vậy không ổn. Nàng lại nhìn về phía Triệu Thế Minh. Lúc trước chát người rơm cùng chế tác mặt nạ đều là Triệu Thế Minh tìm thợ thủ công làm, Triệu Thế Minh cái này chi huyện, ở nhuận đều tựa hồ rất được dân tâm. Hiện giờ Lý Khuông đối nàng bất mãn, Hoa Yến không hảo tìm Lý Khuông muốn người, mà Giang Giao bọn họ vẫn luôn đi theo chính mình bên người, không thể lại phân ra đi. Cái này Triệu Thế Minh, bên người hẳn là có thể sử dụng người, tuy rằng không nhiều lắm. Triệu đại nhân, nàng nghĩ, đối Triệu Thế Minh túi người thật dài cúc một cung, ta có một chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ. Triệu Thế Minh hoảng sợ, nói, Tiểu Hòa đại nhân cứ nói đừng ngại. Triệu đại nhân bên người nhưng có thể sử dụng người, như hộ vệ như vậy, ta muốn mượn hai người dùng một chút. Thay ta đi làm một chuyện tình. Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá, việc này cần gạt Lý đại nhân, không thể vì hắn biết. Triệu Thế Minh nhìn trước mặt thiếu niên này, về công về tư, hắn cùng Lý Khung ở chung càng lâu, không hẳn là giúp đỡ Hòa Yến giấu giếm Lý Khung. Nhưng về phương diện khác, hắn tin tưởng thiếu niên này cũng không có ác ý, thậm chí là trên đời khó được thuần túy người. Nếu không đêm qua, hắn cũng liền không cần mạo hiểm, đem những cái đó địch doanh trung nữ nhân cấp cứu về rồi. Không có tự hỏi bao lâu, Triệu Thế Minh liền nói, hảo thuyết. Nhuận đều thiên ảm đạm, như là hồi lâu đều không có chiếu quá thái dương, cả tòa trong thành tràn ngập một cổ hủ bại, cũ kỹ hơi thở. Một hộ nhà, hai cái trần trụi đít nam hài đem một khối thi thể đẩy ra tới, này cho là bọn họ tổ phụ, bị đặt ở chiếu tử thượng, toàn bộ thân mình gầy có thể thấy rõ mỗi một khối xương cốt. Hắn là bị sống sờ sờ đói chết. Chuyện như vậy gần đây ở Nhuận đều phát sinh cũng không hiếm thấy, Ứng Hương từ bên đi qua, nhìn nhìn, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc. Bọn họ đồ ăn, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Tứ công tử, chúng ta vẫn luôn ngốc tại Nhuận đều, cũng sẽ biến thành như vậy. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Sở Chiêu không nói gì, chỉ lẳng lặng đi phía trước đi. Thứ tư người, sớm đã rời đi Nhuận đều. Ở chỗ này chính là chờ chết, không có người sẽ chủ động hướng này tòa thế tất sẽ đỉnh trệ thành trì toàn. Nơi này tìm không thấy từ tương người, dù cho là sở ra tứ công tử, chờ thật sự tới rồi kia một ngày, cũng không có gì hai dạng. Tử vong là cực kỳ công bằng sự, sẽ không bởi vì thân phận tôn quý cùng không, mà nhân từ một lát. Chúng ta Ứng Hương còn muốn nói lời nói. Chờ một chút. Sở Chiêu đánh gãy nàng lời nói. Chờ, còn phải đợi cái gì? Ứng Hương mặc hỏi, tứ công tử nếu thật sự lo lắng Hòa cô nương, sao không mang theo nàng cùng nhau đi? Nàng liên Tiếu Hoài Cẩn đều không có thông báo. Một mình một người xa phó ngàn dặm đi vào Nhuận đều, chính là vì cứu vớt Nhuận đều một thành ba tánh, ngươi như thế nào sẽ cho rằng, nàng sẽ nhà mình một thành người theo ta đi. Sở Chiêu cười cười. Hoa Yến người này, nếu hết thể trần ai lạc định, đại để nàng còn sẽ vô thanh vô tức rời đi, càng là trong lúc nguy cấp, càng không có khả năng một mình rời đi. Hắn cho rằng đây là ngu xuẩn, nhưng có đôi khi, rồi lại nhịn không được muốn tiếp tục nhìn xem. Nhìn xem cô nương này đến tuột cùng còn có thể làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự tới, lại có thể làm được loại nào nông nỗi. Ứng Hương túi đầu đi đường, thanh âm nhẹ nhàng, tứ công tử không bỏ xuống được nàng sao. Sở Chiêu cười đến thực đạo, ta chỉ là không nghĩ xem nàng dễ dàng như vậy mà chết đi mà thôi. Nếu nàng tồn tại, trên đời chuyện thú vị đại khái sẽ càng nhiều. Nếu nàng đã chết, trên đời nữ nhân cũng chỉ có kia một loại bộ dáng mà thôi. Đang nói, Ứng Hương đột nhiên nói, tứ công tử, Hòa cô nương. Sở Chiêu theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền thấy Hòa Yến đứng ở đầu đường, chính nhìn một hộ nhà xuất thần. Cửa ngồi cái phụ nhân, đang ở bùn đất bào, ý đồ bào ra chút có thể ăn thảo căn vỏ cây. Nàng liền an tĩnh đứng, liễm mặt mày, thấy không rõ lắm đến tột cùng ra sao biểu tình. Sở Chiêu đi qua, nói, Hòa huynh. Hòa Yến lúc này mới thấy bọn họ hai người, trả lời, Sở huynh, Ứng Hương cô nương. Ứng Hương túi túi người, mấy người một đạo đi phía trước đi đến, Sở Chiêu hỏi. Hòa huynh đêm qua vừa mới cùng Ô Thác người chiến đấu kịch liệt một đêm, như thế nào không hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta ra tới đi một chút. Hòa Yến nói. Ứng Hương hỏi, Hòa công tử có từng dùng qua cơm? Nếu là không có, nô tỳ tay nải chung, còn có một ít lương khô. Nàng thở dài, Nhuận đều hiện giờ như vậy, nhiệt đồ ăn là đã không có. Hòa Yến lắc lắc đầu, đa tạ, bất quá ta không đói bụng. Nàng thật sự ăn không vô. Sở Chiêu nghĩ nghĩ, mới mở miệng. Hòa huynh chính là ở vì Nhuận đều này đó bá tánh buồn rầu, là bởi vì trong thành không có lương thực sao. Hòa Yến nhìn về phía hắn, Sở huynh cũng biết. Ta đến Nhuận đều thời gian so ngươi sớm. Sở Chiêu lắc đầu cười cười, thời gian lại sung túc thực, trong mắt chứng kiến đến Nhuận đều bá tánh, đều là như thế. Nếu Sở huynh có thể nói động từ tương Hòa Yến thử hỏi. Đối với Sở Chiêu thân phận, Hòa Yến vẫn luôn còn nghi vấn, tuy rằng Sở Chiêu là từ tương học sinh, nhưng tựa hồ lại không có trực tiếp cùng từ tương làm việc. Quả thật. Hắn sở dĩ có thể ở sở đón gió trước mặt được yêu thích, cùng từ kính phủ thoát không được căn hệ. Nhưng Sở Chiêu người này, ở rất nhiều thời điểm, làm ra lựa chọn, lại cùng từ kính phủ ước nguyện ban đầu tựa hồ là tương bội. Thí dụ như ở Tế Dương, Sở Chiêu đưa tới kia phó binh phòng đồ. Hắn là một cái rất có chủ ý người như vậy, có thể không cùng chi là địch tốt nhất không cần cùng chi là địch. Ở hắn chưa từng biểu lộ ra địch ý phía trước, chỉ có thể tiểu tâm chu toàn. Liên như Sở Chiêu muốn lợi dụng nàng giống nhau. Nếu có thể nương Sở Chiêu có thể tiếp cận Hòa Như Phi, cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc hiện tại Hòa Như Phi, đã điên đến không hề nhân tính. Nếu nói từ trước Hòa Yến hy vọng ở Tiêu Giác thủ hạ thăng quan, như vậy hiện giờ nàng sớm đã thay đổi chủ ý, nàng quyết định không đem Tiêu Giác liên lụy tiến vào, ly Tiêu Giác rất xa, tận lực đi chính mình làm chuyện này. Sở Chiêu nghe vậy, tươi cười đạm đi một chút, sau một lát mới lắc lắc đầu, nói, Hòa huynh, ta đều không phải là không gì làm không được, Từ Tương cũng hoàn toàn không sẽ nghe theo ta ý kiến. Lời này nói, tựa hồ có chút ủy khuất. Hoa Yến nhướng mày, từ Kính Phủ cùng Sở Chiêu chi gian quan hệ, tựa hồ cũng thực ý vị thâm trường. Ta là không có biện pháp giúp đỡ Nhuận Đều bá tánh nội, duy nhất có thể làm, cũng bất quá là bồi bọn họ mà thôi. Bất quá, Hoa Huynh lại tính toán như thế nào làm? Hắn nhìn về phía Hoa Yến, ngươi cũng biết, Nhuận Đều căn bản căng không được bao lâu. Một tòa không có lương thực thành trì, chỉ có thể là chết căng. Lý Khung không có ở trước tiên đem tình huống cùng nàng thuyết minh, hiện giờ lại không chịu cùng Ô Thác người chính diện chống đỡ, con đường này nhìn tới nhìn lui, đều là một cái tử lộ. Người sẽ vứt bỏ sao? Hắn hỏi. Nam tử ánh mắt nhu hòa, như sóc kinh ba tháng gió ấm, rồi lại mang theo vài phần xuân hàn lạnh lẽo, thanh tỉnh, lại ẩn âm thầm mà chờ đợi. Hoa Yến không tránh không cho, bằng thẳng nhìn thẳng hắn, Sở huynh hy vọng ta như thế nào làm? Sở Chiêu ngạc nhiên một lát, ngược lại cười, ngươi như thế nào còn tới hỏi ta? Hoa Yến chậm rãi đi phía trước đi, ta cho rằng ở Sở huynh trong lòng, tựa hồ sớm đã có đáp án. Một lát sau, bên cạnh người truyền đến hắn thanh âm, ta chưa bao giờ nhìn đến có thứ gì, có thể ngăn trở Hòa huynh bước chân, cũng chưa bao giờ gặp qua cái gì, làm Hòa huynh mất đi hy vọng. Ngươi không khỏi đem ta tưởng quá mức không gì làm không được. Sở Chiêu nói, kia thật không có, Hòa huynh lại không gì làm không được, không phải cũng giải quyết không được Nhuận Đều hiện giờ lửa xém lông mày sao. Hoa Yến trầm mặc xuống dưới. Sở Chiêu còn ở tiếp tục nói, Hòa huynh có biết, qua đi nạn đói nháo đến nghiêm trọng nhất thời điểm, trong thành bá tánh vì sống sót, thậm chí sẽ đổi con cho nhau ăn người, là một kiện phá lệ đáng sợ sự. Nếu Nhuận Đều như vậy đi xuống, chưa chắc sẽ không xuất hiện cái loại này tình huống. Hoa Yến túi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía nơi xa. Trên đường phố trống không, cửa hàng đã sớm đóng cửa, đại để có thể ăn đồ vật đều bị tìm ra ăn, rõ ràng là náo nhiệt ngày mùa hè. Nhuận Đều thoạt nhìn cũng là không có một ngọn cỏ, liền ven đường trên cây, cành cây đều trồi lủi, lá cây sớm bị đói phát cuồng mọi người hái xuống điền bụng. Nếu không phải nóng rất ngày, nay thoạt nhìn căn bản không giống như là ngày mùa hè, như là vào đông. Nay cũng không giống Hòa Yến trong trí nhớ cái kia Nhuận Đều, tiểu mà náo nhiệt, quả nho trong suốt, rượu ngon thuần hậu. Chiến tranh thay đổi hết thảy. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi có biết, so đổi con cho nhau ăn càng đáng sợ chính là cái gì? Sở Chiêu có chút xá nhiên, là cái gì? Hoa Yến không nói gì, chỉ là nhìn tử khí trầm trầm trong thành, trong lòng sinh ra một cổ vô lực bi ai. Loại chuyện này, nếu có thể, nàng hy vọng cả đời đều không cần phát sinh, cả đời đều không cần nhìn đến. Đó là chân chính nhân gian địa ngục. Chương 177 xuống tiếp. Liên tiếp mấy ngày, Hoa Yến cũng chưa có thể nhìn đến Lý Khung. Lý Khung tựa hồ ở cố tình không thấy hắn, Hoa Yến tìm không thấy người của hắn, thủ hạ của hắn cũng không chịu nói cho Hoa Yến hắn hướng đi. Hoa Yến đổ quá Lý Khung vài lần. Lý Khung cũng là một bộ không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều bộ dáng. Hoa Yến đành phải nói, Lý Đại Nhân, ở tới Nhuận Đều trước, ta đã nhờ người đi cầu viện quân. Huống hồ ta cũng nói qua, hiện giờ Nhuận Đều binh mã đều không phải là không có cùng Ô Thác người một trận chiến khả năng, Lý Đại Nhân hà tất thủ một cái tử lộ, sống sờ sờ đem con đường của mình phá hỏng. Đây là ở Nhuận Đều, không phải ở Lương Châu. Lý Khung thái độ cũng rất cường ngạnh, cũng không vì Hoa Yến nói sở động, tuy rằng ngươi là bệ hạ thân phong Võ An Lang. Quyền lực lại cũng không có lớn đến có thể ra lệnh cho ta nông nỗi. Về đêm tập địch doanh một chuyện, ta thực cảm tạ ngươi hỗ trợ, nhưng dừng ở đây, lúc sau ta như thế nào làm, ngươi liền không cần nhúng tay. Hoa Yến cẩn thận nhìn hắn, vừa tới Nhuận Đều thời điểm, tuy rằng Lý Khung giữa mày cũng có khuôn mặt u sầu, rốt cuộc còn có chút sinh khí, hiện giờ hắn biểu tình lại không đúng, trong ánh mắt nặng nề buồn bực, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, tuyệt không dao động cố chấp. Tâm tình của hắn rõ ràng không tốt, không chỉ có riêng là bởi vì Ô Thác người. Hoa Yến có thể phát hiện ra tới. Lý Đại Nhân, tính toán như thế nào ứng phó bên trong thành nạn đói? Hoa Yến nhìn hắn bóng dáng, hỏi. Lý Khung chấn một chút, nói, ta đã nói rồi, ta đều có biện pháp, này không liên quan chuyện của ngươi. Hoa Yến vòng tới rồi Lý Khung trước mặt, nhìn thẳng hắn đôi mắt, Lý Đại Nhân, ta đích xác không phải Nhuận Đều người, nhưng ta đôi mắt hạ tình huống cũng rất rõ ràng. Sự tình còn chưa tới nhất tao kia một bước, chúng ta thiêu Ô Thác người lương thảo một lần. Tiếp theo liền có thể chém giết bọn họ binh mã, nếu Lý Đại Nhân vẫn luôn ôm ngọc nát đá tan chi tâm, trận này không có biện pháp đánh. Này vùng ven bổn thủ không được. Nàng lời này, nói thật là nghiêm trọng chút. Lý Khung trên mặt hiện lên vẻ mặt phẫn nộ, ngươi biết cái gì? Ta biết, nếu Lý đại nhân sai lầm phỏng trừng trước mắt tình huống, liền sẽ làm ra sai lầm quyết định. Lý Khung trong mắt hiện ra một chút nôn nóng tới, hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được một phen đẩy ra trước mặt Hòa Yến, nói, như thế nào làm, ta đều có chủ trương, không cần ngươi tới chỉ điểm. Hắn bước đi ra ngoài, căn bản không cho Hòa Yến nói chuyện cơ hội. Hòa Yến nhíu mày nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, trong lòng bất an càng ngày càng đùng. Nàng không phải cùng Lý Khung sơ giao tiếp, Lý Khung cái này phản ứng, rõ ràng là đã cùng Đường Bí lối phiền muộn. Hắn không chịu tin tưởng Hòa Yến một cái khác biện pháp, mà Hòa Yến không có biện pháp thuyết phục hắn, liền không có biện pháp chỉ huy nhuận đều này đó binh mã. Liền tính nàng đem Lý Khung đánh vựng, nhuận đều các binh lính cũng sẽ không nghe theo nàng hiệu lệnh, Lý Khung mang này đó binh đã lâu lắm. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng sẽ không lựa chọn Hòa Yến trong miệng theo như lời cái kia mạo hiểm quyết định. Nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng, tâm sự nặng nề. Đã nhiều ngày, liền Triệu Thế Minh ra tới cũng ít, đồ ăn càng ngày càng ít, đói bụng không đi lại còn hảo, nhúc nhích, liền càng thêm cảm thấy bụng đói kêu vang, chỉ hận không được vạn vật đều có thể biến thành đồ ăn hướng trong miệng tác. Chợt Nhã Đặc còn không có đối nhuận đều khởi xướng công kích, đêm hôm đó đánh lén, lương thảo bị thiêu, chỉ sợ Ô Thác người đã nhiều ngày cũng không bằng mặt ngoài bình tĩnh. Chợt Nhã riêng nhiên là hy vọng lập tức công thành, chỉ là Phi Hồng tướng quân tồn tại, lại làm bọn hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng này kiêng kỵ cuối cùng sẽ tiêu tán, Chợt Nhã Đặc tổng hội phát hiện chân tướng, chỉ cần sai người đi Hoa Nguyên vùng liền sẽ biết trước mắt nhuận đô thành chính là cái giả. Chợt Nhã Đặc phát hiện Phi Hồng tướng quân là giả kia một khắc, liền sẽ lập tức đối nhuận đều khởi xướng công thành. Cho nên đã nhiều ngày, kỳ thật là Hòa Yến vì nhuận đều các bá tánh tranh thủ tới nhật tử. Cố tình Lý Khung cố chấp mà bảo thủ. Chính đi tới, nên diện gặp được Khỉ La. Cô nương này so với Hòa Yến vừa đến nhuận đều thời điểm, thoạt nhìn cũng gầy ốm một ít, nguyên bản trứng ngỗng mặt đều đói cằm nhỏ nhọn, thiếu vài phần điểm mỹ, nhiều chút vũ mị. Chỉ là vừa thấy đến Hòa Yến, nàng liền cười mắt cong cong, lộ ra quen thuộc tươi cười, "Tiểu Hòa đại nhân." "Khỉ La cô nương, ngươi cùng lao ra cãi nhau sao?" Khỉ La chỉ ngoài cửa, thiếp thân mới vừa thấy lao ra nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. "Tiểu Hòa đại nhân đừng cùng lao ra chí khí, lao ra tính nết là vừa thẳng chút, nhưng lại là người tốt. Nếu là đắc tội Tiểu Hòa đại nhân, thiếp thân đại lao ra cùng đại nhân bồi cái không phải." Nàng nhưng thật ra toàn tâm toàn ý vì nhà mình lao ra suy nghĩ. Hòa Yến cười khổ lắc đầu, "Không có việc gì, chúng ta chỉ là có chút ý kiến không hợp mà thôi." Khỉ La cái hiểu cái không gật gật đầu. Hòa Yến thấy nàng trong tay cầm một chuỗi vòng hoa dạng đồ vật, có chút kỳ quái, hỏi, "Bây giờ còn có hoa?" "Nhuận đều sở hữu có thể ăn, đại để đều bị đói khát mọi người bảo ra tới ăn. Sao còn sẽ có hoa tới biên vòng hoa?" Khỉ La cười hì hì đem vòng hoa đưa cho Hòa Yến, Hòa Yến tiếp nhận tới, thấy này vòng hoa biên rất là tiểu xảo, không biết là dùng loại nào đan bằng cỏ thành, trong đó điểm xuyết linh tinh màu tím tiểu hoa, Hòa Yến để sát vào đi nghe, bị Khỉ La cuống quýt ngăn cản, "Không thể nghe, Tiểu Hòa đại nhân, này hoa có độc." "Hòa Yến, có độc? Đoạn Trường Thảo sao? Khai càng đẹp, càng có độc. Nhuận đều người đều biết, cho nên dù cho lại đói, đều sẽ không thải tới ăn. Nếu không ta như thế nào sẽ dùng nó tới biên vòng hoa?" Nàng lại thở dài một tiếng, "Vô luận khi nào, có độc cỏ dại luôn là lớn lên phá lệ tươi tốt, nếu ngoài ruộng hoa màu cũng có thể như vậy thì tốt rồi." Thấy Hòa Yến không nói, Khỉ La lại cười nói, "Tiểu Hòa đại nhân chính là đối này vòng hoa có hứng thú. Thiếp thân có thể giáo Tiểu Hòa đại nhân biên loại này vòng hoa, có lẽ tặng cho ngươi người trong lòng, ngươi người trong lòng sẽ thực vui vẻ." Nàng còn nhớ thương Hòa Yến kia có lẽ có người trong lòng, Hòa Yến có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ nếu là biên chỉ vòng hoa đưa cho Tiêu Giác, Tiêu Giác đại khái sẽ cho rằng nàng có bệnh, không đem nàng đánh chết liền tính hảo. Thôi, Hòa Yến lắc đầu, "Hắn không thích này đó hoa a thảo a, Khỉ La cô nương hảo ý, tại hạ tâm lĩnh." Khỉ La liền có chút thất vọng, tiếp nhận Hòa Yến trong tay vòng hoa, nói, "Vậy được rồi, chính là như thế nào sẽ không có cô nương thích hoa a thảo đâu. Lao ra cho ta trích hoa thời điểm, ta cao hứng hảo một thời gian." "Lý đại nhân sao?" Hòa Yến thầm nghĩ, không nghĩ tới Lý Khung cái kia hung hãn tính tình, còn sẽ cho Âu Yếm tiểu thiếp trích hoa. Đúng vậy, Khỉ La liều mạng gật đầu, như là sợ Hòa Yến không tin dường như, "Chính là hôm nay buổi sáng cho ta trích, ta thuận tay biên cái vòng hoa." Hòa Yến nguyên bản tươi cười một đốn, "Hôm nay không tồi." Khỉ La cười rộ lên, "Gần nhất lao ra đối ta thực hảo." Nàng liên tiếp thân đều đã quên nói, chỉ lo cùng Hòa Yến chia sẻ nàng vui sướng, đáp ứng chờ nhuận đều chiến sự một, liền cho ta đổi một kiện đại nhà ở trụ, còn dẫn ta ở trong sân loại hoa mai thụ. Hôm qua còn đem chính mình lương khô tỉnh cho ta ăn. Nói nói, Khỉ La chính mình trên mặt cũng nổi lên hoang mang, chẳng lẽ là ta gần nhất lại xinh đẹp chút? Vẫn là ta chết đi mẫu thân ở trên trời phù hộ ta, lão gia đối ta như vậy thiên ý gì bách thuận, ta đều mau không quen biết hắn. Hoa Yến tâm trầm xuống, cái kia đang sợ suy đoán lại hiện lên ở trong đầu. Nàng hỏi Khỉ La, trừ bỏ cái này, Lý đại nhân gần đây nhưng còn có cái gì không thích hợp địa phương? Không có. Khỉ La lắc lắc đầu, lại có chút oán trách Hoa Yến nói, bất quá tiểu Hoa đại nhân, rất tốt với ta như thế nào có thể kêu không thích hợp. Lão gia qua đi cũng đối ta thực hảo, hiện giờ bất quá là đối ta càng tốt mà thôi. Đại khái là hoạn nạn thấy chân tình đi, hiện giờ ta bồi lão gia định là cảm động. Hoa Yến nhíu nhíu mày, tiến lên một bước, Khỉ La cô nương, đã nhiều ngày, ngươi tốt nhất tránh đi Lý đại nhân. Vì sao? Khỉ La ngạc nhiên nói. Hoa Yến nhìn nàng, nguyệt mạo hoa dung cô nương trưởng thành không ít, ý cười luôn là mang theo vài phần hồ ly dường như giảo hoạt, này lệnh nàng thoạt nhìn cơ linh lại lanh lợi, thực thảo người yêu thích, chỉ là ánh mắt vẫn cứ lộ ra thuần trĩ. Một cái ngây thơ động lòng người mỹ nhân, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Có lẽ Lý đại nhân sẽ thương tổn ngươi. Hoa Yến trầm giọng nói. Khỉ La ngạc nhiên một lát, ngay sau đó cười rộ lên, tiểu Hoa đại nhân, lời này là ý gì? Lao ra sủng ái ta còn không kịp, như thế nào sẽ thương tổn ta? Hoa Yến biết nàng không tin, trên thực tế, nữ tử luôn là đem nam tử tưởng phá lệ trường tình, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, về điểm này trường tình, cũng là phải có tiền đề. Thái bình thịnh thế thời điểm, cô nương tự nhiên thực đáng giá sủng ái. Hoa Yến thanh âm thấp hèn đi, thấp làm người cơ hồ muốn nghe không thấy nàng trong thanh âm đau kịch liệt, nhưng loạn thế bên trong, mạng người như cỏ rác, đối với Lý đại nhân tới nói, cô nương lại trọng, nặng không quá nhuận đều một thành. Khỉ La, ta còn là không hiểu. Không hiểu cũng không quan hệ. Hoa Yến ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Lý đại nhân cả ngày đều rất bận, đã nhiều ngày, ngươi liền không cần cùng hắn đơn độc ở chung. Ban ngày không có việc gì thời điểm, liền đi địa phương khác đi một chút, đi tìm Triệu đại nhân cũng hảo, những người khác cũng hảo, tóm lại, có thể không thấy Lý đại nhân, liền không thấy Lý đại nhân. Khỉ La kỳ quái nhìn nàng, vị này tuổi trẻ võ an lang lời nói quả thực không thể hiểu được, như thế nào sẽ có người khuyên chính mình cùng nhà mình lao ra xa cách đâu. Nếu không phải bởi vì nàng biết trước đó vài ngày Hòa Yến dẫn dắt tinh binh đánh lén địch doanh, cứu những cái đó bị bắt giữ nữ nhân, Khỉ La đều phải hoài nghi người này có phải hay không người xấu. Nàng nói, tiểu Hòa đại nhân, ta là lao gia thiếp thất, không có khả năng không thấy lao gia nha. Chờ nhuận đều chiến sự một quá, ngươi tưởng như thế nào thấy, liền như thế nào thấy, nhưng là hiện tại, rời xa nàng. Thiếu niên đôi mắt thực thành, cũng thực hắc, bình tĩnh xem người thời điểm, cực có lực lượng. Khỉ La theo bản năng gật đầu, lại lắc đầu. Hoa Yến cũng trong lòng do dự, nàng hiện giờ là võ an lang, lại như thế nào hoài nghi, lo lắng Khỉ La, cũng không có khả năng đem người khác tiểu thiếp đặt ở bên người, mang thai mang tiếng, thật muốn như thế, chỉ sợ Lý Khung sẽ cảm thấy chính mình thành cái thứ hai răng dao, nói không chừng thật sẽ chém Khỉ La. Nàng nói, ngươi đi tìm Triệu đại nhân phu nhân, ban ngày liền cùng nàng ở một khối đi. Nếu Lý đại nhân đột nhiên muốn tìm ngươi, ngươi liền kêu người nói cho ta một tiếng. Ta cùng ngươi cùng đi. Khỉ La có chút hồ nghi, nghe Hà Hòa Yến thập phần kiên trì, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Ngàn dặn dò vạn dặn dò qua đi, Hòa Yến mới đi tìm Vương Bá bọn họ. Đêm tập kia một ngày, Vương Bá bọn họ theo nàng một đạo, cũng bị thương. Cục đá cùng Giang Giao còn hảo, Vương Bá bị thương chân bộ, không quá nghiêm trọng, Hoàng Hùng miệng vết thương muốn thâm một chút, thương bên trái tay, đao ngân rất sâu, đơn giản không phải tay phải, nếu không phải như thế, chỉ sợ ngày sau đều không thể nắm đao. Vô luận như thế nào, bọn họ đều ở dưỡng. Chờ tới rồi trong phòng, Hồng Sơn cùng Hoàng Hùng đều đang ngủ, Cục Đá cùng Tiểu Mạch tắc đi hỗ trợ tu sửa binh khí tấm chắn đi, chỉ có Giang Giao cùng Vương Bá ngồi ở ngạch cửa bên cạnh. Thấy Hoa Yến, hai người ngẩng đầu lên, Giang Giao nói, Hoa Huynh, thế nào? Hoa Yến lắc lắc đầu. Vương Bá giận sôi máu, họ Lý chính là sao lại thế này? Nhìn cũng là cao to, lá gan như thế nào như vậy tiểu? Liên vẫn luôn canh giữ ở trong thành đương rùa đen rút đầu. Ta con mẹ nó mấy ngày nay đều đói gầy, còn như vậy đi xuống mọi người đều cùng nhau đói chết, tới rồi ngầm vẫn là đói chết quỷ, còn không bằng sát ô thác người thời điểm đã chết. Giang Giao nói, Lý đại nhân cũng là sợ thành phá mãn thành bá tánh trốn cùng, chỉ là hắn nhìn về phía Hòa Yến, ta hỏi qua nơi này binh lính, đã cạn lương thực. Đã nhiều ngày chúng ta cũng đều toàn dựa từ Lương Châu mang lại đây lương khô, liên điểm này lương khô, cũng ở hôm qua ăn sạch. Từ hôm qua đến bây giờ, chúng ta không có ăn bất cứ thứ gì. Như vậy đi xuống không được. Chính là, này nhuận đô thành liền lão thử đều bị người móc ra tới ăn, sâu cũng nhìn không tới một cái, này hắn nương là muốn chúng ta gặm cái bàn. Lý Khung rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sớm biết rằng thiêu lương thảo kia một ngày, nhiều mang không đi, thiếu nắm suy ở trên người, cũng có thể ngăn cản nửa ngày. Giang Giao vừa buồn cười vừa tức giận, đều lúc ấy, nơi nào lo lắng nhiều như vậy. Hoa Huynh hắn nhìn về phía Hoa Yến, ngươi cũng không có biện pháp khác sao? Ô Thác người lương thảo bị thiêu, nhưng bọn hắn ở ngoài thành, còn có thể đi săn, không đến mức đói chết. Hoa Yến lo lắng sốt ruột, đơn tỷ ai háo đến càng lâu, nhuận đều ba tánh tất nhiên háo bất quá Ô Thác người. Cho nên, Lý Khuông ý tưởng, quyết định không có khả năng. Mà hắn hiện tại không đáp ứng ra khỏi thành cùng Ô Thác người chính diện tương khiêng, ta vô pháp mệnh lệnh nhuận đều binh mã, chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện, chỉ sợ không có chờ đến kia một ngày, nhuận đều liền phải trước ra đại loạn tử, Lý Khuông đã nhiều ngày thái độ, thập phần không đúng. Nàng thở dài một tiếng, không nói gì. Một khắc đầu, Khỉ La đi tìm Triệu phu nhân. Tuy rằng Hòa Yến biểu hiện quái quái, nhưng rất kỳ quái, Khỉ La đối Hòa Yến, luôn có một loại nói không nên lời thân thiết cảm. Bởi vậy, tuy rằng Hòa Yến lời nói nàng một chút cũng không tin, lại vẫn là nguyện ý chiếu Hòa Yến nói làm. Hiện giờ Lý Khuông mỗi ngày đều rất bận, cũng không rảnh lo nàng, nàng ban ngày muốn đi nơi nào đều được, nhưng thật ra so ngày xưa càng tự do. Triệu phu nhân chính ôm chính mình tiểu tôn nhi đầy mặt u sầu, nàng tức phụ bệnh nặng trên giường, đại phu tới vài lần cũng vô dụng. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, này căn bản chính là đói ra tới bệnh. Không có ăn, đương nhiên dưỡng không hảo thân mình. Triệu phu nhân chính mình cũng đói cởi hình, hảo hảo một cái chi huyện phu nhân, hiện giờ xiêm y đều lớn rất nhiều, lộ ra tới cánh tay nhỏ bé yếu ớt như là dùng sức là có thể bẻ gãy. Khỉ là trong lòng nghĩ, qua đi trong thành tiểu tiểu thư nhóm, ngày ngày la hét ăn ít một chút, nhìn gây yếu huyển chuyển nhẹ nhàng chọc người chịu mến, chỉ sợ chiến sự một quá, liền lại không người sẽ nghĩ như vậy. Đói khát tư vị thật sự gian nan, một đóa hoa tổng muốn chính mình uống đã sương sớm, mới có thể thịnh phóng cho người khác xem. Triệu phu nhân chỉ cùng Khỉ La nói hai câu lời nói, liền nhắm lại miệng, biểu tình nguệ hoài, loại này thời điểm, đói tàn nhẫn, là liền lời nói đều không nghĩ nói. Khỉ La bồi nàng ngồi trong chốc lát, bên ngoài có cái tiểu binh lại đây, đối Khỉ La nói, Khỉ La cô nương, đại nhân tìm ngươi. Tìm ta. Khỉ La có chút kinh ngạc, Lý Khuông cả ngày bận về việc nhuận đều chiến sự. Nếu không phải nàng chủ động đi tìm Lý Khuông, Lý Khuông quyết định sẽ không chủ động tới tìm nàng. Bất quá liên tưởng đến đã nhiều ngày Lý Khuông đối nàng phá lệ sủng ái, Khỉ La trong lòng đống sinh vui sướng, nhuận đều chiến sự đại để duy nhất chỗ tốt, chính là kêu Lý Khuông nhìn thấy nàng trung tâm, có lẽ này phân sủng ái không ngừng có thể liên tục 3 năm, 10 năm là vô cùng có khả năng. Giờ khắc này, nàng chỉ bị trong đầu ảo tưởng vui sướng tràn ngập, sớm đã đem Hòa Yến dặn dò vứt chi sau đầu, vô cùng cao hứng xách lên làn váy, cười khanh khách nói: Hảo à, ta đây liền đi gặp Lao Gia. Khỉ La theo này tiểu binh tới rồi trong phòng không ngừng Lý Khuông một người, còn ngồi Lý Khuông phó binh nhóm, nhuận đô thành nội vài vị đại nhân. Còn có mấy cái Lý Khuông tâm phúc, Khỉ La có chút kỳ quái, nàng nguyên tưởng rằng là Lý Khuông tưởng nàng, muốn cùng nàng ôn tồn, nhiều người như vậy, nhưng không giống như là muốn ôn tồn bộ dáng. Có lẽ là có cái gì đại nhân vật muốn tới. Nàng cái này nhuận đều đẹp nhất cô nương muốn thay Lý Khuông tranh sĩ diện. Nhưng này cũng không đúng à. Nếu có đại nhân vật, chi huyện Triệu Thế Minh như thế nào sẽ không ở. Nàng đi lên trước, nói, Lao Gia. Lý Tu Chỉnh đưa lưng về phía nàng, nghe vậy xoay người lại. Mấy ngày nay hắn tiểu tụy già mua rất nhiều, cùng Khỉ La đứng ở một chỗ, thật đúng là như là Khỉ La phụ thân. Đã từng vị kia đại ngụy danh tướng Phi Hồng tướng quân cũng từng như vậy trêu chọc, bất quá Khỉ La vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Nàng chính mình phụ thân qua đời đến sớm, Lý không cho nàng đồ ăn, trụ nhà ở cùng với che chở. Trên đời này rất nhiều thân sinh phụ thân, đối nữ nhi còn làm không được như thế. Hơn nữa Lý Khuông là bảo hộ ba tánh anh hùng, nàng kính nể hắn, cũng không cảm thấy hắn có cái gì không tốt. Giờ phút này, nàng phu quân, dương mắt nhìn về phía Khỉ La. Ánh mắt kích động nàng xem không rõ thâm ý, làm như đau kịch liệt, lại như là hỗn loạn lênh khốc, cứ như vậy nhìn thật lâu, hắn mới khàn khàn giọng nói hỏi, Khỉ La, ngươi theo ta đã bao lâu? Khỉ La nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hồi lão gia, thiếp thân theo lão gia 3 năm nhiều. Chờ cái này ngày mùa hè một quá, liền 4 năm. Lý Khuông thực sủng ái nàng, cho nên mỗi đến một chỗ đều mang theo trên người, chính hắn phu nhân cùng nhi tử đều ở Sóc Kinh, còn muốn phụng dưỡng song thân, là không có khả năng tùy hắn tới biên quan nơi khổ hàn. Cố tình Khỉ La như vậy nhìn qua tuổi trẻ mạo mỹ tiểu nương tử, lại một cùng liền theo hắn rất nhiều năm, thả không hề câu oán hận. Hắn cuộc đời ngay thẳng hào phóng, không mừng phụ nhân lục đục với nhau, Khỉ La có chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu tâm cơ, càng nhiều, là một loại đơn thuần nhiệt tình. Nàng thực dễ dàng thỏa mãn, luôn là rõ ràng đem tranh sủng hai chữ viết ở trên mặt. Nàng đối nhân xử thế đều rất có lễ, đồng liêu nhóm đều hâm mộ hắn có như vậy một đóa giải ngữ hoa. Trên thực tế, Khỉ La cũng chưa bao giờ chân chính hưởng thụ đến cái gì. Làm hắn ái thiếp, Khỉ La quá, so ra kém trong kinh những cái đó nữ tử. Lý Khuông lẩm bẩm nói, 4 năm A. Hắn ngữ khí trầm trọng, Khỉ La mạc danh cảm thấy có chút sợ hãi, nàng nghiêng đầu đi xem người chung quanh. chung quanh ngày xưa cùng nàng quen biết những cái đó bọn lính tắc quay đầu đi, tránh đi nàng ánh mắt. Đây là vì sao? Tuy là nàng ngày thường lại như thế nào thông minh, cũng tưởng không rõ trong đó đạo lý, liền dùng cặp kia quả nho dường như ướt rầm rề đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Khung, mãn nhãn đều là nghi hoặc. Lý Khung trong mắt cũng có đau ý chợt lóe mà qua, một lát sau nói, lại đây. Khỉ La theo lời tiến lên. Hoa Yến cùng Giang Giao bọn họ nói trong chốc lát lời nói, cục đá cùng Hồng Sơn cũng đã tỉnh. Tiểu Mạch cùng cục đá giúp đỡ tu sửa xong binh khí, về phòng thấy Hoa Yến, chỉ hỏi, A Hoa ca, ngươi hôm nay không đi tìm Lý Đại Nhân sao? Đã đi tìm. Hoa Yến nhún vai. Giang Giao nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta bồi ngươi cùng đi tìm một chuyến Lý Đại Nhân đi. Chúng ta cùng nhau thuyết phục hắn. Hoa Yến kỳ thật cảm thấy Giang Giao này cử cũng không sẽ có quá nhiều tác dụng, Lý Khung thái độ quá mức kiên định. Bất quá đều đã tới rồi này phân thượng, đơn giản ngựa chết làm như ngựa sống ý đi liền đứng dậy nói, hảo a, có thể thử lại. Năm đó Liêu không quên đều bởi vì bị nàng phiền đã chết cho nên thu nàng vì đồ đệ, Lý Khung kiên nhẫn còn không bằng Liêu không quên, nói không chừng cũng có thể như thế, tuy rằng làm như vậy kết quả vô cùng có khả năng là Lý Khung cùng nàng rút đao tương hướng. Hoa Yến mang theo đoàn người lại đi tìm Lý Khung, đi đến nửa đường, đi ngang qua Triệu Thế Minh sân, thấy Triệu Thế Minh phu nhân chính ôm tiểu tôn nhi ngồi ở cửa phát ngốc. Hoa Yến ngẩn ra, tiến lên hỏi, Triệu phu nhân, không có nhìn thấy Khỉ La cô nương sao? Nàng đi phía trước rõ ràng cùng Khỉ La nói tốt, muốn Khỉ La đi tìm Triệu phu nhân, như thế nào trước mắt xem ra, lại chỉ có Triệu phu nhân một người. Triệu phu nhân tựa hồ không quá minh bạch Hoa Yến nói, một lát sau mới trả lời, nàng bị tổng binh đại nhân kêu đi rồi. Hoa Yến trong lòng lột bột một chút, không nói hai lời, lập tức hướng Lý Khung sân chạy. Phía sau Vương Ba đám người không rõ nguyên do, Vương Ba hỏi, hắn như vậy khẩn trương làm cái gì? Hắn cùng nữ nhân kia có tư tình. Hồng Sơn, đừng nói bậy. Á Hòa vừa mới đến nhuận đều không lâu. Kia hắn cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Vương Bá lẩm bẩm một câu. Hoa Yến một hơi chạy đến Lý Khung sân. Hôm nay Lý Khung nhà ở trước, thế nhưng có binh lính gác, nàng trong lòng dùng mình, liền phải hướng trong hướng, bị cửa binh lính ngăn lại, ngươi làm cái gì? Đại nhân có lệnh, người khác không được tiến vào. Hoa Yến gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Hắn ở bên trong làm cái gì? Nàng ánh mắt như băng đao lạnh lẽo, binh lính bị nàng hù nhảy dựng, còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy một bên Triệu Thế Minh cũng lại đây, nhìn thấy như thế cảnh tượng, nhíu mày nói, như thế nào lại xảo đi lên? Đây là tiểu hòa đại nhân, còn chưa tránh ra. Hai cái binh lính như là phục hồi tinh thần lại, lúc này mới lại nhìn về phía Hòa Yến, ngự khí kiên trì, đại nhân có lệnh, người khác một mực không được tiến vào, võ an lang cũng là giống nhau. Hòa Yến, cút ngay. Nàng thuận tay chịu quá trong đó một người bên hông bội kiếm, hai người duỗi tay cản, lại nơi nào ngăn được nàng. Hoa Yến một trưởng đem này hai người đánh té ngã trên mặt đất, đá văng môn bước đi vào, liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng trừ bỏ Lý Khung ngoại, còn có rất nhiều phó binh cùng binh lính, ghế dựa bên sườn, còn quỳ một đám nữ nhân. Này đó nữ nhân quần áo sạch sẽ, có mặt mang nước mắt, có biểu tình bình tĩnh, nhưng Hoa Yến còn nhớ rõ trong đó một hai khuôn mặt, đúng là đêm hôm đó đánh lén địch doanh. Nàng từ ô thác người trong tay cứu trở về tới đại ngụy tù binh. Trung ương nhất trên mặt đất, nằm một nữ nhân thân thể bị vải bố trắng mông cái, nhìn không tới đến tuột cùng là ai, nhưng mà trong tay lại gắt gao nắm chặt một con vòng hoa, tiểu xảo tinh xảo, trong đó điểm xuyết linh tinh màu tím. Hoa Yến hốc mắt tức khắc đỏ. Chương 178 kiếm phong sở chỉ. Trong phòng yên tĩnh một lát, Lý Khung mang theo tức giận thanh âm vang lên, ai làm ngươi tiến vào? Hoa Yến ngẩng đầu, căm tức nhìn hắn, cường tự áp lực run rẩy tiếng nói. Ngươi giết nàng. Đây là nhà của ta sự, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lý Khung tựa hồ thực không nghĩ nhìn đến nàng, cút đi. Trung quanh các binh lính cũng có sắc mặt không đành lòng giả, hoặc là tránh đi Hòa Yến ánh mắt, hoặc là túi đầu không nói, ai cũng không nói gì. Ta vì sao phải cút đi? Hòa Yến lạnh nhạt nói, dù cho Khỉ La cô nương là việc nhà của ngươi, này đó nữ tử, là ta từ ô thác người trong tay cứu trở về tới. Nay tổng nên không phải việc nhà của ngươi sao? Lý đại nhân nàng đột nhiên cất cao thanh âm. Ngươi cũng muốn đem các nàng toàn bộ giết chết sao? Trên mặt đất các nữ nhân nghe vậy, có một ít sẽ nhỏ giọng khóc nức nở lên. Nghe tin tới rồi Triệu Thế Minh rốt cuộc cũng đi theo Vương Bá bọn họ vọt tiến vào, đột nhiên thấy trong phòng đảo một khối thi thể, hoảng sợ, Triệu Thế Minh run rẩy tay hỏi, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Hoa Yến tiến lên một bước, Lý Khung cả giận nói, ngươi đừng chạm vào nàng. Ngay sau đó, vải bố trắng đã bị người vạch trần. Ngã trên mặt đất cô nương, tự ngực tràn ngập vết máu đem nàng quần áo đều nhiễm hồng. Nàng liên nằm trên mặt đất, biểu tình bình tĩnh, như kiều hoa giống nhau động lòng người. Mấy cái canh giờ trước, nàng còn đang cười doanh doanh cấp Hòa Yến xem nàng biên tốt vòng hoa, đối người khác kể rõ tương lai hướng tới, hiện giờ, cũng đã sẽ không khóc, sẽ không cười, chỉ là một khối lạnh băng thi thể. Khỉ La. Triệu Thế Minh kinh hãi, Khỉ La sao có thể? Có phải hay không có Ô Thác người trà trộn vào tới? Lý Đại Nhân. Đây là có chuyện gì? Nếu là thực sự có Ô Thác người trà trộn vào tới, Lý không dùng cái gì sẽ như vậy bình tĩnh, chỉ sợ nhuận đều sớm đã hỗn loạn thành một đoàn. Chỉ là, trước mắt một màn, lại muốn như thế nào giải thích? Lý Khung gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Yến không dao động, gàn từng chữ một nhìn hắn nói, này liền muốn hỏi một chút Lý Đại Nhân, ta xem Lý Đại Nhân, đây là tưởng noi theo tiền triều Trương Tuần Nột. Lời này vừa nói ra, Triệu Thế Minh hít hà một hơi. Vương Bá cùng cục đá đoàn người, chỉ có Giang Giao niệm quá thư, còn lại mấy người còn không rõ Hòa Yến nói chính là ý gì, chỉ có Giang Giao sắc mặt khẽ biến. Tiền triều Trương Tuần Thú tuy Dương Thành, trong thành Lương Tẫn, sát thiếp lấy hưởng quân sĩ. Lý Đại Nhân đây là làm gì? Ngươi muốn làm đại ngụy Trương Tuần, nhưng hôm nay nhuận đô thành còn có khác sinh lộ, gì đến nỗi này? Ngươi biết cái gì? Lý Khung nhịn không được trách mắng, một người đàn bà mà thôi. Nếu có thể cứu lại một thành ba cánh, ta này mệnh cũng chết không đáng tiếc, bất quá là cái nữ tử, vì nhuận đô thành chết, tuyệt đối không thể tích. Hoa Yến nhìn hắn, Lý Khung từng cùng nàng cùng nhau sóng vai kháng địch, đồng sinh cộng tử. Nàng cùng Lý Khung tuy rằng không thể xưng là bạn thân, lại cũng coi như bạn cũ. Hoa Yến chưa bao giờ có hoài nghi quá Lý Khung phẩm tính, làm tướng lãnh võ nhân, hắn chính trực dũng cảm, lòng son dạ sát, nhưng chính là như vậy một cái thế nhân trong mắt anh hùng, nữ nhân trong mắt hắn, cũng bất quá là như miêu cẩu giống nhau, động vật giống nhau, tài vật giống nhau vật hy sinh. Sùng ái nhất tiểu thiếp, dây lát liền có thể lấy đại nghĩa vì từ chém giết, trở thành lấp đầy bụng đồ ăn. Đây là so đổi con cho nhau ăn càng đáng sợ sự. Nàng đã nghĩ tới khả năng sẽ có một màn này, nhưng kia dù sao cũng là tiền triều việc, hiện giờ còn không có đến như vậy tuyệt cảnh, mà Lý Khung cũng không phải Trương Tuần. Hoa Yến còn thượng hoài may mắn chi tâm, chỉ nói chính mình có lẽ đem nhân tính tưởng quá mức đáng sợ, nhưng mà, cái gì cũng chưa có thể ngăn cản. Lý Khung vẫn là làm ra đồng dạng lựa chọn. Năm đó ở Hiền Xương quá khi, đọc Trung Nghĩa chuyện đọc được nơi này, Trương Tuần thất thủ Tuy Dương, quân địch khó có thể phá thành, liền đóng quân ở ngoài thành chờ bên trong thành binh mã đói chết. Trong thành hết lương, Trương Tuần sát ái thiếp cường lệnh quan binh ăn xong, tiếp theo lại có người giết chết nô buộc làm quân lương. Trong thành phụ nhân đã tẫn, lấy nam phu già trẻ kế chi, sở thực dân cư 2-3 vạn. Đường thượng các thiếu niên không một ra tiếng, không khí an tĩnh. Tiên sinh còn ở đọc, Tuy Dương thành trung chiến trước 4 vạn người, thành phá người sống chỉ 400. Đều là mười mấy tuổi thiếu niên lang, lại đều xuất từ phú quý quan lớn chi hộ, chưa từng nghe qua như thế thảm thiết việc. Người ăn người đã đủ làm người nghe kinh sợ. Nếu là hơn nữa chiến tranh, càng lệnh người thổn thức. Tiên sinh hỏi, các ngươi cho rằng, Trương Tuần việc làm, là sai là đối. Các thiếu niên lên tiếng dũng dược, từng người trần thuật, đến cuối cùng, vẫn là cho rằng lúc ấy tình cảnh, Trương Tuần sở làm, không gì đáng trách. Tiên sinh nói, giết người việc, có bội nhân luân. Nhưng đều không phải là Trương Tuần buồn ý có nói là, thương hoàng chi tội nhẹ, phục hưng chi công trọng. Thực ngươi quá tiểu, thủ thành công đại. Các thiếu niên gật đầu hẳn là, đều cho rằng tuy rằng thảm thiết, nhưng đúng là việc này, mới chính thể hiện ra Trương Tuần trung trực. Rốt cuộc thiếp thất là gia sự, thủ thành là quốc sự. Lấy hy sinh thiếp thất thủ quốc, Trương Tuần mại trung thần. Ngay lúc đó Hòa Yến cũng không như vậy cho rằng, nàng ngồi ở đường thượng, chưa từng mở miệng, cũng chưa từng phụ họa các thiếu niên ngôn luận, chỉ nhíu lại mày, biểu tình ngưng trọng. Tiên sinh nhìn ra nàng không tán đồng, mỉm cười kêu nàng lên, hỏi, Hòa Như Phi, ngươi nhưng có bất đồng cái nhìn. Nàng khi đó ở Hiền Xương quán trung, vẫn là khảo thí nhiều lần đếm ngược ngu ngốc, bị gọi vào tên, còn có chút bất an. Nhưng mà trong lòng cuối cùng là phẫn uất khó bình, rốt cuộc lấy hết can đảm nói, thế nhân toàn nói Trương Tuần mãi trung thần nghĩa sĩ, đích xác không giả, nhưng những cái đó bị ăn luôn người làm sao không vô tội. Ta có thể lý giải hắn lựa chọn, nhưng nếu đổi lại là ta, ta tuyệt không như thế. Nga, ngươi nên như thế nào? Thiên sinh cười hỏi, ta đương mang theo còn thừa tàn binh, cùng phản quân ở ngoài thành một trận tử chiến. Thiếu niên đứng ở đường thượng, ánh nắng xuyên thấu cửa sổ, dừng ở nàng trên mặt, đem nàng thanh tú lược hiện tính trẻ con mặt cũng độ thượng một tầng kiên nghị sắc thái, trong tay chấp kiếm người, càng hẳn là minh bạch kiếm phong sở chỉ nơi nào, là đối với trước người địch nhân, vẫn là phía sau kẻ yếu. Ta tuyệt không hướng kẻ yếu rút kiếm. Đường trung an tĩnh một lát, vang lên các thiếu niên cười vang thanh âm. Kẻ yếu? Cái gì kẻ yếu? Chính hắn chính là kẻ yếu. Còn có Hòa huynh kiếm thuật lạn thành như vậy, cư nhiên cũng có thể chấp kiếm. Sợ không phải đang nằm mơ. Nói rất đúng lợi hại, sao có thể sao, nếu là đao mã như vậy kém đều có thể bị đi thủ thành, này thành ta xem cũng không cần thủ. Ha ha ha ha. Hoa Yến bị cười vang thanh vây quanh, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhấp môi tưởng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không chừng một ngày kia, nàng chính là rong ruổi xa trường tướng quân, đến lúc đó, nàng nhất định bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. Tuyệt không làm tay không tấc sắt bình dân bá tánh trở thành quân lương, nàng phải làm, liền làm nhất dũng cảm tướng quân. Tiên sinh làm những cái đó cười nhạo nàng các thiếu niên bình tĩnh trở lại, nhìn Hoa Yến, đáy mắt đều là vui mừng, ngươi có thể đứng ở những cái đó bá tánh lập trường thượng tưởng, thuyết minh ngươi có liên nhược chi tâm, này thực hảo. Hoa Yến trong lòng thở dài, đều không phải là nàng có liên nhược chi tâm. Đơn giản là ở đường thượng cười vang này đó các thiếu niên, đều là nam tử, tự nhiên mà vậy đem chính mình coi như Trương Tuần. Mà nàng là nữ tử, liền tự nhiên mà vậy đứng ở ái thiếp lập trường thượng. Đứng ở Trương Tuần lập trường, cái này hành động rất cao nghĩa, đứng ở ái thiếp lập trường, này bất quá là một hồi thai bay vạ gió. Trên đời người với người buồn vui, cũng không thể thời thời khắc khắc tương thông. Đơn giản là ở vào cái gì vị trí, làm ra cái gì lựa chọn thôi. Liền như lúc này, Hoa Yến nói, quân mãi trung thần, khanh có gì tội. Ngươi không cần cùng ta nói nhiều như vậy. Lý Khuông lạnh nhạt nói, Khỉ La là ta thiếp thất, chính là ta người. Ta như thế nào xử lý ta người, là chuyện của ta. Đến nỗi này đó nữ tử. Ngươi hỏi một chút các nàng, hay không là tự nguyện. Ta nhưng không có bức bách các nàng. Hoa Yến nhìn về phía ngồi dưới đất nữ nhân, một nữ tử đôi mắt hồng hồng, đối với Hoa Yến khái cái đầu, nhẹ giọng nói, đa tạ đại nhân thay chúng ta chủ tính, chỉ là. Chúng ta đã bị ô thác người đạp hư qua, thân mình cũng sớm đã không sạch sẽ, đã vô pháp về nhà, cũng không nhan ở sống trên đời. Hiện giờ còn có thể dùng này thân mình thế nhuận đều giành được một đường sinh cơ, cũng là chúng ta phúc khí. Có lẽ điểm này công đức, còn có thể làm chúng ta rửa sạch trên người lầy lội, kiếp sau tích phúc khí. Thí cái công đức. Không đợi nàng nói chuyện, Hoa Yến liền đánh gây nàng lời nói. Vương bá mấy người xá nhiên chiều Hoa Yến nhìn lại, cho tới nay, Hoa Yến cùng bọn họ ở chung, tính nết đều là nhất đẳng nhất ôn hòa, dù cho vương bá năm đó như vậy khiêu khích, cũng không thấy nàng nói nửa cái chữ thô tục. Hiện giờ lời thô tục đều ra tới, có thể thấy được là bị chọc tức tàn nhẫn. Cái gì gọi là thân mình không sạch sẽ, cái gì gọi là không mặt mũi nào sống trên đời. Hoa Yến cả giận nói, đây là các ngươi sai sao. Nàng nhìn về phía Lý Khuông, nhìn về phía trong phòng túi đầu những cái đó binh sĩ, đây là các nàng sai sao. Nếu các ngươi cho rằng, đây là ở làm công đức, liền mười phần sai. Lý Đại Nhân nàng quay đầu nhìn về phía Lý Khuông, ngươi là thành tổng binh, ta nói cho ngươi. Này đó nữ tử bị ô thác người tù binh, là bởi vì ô thác người hung tàn vô đạo, là bởi vì ngươi không có bản lĩnh, bọn họ có cái gì sai, ta chưa bao giờ gặp qua bị thương người có sai, mà làm hại người một thân nhẹ nhàng. Các ngươi như vậy, chính hợp ô thác người ý, với bọn họ xem ra, đại ngụy người đều là coi tiền như rác, bọn họ chỉ lo làm ác, tự nhiên có vô tội nhân vi bọn họ gánh vác có lẽ có chịu tội. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy buồn cười việc, như bị ô thác người đụng vào quá liền không sạch sẽ. Kia từ bọn họ bước vào đại ngụy thổ địa bước đầu tiến khởi, liền không cần ở cùng bọn họ chống lại. Đại ngụy thổ địa cũng không sạch sẽ, đưa cho bọn họ được, còn đánh cái rắm. Ngươi! Nói cẩn thận! Lý Khuông ẩn nhẫn tức giận. Ta không! Hoa Yến gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hình như có một đoàn liệt hỏa, muốn đem quanh mình đốt cháy hầu như không còn. Ngươi là cái nam nhân, là bọn họ tướng lãnh. Ngươi thanh đao nhắm ngay ngươi nữ nhân cùng ngươi bà tánh. Này tính cái gì? Các ngươi hôm nay nếu là tùy ta đi ra ngoài sát mấy cái ô thác người, đem ô thác người uống máu ăn thịt, ta đều kính các ngươi là điều hán tử. Nhưng trên đời không có như vậy đạo lý, nam nhân đánh không thắng trượng, liền kêu vô tội nhu nhược nữ nhân đi hy sinh. Cái này kêu hèn nhát. Ta đã nói rồi, các nàng là tự nguyện. Các nàng thật là tự nguyện sao? Hoa Yến ánh mắt sắc bén, hảo, ta tới hỏi các ngươi nàng nhìn về phía này đó nữ nhân, các ngươi vì sao sẽ cho rằng chính mình sống không nổi? Là bởi vì người khác nói gì đó sao? Nếu là người khác nói gì đó, ngươi tiện lợi mặt bác bỏ trở về, miệng buồn, liền dùng nắm tay. Đây là các ngươi sai sao? Nếu còn lấy chuyện này tới nhục nhã của các ngươi, liền cũng là nhất ác liệt người vô sỉ, không cần lại vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Các ngươi mệnh là ta cứu, các ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện từ bỏ, đem ta đặt chỗ nào? Nàng thân sắc những người, những cái đó nữ tử nhất thời không dám nói lời nào. Một lát sau, trong đó một người tuổi trẻ cô nương hoa khóc lớn lên, thút tha thút thít nói, ta không muốn chết, ta sợ hãi. Lý Khuông sắc mặt xanh mét. Không muốn chết nói, ta ở chỗ này, không ai bức cho các ngươi chết. Ngươi làm sao dám nói như vậy? Lý Khuông nói, nơi này không phải Lương Châu vệ. Hoa Yến biểu tình trầm tĩnh xuống dưới, nàng tiến lên một bước, đêm này đó nữ nhân hộ ở sau người. Lý Đại Nhân, Khỉ La là ngươi thiết thất, theo ngươi nhiều năm, không phải một kiện hàng hóa, một kiện tùy tay có thể đưa ra đi vật phẩm. Nàng là ngươi không giả, trước đó, nàng đầu tiên là cá nhân. Hôm nay ngươi không thể động này đó nữ nhân, nếu ngươi muốn động Hòa Yến chậm rãi rút ra mới vừa rồi từ cửa binh sĩ trong tay đoạt tới trường kiếm, phải trước quá ta kiếm. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Lý Khung giận dữ, một chút rút ra bên hông trường kiếm, chung quanh phó binh sĩ binh thấy thế, đều là nổi bật, đem mũi kiếm nhắm ngay Hòa Yến. Trong phòng tràn ngập dương cung bạt kiếm không khí. Triệu Thế Minh vội la lên, các ngươi sao lại thế này? Người một nhà như thế nào cùng người một nhà đối thượng? Chúng ta việc cấp bách là đánh những cái đó ô thác người, Lý Đại Nhân, ta cảm thấy Tiểu Hòa Đại Nhân nói được có lý, ngươi không thể. Không thể ăn người a. Ngươi như vậy, bên ngoài bá tánh thấy thế sôi nổi nói theo, nhuận đô thành thành bộ dáng gì. Dù cho đem thành bảo vệ cho, ngươi là tưởng người trong thiên hạ chỉ vào chúng ta cuộc sống mang sao. Chính hắn cũng có tư tâm, Khỉ La chính là Lý Khung yêu nhất tiểu thiếp, Triệu Thế Minh cũng không thể không thừa nhận Khỉ La mạo mỹ lanh lợi, rất là thảo người yêu thích, đổi làm là hắn, tuyệt đối không hạ thủ được. Nhưng Lý Khung nói sắt cũng liền giết, này đó võ nhân. Ai? Chờ tới rồi cuối cùng, bọn họ này đó làm quan, chẳng phải là toàn phải làm gương tốt. Hắn lớn như vậy đem tuổi, cả đời liền chỉ gà cũng chưa giết qua, muốn cho hắn đưa chính mình ra quyến đi tìm chết, Triệu Thế Minh tình nguyện chính mình đi tìm chết. Bởi vậy, liền lập tức đứng ở Hòa Yến một bên. Lý Khung không để ý tới Triệu Thế Minh, một cái liền đao đều sẽ không lấy huệ lệnh, hắn còn không có để vào mắt. Làm hắn tức giận chính là Hòa Yến. Ai cũng không nghĩ tới Hòa Yến sẽ như vậy tùy tiện xông tới, không khỏi phân trần đối hắn một hồi chỉ trích. Khỉ La theo hắn nhiều năm, chẳng lẽ hắn không đau lòng sao? Chẳng lẽ hắn xuống tay thời điểm không có do dự sao? Chỉ là chiến sự tới rồi nơi này, nếu là nhuận đều thủ không được, mọi người đều muốn chết. Ở này đó phó tướng trước mặt giết chết Khỉ La, cũng là gọi bọn hắn minh bạch tử thủ nhuận đều quyết tâm. Này đó phó tướng chung, ngày thường cùng Khỉ La nhiều có đối mặt, sống sờ sờ cô nương làm cho chính mình mặt bị giết chết, đều là không đành lòng. Cũng không thiếu vì Khỉ La cầu tình người, nhưng Lý Khung cho rằng, năm đó Trương Tuần làm được, hiện giờ hắn liền làm được. Liền tính lưng beo thế nhân bêu danh cũng không gì cái gọi là, ưu khuyết điểm đều có hậu nhân bình định. Nhưng cái này vợ An Lang Hòa Yến, hắn liền như vậy xuống tới, đứng ở chính mình trước mặt, che chở này đó nữ nhân, ánh mắt sáng ngời làm hắn trong nháy mắt có chút không chỗ dung thân. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới Hỏa Như Phi. Cái kia vẫn là phó tướng Phi Hồng tướng quân, mỗi một hồi trượng đều sẽ tận lực đi cứu đi bị quân địch tù binh nữ nhân. Kỳ thật này đó nữ nhân trở về đến nhà, chờ đợi các nàng cũng không phải cái gì hảo kết quả. Nhưng Hỏa Như Phi tổng hội kiên nhận an ủi các nàng, cổ vũ các nàng. Lý Khung trước nay chưa thấy qua một người nam nhân thế nhưng sẽ như thế săn sóc. Nhưng hắn tưởng, trên đời như vậy thiên chân, cũng chỉ có một cái Phi Hồng tướng quân. Cố tình hôm nay trước mặt hắn, lại xuất hiện một cái. Lý Khung sắc mặt trầm lãnh, Võ An Lang, ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? Thực xin lỗi, nhưng ta không thể làm các nàng chết ở chỗ này. Một bên một nữ nhân khóc lóc mở miệng, nhìn Hoa Yến, đại nhân. Đừng cho chúng ta uổng phí sức lực, nếu chúng ta mệnh có thể đổi lấy nhuận đều bình an, chúng ta nguyện ý. Nhuận đều bình an không có khả năng rửa các ngươi đổi lấy. Hoa Yến lạnh giọng mở miệng, dựa hy sinh nữ nhân đổi lấy bình an, cùng khẩn cầu quân địch thương hại không có bất luận cái gì khác nhau. Lý đại nhân, này không phải tiền triều, ngươi cũng không phải Trương Tuần. Lý Khung cơ hồ muốn thẹn quá thành giận, hắn biết trước mặt thiếu niên nói mỗi một câu đều đối, nhưng hắn không có khác lộ có thể đi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta động thủ. Hắn lạnh nhạt nói, đều cái gì ngoạn ý nhi vương bá phi phun ra một ngụm nước bọt, sát nữ nhân còn có lý. Chúng ta làm sơn phỉ, đều không giết nữ nhân lão nhân hài tử. Tục ngữ nói đạo cũng có đạo, các ngươi này đó ăn công lương binh mã, thế nhưng cũng làm loại này xuất sinh không bằng sự. Cũng đừng rong rong dài dài, chúng ta, lương châu vệ đệ nhất 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiếp thu ngươi khiêu chiến. Hắn nói cùng diễn võ trưởng đấu võ đài dường như, khí Lý Khung sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này, lại có người đi đến. Lại là Sở Chiêu, hắn nhìn Lý Khung, đầu tiên là hành lễ, ngay sau đó mỉm cười nói, Lý đại nhân này cử không ổn, bệ hạ từ trước đến nay thi hành cai trị nhân tử, nếu thực người cử chỉ, có bội nhân luân, truyền tới bệ hạ trong thai, chỉ sợ bệ hạ không mừng. Hắn đây là muốn đứng ở Hòa Yến kia đầu. Sở Chiêu đại biểu chính là tư tướng, một cái lương châu vệ, một cái tư tướng, áp lực có thể nghĩ, Lý Khung trong lòng lại tức lại bực, cái này Hòa Yến đến tột cùng là cái gì địa vị, một cái hai cái. Đều phải như vậy đi theo hắn đi. Nhưng chung quanh các binh lính đều nhìn hắn, hắn tâm một hoành, cắn răng nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, hoành kiếm với trước người, Lý đại nhân không ngại thử xem. Kiếm phong lấm lấm, hàn ý bông sinh, trong phòng hỏa dược chạm vào là nổ ngay, nhưng vào lúc này, đột nhiên, bên ngoài lại có binh lính thanh âm truyền đến, đại nhân, đại nhân. Lý Tu Chỉnh là lòng tràn đầy lửa giận, thượng không thể thượng, hạ không thể hạ, nghe vậy cả giận nói, kêu cái gì kêu. Ngay sau đó, nhà ở môn lại bị khai, có người đi đến, thanh âm bình tĩnh. Lý đại nhân giáo huấn Lương Châu vệ người phía trước, tựa hồ hẳn là hỏi trước quá ta. Thanh âm này, Hoa Yến mở ra, đột nhiên quay đầu lại. Liền thấy thân xuyên tay áo bó thâm y gì, ám sát áo giáp tuổi trẻ nam nhân đi phía trước đi, đứng ở chính mình trước người. Bất quá hơn tháng không thấy, lần trước gặp mặt lại phảng phất như là cách một vạn năm như vậy dài lâu. Mà hắn tư dung tuấn Mỹ, dáng người như xuân liễu dục tú, biểu tình là trước sau như một mà lãnh đạm. Thiếu, Thiêu Đô Đốc. Lý Khuông đáy mắt khó nén khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến hữu quân Đô Đốc Tiêu Giác. Tiêu Giác không có xem Hòa Yến, cũng không có xem Lý Khuông, ánh mắt chỉ đang khóc các nữ nhân trên người nhẹ nhàng xẹt qua, đạm thanh nói, trong tay chấp kiếm người, càng hẳn là minh bạch kiếm phong sở chỉ nơi nào, là đối với trước người địch nhân, vẫn là phía sau kẻ yếu. Ngươi không nên đối kẻ yếu rút kiếm. Hòa Yến đột nhiên ngước mắt. Chương 179 Yến Hạ. Hắn đôi mắt như hàn tinh toánh ngọc, thanh âm bình tĩnh, lại ở trong phút chốc, đem Hòa Yến mang vào hiền xương quán cái kia sau giờ ngọ. Hắn thanh âm cùng năm đó thiếu niên ngây ngô tiếng nói trùng điệp, dạy người vô pháp phân biệt, giờ khác này đến tột cùng là ai. Bên ngoài truyền đến tiểu binh hô lớn, kích động mà vui sướng, đại nhân, đại nhân, viện quân tới, viện quân tới, viện quân. Hòa Yến nhìn về phía Tiêu Giác bóng dáng, hắn đem nam phủ binh mang đến. Sao có thể? Mới nghe được nơi này, liền thấy Lý Khuông đẩy ra che ở trước mặt mọi người, lao ra phòng đi. Hoa Yến nhìn thoáng qua Tiêu Giác, cũng đi theo sông ra ngoài. Ngoài thành truyền đến rung trời hét hò, Hoa Yến bỏ lên trên thành lâu chỗ cao, theo Lý Khuông đi xuống xem, liền thấy vùng quê phía trên, ô thác người đang cùng đại ngụy binh mã giao chiến ở bên nhau, chiến kỳ thượng viết một cái yến tự. Cầm đầu lập tức ngồi một người, là cái tuổi trẻ nam nhân, tóc thúc rất cao, mày kiếm mắt sáng, ăn mặc ngân bạch áo giáp. Tay cầm một phen phương thiên kích, phá lệ khí phách hăng hái, chính mang theo nhân mã chém giết. Yến Hạ. Hoa Yến trong mắt hiện lên ý cười, tới rồi Lý Khuông thấy vậy cảnh tượng, cũng kích động không thôi, lập tức phân phó bên trong thành binh mã, tùy ta ra khỏi thành chiến ô thác người. Đột nhiên đuổi đến viện quân Lý Khuông không có dự đoán được, Chập Nhã Đặc cũng không có dự đoán được. Ở bọn họ quyết định công thành trước một ngày, bị về Đức Trung lang tướng Yến Hạ mang đến binh mã giết cái trở tay không kịp, Lý Khuông mang theo nhuận đều binh mã gia nhập chiến cuộc. Ô thác binh mã liên tiếp bại lui, thủ lĩnh Chợt Nhã Đặc bỏ binh đào tẩu, dư lại ô thác binh lính hội như tàn xa, một bộ phận vì Lý Khuông sở lỗ, một khác bộ phận theo Chợt Nhã Đặc rút đi nhuận đều lấy nam. Giặc cùng đường mặc truy. Yến Hạ ngăn lại Lý Khuông còn muốn đi truy bước chân, xoa xoa chính mình áo giáp thượng bắn tóe ô thác người vết máu, tùy tay đem khăn tay ném cho một bên hạ nhân, cười nhạo nói, liền như vậy điểm ô thác binh, các ngươi liền vây ở trong thành không dám ra tới. Cũng quá nhát gan. Lời này nói cực không dễ nghe. Vẫn là cái so với chính mình tuổi nhỏ nhiều như vậy tiểu tử, Lý Khuông lại cũng không có sinh khí. Bởi vì nếu không phải Yến Hạ mang theo nhân mã tới rồi viện quân, ô thác người căn bản sẽ không như vậy mau liền rút đi. Hắn thiệt tình đối Yến Hạ cảm kích không thôi, đây là ngoài ý liệu, ai biết đau khổ chờ phi hồng tướng quân không chờ tới, lại chờ tới về Đức Trung lang tướng. Lý Mỗ đại toàn thành bá tánh cảm tạ Yến tướng quân tương viện, đưa than ngày tuyết tri ân, nhuận đều vĩnh sinh không quên. Bất quá hắn chần chờ một chút. Yến tướng quân như thế nào sẽ đến nhuận đều. Hắn chưa bao giờ cấp Yến Hạ viết thư cầu viện quá. Yến Hạ hừ cười một tiếng, đem phương thiên kích hướng sau lưng một khiêng, không chút để ý trước đi, đi vào nói đi. Bọn lính bên ngoài rửa sạch chiến trường đến đêm khuya mới kết thúc, nay chiến đại thắng, mỗi người vỗ tay tương khánh. Không chỉ có như thế, Yến Hạ không chỉ có mang đến viện quân, còn mang đến lương thực. Bọn lính ở trong thành giá nổi lên nồi to, dùng mang đến lương thực nấu cháo, nhuận đều từng nhà còn sống các bá tánh bưng chén tới lãnh cháo. Cảm động đến rơi nước mắt, mẹ hương phiêu ở nhuận đô thành nội trên không, thật lâu không tiêu tan. Phòng trong, Triệu Thế Minh chính có quắp xoa xoa tay, nhìn tòa thượng hai người. Một cái là hữu quân đô đốc Tiếu Hoài Cẩn, một cái là về Đức Trung lang tướng Yến Hạ, hắn một cái nhuận đều huyện lệnh, có tài đức gì cuộc đời này có thể nhìn thấy như vậy đại nhân vật. Cũng coi như tam sinh hữu hạnh, chỉ là này hai người một cái lạnh nhạt, một cái cao ngạo, thoạt nhìn đều không quá dễ dàng lệnh người thân cận. Triệu Thế Minh trừ bỏ một liên thanh nói lời cảm tạ. Cảm tạ bọn họ cứu nhuận đều vạn dân, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Lúc này, Triệu Thế Minh liền trong lòng thổn thức lên, nếu Khỉ La còn ở thì tốt rồi, lanh lợi mỹ nhân giao tiếp, tổng so với bọn hắn này đó khô quắt lao nam nhân giao tiếp hảo khiến cho nhiều. Qua đi loại này thời điểm, đều là Khỉ La tới giảng hòa. Lý Khuông Đại Khái cũng nghĩ đến điểm này, biểu tình có chút cứng đờ. Tiến hạ, vị kia về Đức Trung lang tướng, hiện giờ cũng mới 20 xuất đầu, tuổi thực nhẹ, sinh cũng coi như tuấn lãng, chỉ là ánh mắt luôn là mang theo vài phần khiêu khích, cảm cũng hơi hơi ngẩn, như là không yêu đem người để vào mắt dường như. Hắn tóc thúc cũng rất cao, đôi ngựa rừng ở sau đầu, hiện ra vài phần người thiếu niên khí phách kiệt ngạo tới. So sánh với dưới, hắn một bên ngồi hưu quân đô đốc Tiêu Giác tắc như thu thủy trầm tĩnh, bỏ đi áo giáp sau, thoạt nhìn càng như là sóc kinh thành trung cao lầu tiểu phường trung ngồi ngay ngắn hơn quý công tử. Hắn chi bằng yến hạ bên kia ngạo khí lộ ra ngoài, chỉ là hờ hững bình tĩnh biểu tình, cũng tản ra cự người với ngàn dặm ở ngoài ý vị. Hai tôn hắn đắc tội không nổi đại thần, Triệu Thế Minh lau mồ hôi, nên nói điểm cái gì hảo đâu. Hắn còn không có tưởng hảo kế tiếp lý do thoái thác, Lý Khung trước mở miệng, Lý Khung do dự một chút, hỏi yến hạ nói, yến tướng quân, như thế nào sẽ đột nhiên tới viện ta nhuận đều. Yến hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi thẳng thân mình, nói, ta còn không có hỏi ngươi đâu, các ngươi nhuận đô thành trung, có phải hay không có một cái kêu Hòa Yến người. Lời này vừa nói ra, trong phòng mọi người biểu tình khác nhau, Tiêu Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì. Xem ra là có Yến hạ nói, Lý đại nhân, kêu người kia lại đây, ta trông thấy. Hòa Yến đang ở ngoài phòng chờ, quả nhiên, không bao lâu, liền có người từ ra ngoài tới, nói, tiểu Hòa đại nhân, Yến tướng quân thỉnh ngươi đi vào. Vương Bá ngẩn ra, sao lại thế này? Liền kêu ngươi một người đi vào, sẽ không muốn thu sau tính sổ đi. Nếu không chúng ta bồi người cùng nhau. Giang Giao cũng có chút chần chờ, ngươi lần này rời đi Lương Châu vệ, Tiêu Đô đốc nếu quân lệnh trừng phạt. Không phải bởi vì cái này. Hoa Yến nhìn về phía cửa phòng, lắc đầu nói, yên tâm, sẽ không có việc gì. Nàng vô vô Giang Giao vai, xoay người một mình đi vào Lý Khung nhà ở. Trong phòng mọi người đều theo Hoa Yến tiến vào, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Cái kia xuyên ngân bạch áo giáp người trẻ tuổi nhìn về phía Hoa Yến, ánh mắt ở Hoa Yến trên người đánh giá mấy phen, nói, ngươi chính là Hòa Yến. Đúng là. Yến hạ từ trên ghế đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Hòa Yến, hắn so Hòa Yến cao một đầu, sở trường ở Hòa Yến trên đỉnh đầu so một chút, xách một tiếng, thực nghiêm túc hỏi Tiêu Giác, hiện tại quân doanh còn có như vậy lùn người. Hòa Yến. Hắn thu hồi tay, vuốt cằm đánh giá Hòa Yến, cái đầu không cao, lá gan đảo rất đại, chính là ngươi viết cầu viện tin để cho ta tới nhuận đều. Lời này vừa nói ra, Lý Khung nhìn về phía Hòa Yến. Tiêu Giác ánh mắt cũng dừng ở Hòa Yến trên người, Hòa Yến thản nhiên tự dung tiếp thu mọi người khác nhau thần sắc, đúng là. Vậy ngươi nhưng ánh mắt cũng thật hảo, Yến hạ không cho là đúng nói, không đi thỉnh Hòa Như Phi cái kia gần ngay trước mắt phế vật, cố tình mời ta tới chi viện nhuận đều. Xem ra ngươi rất rõ ràng, bản tướng quân so Hòa Như Phi đáng tin. Hòa Yến không nói gì, này muốn như thế nào nói chuyện. Theo hắn nói, đó là đem chính mình cũng giẫm một chân, phủ nhận hắn nói. Hòa Yến kỳ thật rất vui nghe người ta như vậy mắng Hòa Như Phi. Ngày đó nàng cùng Lý Khung tan rã trong không vui, nhận thấy được nhuận đều tình huống không ổn sau, liền cùng Triệu Thế Minh mượn vài người, hướng đi Lăng quận Yến Hạ cầu viện. Nàng còn nhớ rõ Yến Hạ mang binh đóng giữ Lăng quận, không kịp Hoa Nguyên gần. Trên thực tế, Yến Hạ thanh danh cũng không bằng Hòa Như Phi văng dội, nếu người bình thường cầu viện, đương cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hòa Như Phi mà không phải Yến Hạ. Chỉ là Hòa Yến biết rõ, Hòa Như Phi căn bản sẽ không tới, lúc này mới lui mà cầu tiếp theo. Kim Lăng kia đầu binh mã không hiếu động, Yến Hạ so sánh mà nói, muốn tự do rất nhiều. Chỉ là Yến Hạ cũng không nhất định sẽ tới rồi, cho nên nàng liền ở lá thư kia trừ bỏ viết rõ nhuận đều hiện giờ nguy cấp tình huống ngoại, còn viết không ít Hòa Như Phi thấy chết mà không cứu hôn trướng hành vi. Người ở tin mắng Hòa Như Phi những lời này đó, bản tướng quân nghe thực thư thái. Yến Hạ nhìn về phía Hòa Yến, ngươi thật đúng là hiểu bản tướng quân tâm. Hòa Yến thầm nghĩ, nàng như thế nào có thể không hiểu đâu. Làm cung trường tới nói, ở Hiền Xương quán những năm đó, trước mặt người này không thiếu khi dễ nàng. Chính là Yến Hạ cầm đầu mấy cái thiếu niên, lâu lâu cho nàng tìm phiền thoái. Không phải trêu cợt qua đi, chính là khi dễ lại đây. Nhìn thấy người này, cơ hồ là có thể nhìn đến lúc trước Hiền Xương quán hắc ám nhật tử. Yến Hạ chán ghét chính mình, từ ở Hiền Xương quán cùng Trường Khởi liền bắt đầu chán ghét, nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên vẫn là trước sau như một chấp nhất chán ghét. Vì gái đúng châu ngứa, Hoa Yến cũng liền ở tin viết không ít Hòa Như Phi nói bậy. Tục ngữ nói đến hảo. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hiện giờ xem ra, quả nhiên không giả. Yến Hạ bởi vì Hòa Yến đối Hòa Như Phi nhục mạ, tự nhiên mà vậy đem Hòa Yến hóa thành chính mình trận doanh. Tuy rằng vóc dáng thấp bé gầy yếu đi một ít, nhưng ta xem ngươi cũng thực cơ linh ngay sau đó, Yến Hạ tay đáp ở bờ vai của hắn, bằng không, ngươi về sau liền đi theo ta đi.